Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 822, thình thịch, cùng với tiếng gầm rú dồn dập, hai ba nam nhân thân thể tương đối cường tráng chắn ở phía trước nữ nhân cùng hài tử. Bưng súng tiểu liên lên liền hướng ba đầu thâm uyên thằn lằn bóp cò. Lâu đinh hoa hoa, mở cái miệng to như chậu máu ra, vực sâu thằn lằn trước mắt không ngừng lắc lắc cái đầu cực lớn. Đạn kim loại bình thường đánh chết trên lớp da kiên cố của quái thai. Ngoại trừ bắn ra tia lửa rực rỡ đầy trời, căn bản không thể xuyên qua thân thể sắt thép của chúng. Vô dụng, một người đàn ông trong đám đông vung tay ném đi khẩu súng tự động trống rỗng trong băng đạn. Sợ hãi lui về góc tường, vẻ mặt sợ hãi khóc thét. Súng ống bình thường căn bản là không làm bị thương được đám súc sinh này. Chúng ta chết chắc rồi, chết chắc rồi. Mấy chục phụ nữ và trẻ em già yếu cuộn tròn lại. Đối mặt quái thai đáng sợ hung tàn, chỉ có thể trốn ở góc tường dơ bẩn run lẩy bẩy. Hoa hoa, ba con thằn lằn thâm uyên nhe răng nhếch miệng, chân sau tráng kiện âm âm phát lực, hướng con mồi trước mắt chu lên đánh tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bóng đen cao lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Áo choàng đỏ tung bay, chiến tranh dáng người cường tráng, hỗn loạn chi vương lăng không chợt hiện, một cước liền đạp nát đầu thằn lằn vực sâu dưới háng. Trước mắt bao người, quái thai hình người hai bút cùng vẽ, triển khai hai tay tại chỗ, thoải mái vô cùng bắt được đầu hai con thằn lằn thâm uyên khác. Thuận thế bóp nát, cứu binh từ trên trời rơi xuống, lâu đinh. Một đám dân chạy nạn không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Ba gã nam nhân cầm đầu vẫn bưng súng tự động như trước, biểu tình tràn ngập không thể tin. Ngay sau đó, long uy mãnh liệt đúng hạn tới. Huyền Thiên Trúc Long nhu động uốn lượn thân thể chậm rãi tới gần. Long tộc, cả người vô lực tê liệt ngã xuống đất. Một đám dân chạy nạn tâm lực lao lực quá độ nhất thời sinh lòng tuyệt vọng. Cho dù là ý niệm phản kháng cũng không dám có. Vừa ra khỏi hang sói, lại vào miệng hồ, cùng vực sâu thằn lằn vừa rồi so sánh, trước mắt Huyền Thiên Trúc Long cùng chiến tranh, hỗn loạn chi vương rõ ràng càng làm cho những người bình thường này cảm thấy sợ hãi. Leo lên lưng của Marubozu, Tiết Vân nhìn về phía mọi người dại ra trước mắt, mắt thấy đám người này thần sắc khẩn trương cuộn mình cùng một chỗ. Lập tức ý thức được vấn đề căn bản, như những người bình thường, khí tức tiểu hoàn tử tản mát ra đối với bọn họ mà nói là gánh nặng quá lớn. Mặc dù không có địch ý cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy áp lực như núi. Không cần khẩn trương, ta đối với các ngươi không có ác ý. Nhảy xuống từ lưng con rồng khổng lồ, Tiết Vân cố nén mùi hôi thối bốn phía, tháo mặt nạ phòng độc xuống, giơ tay ầm ầm rút đi tất cả quái thai vũ trang. Áp lực đáng sợ đột nhiên biến mất, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đám dân tị nạn sống sót sau tai nạn lập tức ôm nhau mà khóc. Tiếng khóc lóc của phụ nữ và trẻ em lập tức không dứt bên tai. Vị tiểu ca này, đa tạ ngươi ra tay tương trợ. Đưa tay ấn xuống súng ống trong tay hai người đàn ông bên cạnh. Nam nhân cầm đầu chậm rãi tiến lên, mở miệng cảm ơn, nếu không gặp ngươi, chỉ sợ chúng ta sẽ trở thành mỹ thực trong bụng quái thai. Đáng tiếc những người chúng ta thân không có gì, thật sự là không thể báo đáp. Phần ân tình này ta đại biểu hàng xóm ghi nhớ. Nam nhân trước mắt tóc mai phiếm bạch, tuổi nhìn qua hơn 50, tuy rằng trong giọng nói để lộ ra một cỗ khách đạo, đáng nói cử chỉ trong lúc đó rõ ràng vẫn tồn tại đề phòng thật sâu. Chuyện nhỏ mà thôi, không cần để ở trong lòng, khoát tay áo, nhìn về phía già yếu phụ nữ trẻ em phía sau nam nhân. Tiết Vân kinh ngạc hỏi, ếch, các ngươi đây là, hơi ngẩn ra, quay đầu lại nhìn mọi người biểu tình sợ hãi. Nam nhân trung niên cắn răng cúi đầu, giữa hai lông mày tràn ngập ảm đạm khó hiểu. Thông qua hiểu biết, Tiết Vân lúc này mới biết rõ ngọn nguồn, đám dân tị nạn trước mắt này, là dân bản xứ đến từ một khu phố nào đó trong nội thành. Cũng là ngày kiêng kỵ, ngày xa, bát, mọi người tay trói gà không chặt sau khi trải qua thương nghị. Cuối cùng quyết định rời khỏi khu phố nguy hiểm, suốt đêm mang theo gia đình chạy tới nhà máy xử lý nước thải hoàn cảnh ác liệt. Cũng giống như kế hoạch của Chu Hiển Linh, bọn họ muốn mượn hoàn cảnh địa lý đặc thù của nơi này. Vượt qua cuộc tàn sát đêm, ngày xa, bát, nói đến chê cười, than thở một tiếng, trung niên nhân cười khổ nói, không chỉ là chúng ta, phụ cận vài cái cách được tương đối gần quảng trường, lớn nhỏ ít nhất có mấy chục chi đội ngũ đều tại hai ngày này đi tới tòa này nước bẩn xử lý xưởng. Nhìn về phía thi thể quái thai thằn lằn ba đầu trên mặt đất, trung niên nhân nhíu mày, lẩm bẩm nói, chỉ là mọi người đều không nghĩ tới, những năm trước tương đối an toàn nước thải trong hành lang, lúc này đây lại nhiều ra rất nhiều cổ quái quái thai hoang dã. Những thứ đồ chơi này đau thương bất nhập, mọi người bị tập kích, chỉ có thể tứ tán chạy trối chết, bây giờ còn có thể sống sót cũng không biết còn dư lại bao nhiêu người. Dân chạy nạn trước mắt nhao nhao cúi đầu, trầm cảm trong lòng có thể tưởng tượng được. Trong đội ngũ này, đại bộ phận đều là phụ nữ, người già và trẻ em, ngoại trừ 2-3 khẩu súng tiểu liên cũ kỹ, hầu như không có biện pháp phòng vệ nào khác. Người bình thường thì thôi, súng ống đạn dược bình thường đối với người gác đêm hoặc quái thai mà nói, căn bản là không có chút tác dụng nào. Dân thường xuống thành phố không có quyền không thế, đối mặt với sự giết chóc trong đêm tiệc tùng ngày xa bát, chỉ có thể tùy ý người khác xâm lược. Vốn tưởng rằng trốn ở dơ bẩn trong hành lang là có thể tránh được đại thanh tẩy do chính phủ liên bang đại dương đặc biệt an bài, không ngờ kết quả vẫn là ăn bữa trưa. Gật gật đầu, Tiết Vân nâng cằm lên, nhạy bén nhận ra sự tình có chút kỳ quặc. Dựa theo lẽ thường mà nói, ở cái này quỷ dị mạt thế phế thổ thời đại, bất kỳ một cái nào nhân loại văn minh đều tuyệt sẽ không cho phép hoang dã quái thai tại chính mình kiến tạo cứ điểm đô thị hoành hành không kiêng kỵ. Không chỉ bên ngoài, các thành phố lớn đều có biện pháp phòng ngự tương ứng. Hơn nữa phàm là phát hiện loại manh mối này, cấp cao nhất định sẽ phái người đến thanh trừ. Nhưng nghe người đàn ông trung niên vừa nói, trong nhà máy xử lý nước thải dường như không chỉ có một loại quái thai hoang dã làm loạn như vậy. Số lượng to lớn, đúng là hiếm thấy. Tất cả những điều này đều nói rõ một chuyện, nhà máy xử lý nước thải này có vấn đề. Nheo mắt lại, Tiết Vân đáy lòng có so đo, xoay người đi về phía vực sâu thằn lằn lạnh như băng thi thể, muốn từ trong đó tra ra một tia manh mối. Cúi người nhìn, đầu ba cỗ thi thể trước mắt bị đập nát bét, thân thể cứng ngắc mất đi nhiệt độ cơ thể cùng sức sống chống đỡ, cùng một đống lớn thịt mỡ dầu mỡ không có bất kỳ khác biệt gì. Hả? Che miệng mũi lại, Tiết Vân đưa tay tìm kiếm một lúc lâu, quả nhiên ở trong đó một đầu quái thai gãy cổ chỗ phát hiện tương tự với kim loại mảnh vụn bột phấn thật nhỏ, cùng với cùng xương sống tương liên các loại tinh vi mạch điện thật nhỏ. Loại vật này làm sao có thể tồn tại trong cơ thể quái thai hoang dã? Trên trán chảy ra mồ hôi kinh ngạc, Tiết Vân Vân vê bột kim loại nơi thi thể bị tàn phá tỉ mỉ quan sát. Những thứ này rõ ràng là tương tự với loại nào đó chip lưu lại vật. Không khỏi để cho Tiết Vân ầm ầm nhớ tới một gã người quen cũ. Chương 823. Linh kiện máy móc rải rác trong thi thể quái thai cực kỳ quen mắt. Loại kết cấu sinh vật máy móc phi nhân tạo này, Tiết Vân chỉ nhìn thấy trên người một người. Đó chính là Logan đã từng khống chế qua cơ giới phân tích thể. Loading, những quái thai này không thích hợp. Hơi nheo hai mắt lại, Tiết Vân mơ hồ cảm giác sự tình không đơn giản như bề ngoài. Đây cũng không phải là sự kiện quần thể quái thai bình thường xâm lấn. Có lẽ có quan hệ dây mơ dễ má với Logan và Ellen. Đang suy nghĩ về mối liên hệ giữa hai người, một đạo tiếng xé gió quen thuộc đột nhiên từ vách tường bên cạnh ầm ầm vang lên. Tang, kiếm khí màu xanh giống như cầu vồng xuyên qua, trực tiếp đâm thủng tường hành lang, bùm một tiếng, tường cao tràn đầy bùn đất ầm ầm sụp đổ hơn phân nửa. Ngay sau đó, một con bọ cánh cứng khổng lồ cả người đỏ thẫm đi theo vách tường sụp đổ, ngửa mặt lên trời ngã sấp xuống trước mặt mọi người. Đột nhiên xảy ra biến cố, làm cho tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, hơi ngẩn ra. Tiết Vân nhìn về phía con bọ cánh cứng, không cần nhắc nhở hệ thống, cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra chủng loại của nó. Hỏa hàn trùng vương cấp khủng bố LV-6, không tính là quái thai hiếm thấy gì. Ở bên ngoài Long Đô thành hoang dã đầm lầy bên trong thường xuyên có thể nhìn thấy người này thân ảnh, am hiểu khống chế nhất định hỏa nguyên tố, tính tình nóng nảy lại không có gì quá lớn tính công kích. Loading. Nhưng vấn đề là, thứ đồ chơi này là như thế nào vượt qua trùng dương đi tới nước Cộng hòa Liên bang Đại Dương? Ầm ầm, thân hình to lớn cường tráng như một chiếc xe tải nhỏ, hỏa hàn trùng vương sau khi ngã xuống đất liều mạng giãy giụa tại chỗ. Thế cho nên nước bẩn quấy đến bốn phía vô cớ bắn tung tóe. Trời ạ, là quái thai bọ cánh cứng vừa rồi. Mau, chạy mau, thật đáng sợ, loại quái vật này căn bản cũng không phải nhân loại có thể chiến thắng. Đừng loạn. Để người già và trẻ con đi trước, đàn ông phụ trách đoạn hậu. giống như là một đám chim sợ cành cong, mấy chục dân tị nạn trước mắt lập tức loạn thành một đoàn. Người khóc lóc và chạy trối chết chỗ nào cũng có, căn bản là năm bè bảy mảng, con thứ 38, chạy không thoát đâu, cái ót trụi lủi ở trong hành lang tối tăm khúc xạ ra ánh sáng chói mắt. Vương Đức Phát từ trong đống đổ nát thê lương nhảy ra. Trong lỗ mũi đã sớm nhét vào hai cục bông gòn. Hắc hắc, họ Tôn, ngươi thua chắc rồi. Thanh Liên kiếm tiên sau lưng chắp tay lơ lửng giữa không trung. Khóe miệng nhếch lên thần sắc đắc ý. Vương Đức Phát hai tay chống nạnh, hăng hái mà hô to nói. Chờ đại gia ta xử lý cái này con bọ cánh cứng lớn. Vừa vặn liền có thể gom đủ 38 cái quái thai đầu. Đã nói muốn cho đại gia ta dập đầu nhận sai. Tiểu tử ngươi cũng đừng quỵt nợ. Hừ, một cước đá văng đá vụn rơi xuống. Tôn Kiêu đầu rồng đeo mặt nạ ác quỷ, hai tay cầm đao nhìn lướt qua đoàn dân tị nạn bị dọa vỡ mật. Lắc đầu cười lạnh nói, con quái thai này còn chưa tắt thở đâu. Cuối cùng rốt cuộc là ai đánh chết nó, còn chưa biết. Vừa dứt lời, đao quang sắc bén chợt lóe lên. Tôn Kiêu Long đã sớm biến mất tại chỗ, lúc hiện thân lần nữa đã nhảy lên thật cao. Song đao ngang dọc giao nhau ở trước ngực, hung hăng chém tới sống lưng hỏa đàn trùng vương. Oanh một tiếng, nước bẩn trong hành lang lại văng lên cao. Con bọ cánh cứng khổng lồ không kịp gào thét, tại chỗ bị đao quang sắc bén cắt thành mảnh nhỏ hình thoi. Máu xanh sẫm điên cuồng bắn ra, tất cả cuối cùng lại khôi phục bình tĩnh. Đầu thứ 37, lạnh lùng nhìn về phía Vương Đức Phát, Tôn Kiêu Long hung hăng quăng đi trên lưỡi dao dơ bẩn. Trầm giọng nói nhỏ, chúng ta lần này lại đánh ngang tay. Mọi người nghẹn họng nhìn về phía hai người, không khí hiện trường nhất thời trở nên khó bề phân biệt. Ngẩng đầu bất đắc dĩ thở dài một hơi, trên trán Tiết Vân hiện đầy hắc tuyến, khóe miệng co quắp rất nhiều. Dĩ nhiên đối với hai tên ngốc này không nói gì, dùng mông suy nghĩ cũng có thể đoán được, hai người Tôn Kiêu Long và Vương Đức Phát khẳng định là sau khi tiến vào nhà máy xử lý nước thải đã gặp phải rất nhiều quái thai hoang dã. Lấy thực lực của bọn họ mà nói, những quái thai đê dai này bất quá chỉ là gà đất chó ngói. Hai người dọc theo đường đi soát quái soát đến hứng khởi, dứt khoát liền chơi lên trong truyền thuyết cược đấu thi đấu. Về phần cái gọi là tiền đặt cược, tự nhiên là loại hoạt động nhàm chán dập đầu trước mặt mọi người. Con mẹ nó, ngươi không nói Võ Đức hung hăng vỗ vỗ đầu. Vương Đức Phát tại chỗ nổi trận lôi đình, chỉ vào Tôn Kiêu Long liền rít gào nói, họ Tôn, ngươi con mẹ nó làm đánh lén. Rõ ràng là đại gia ta trọng thương nó, tiểu tử ngươi ngược lại tốt, trực tiếp tới cướp có sẵn, ta không phục, tốc độ quá chậm, là vấn đề của ngươi. Lạnh lùng quay người đi, Tôn Kiêu cũng không quay đầu lại giận dữ mắng, không liên quan đến tôi. Trong phút chốc, thanh sắc kiếm khí cùng song sắc đao mang dĩ nhiên bay lên trời. Hai đứa trẻ, có vấn đề, chơi đùa quên hết tất cả, đối chọi gay gắt rất nhiều mắt thấy sẽ đánh nhau, ngao. Một tiếng long ngâm đột ngột mọc lên, mọi người giật mình, đồng thời nhìn về phía ngọn nguồn long uy bộc phát. Hai tên đại ngu ngốc các ngươi, khí tức quái thai siêu vị cấp chấn động bát phương, khuôn mặt âm trầm. Tiết Vân ở huyền thiên long nữ hộ vệ yên lặng cắn răng, khóe miệng co rút nói, đến tột cùng nháo đủ chưa? Mắt thấy Tiết Vân đột nhiên hiện thân, cho dù Tôn Kiêu Long và Vương Đức Phát vô pháp vô thiên, cũng không khỏi vội vàng tu liễm khí tức. Khá lắm, trực tiếp từ bên vách tường sụp đổ thò người ra. Ivanov ngậm thuốc lá, vẻ mặt cười khổ nói, cuối cùng cũng có người có thể chế trụ hai người điên này. Lão Ivan ta cũng không có bản lĩnh này, chỉ sợ ngay cả Tiết Vân cũng không ý thức được, đã trải qua rất nhiều khúc chiết, nhất là sau khi hắn ra tay cứu mọi người, hy vọng của Tiết Vân trong tiểu đội VIP Hoàng Kim đã trở nên xưa đâu bằng nay. Bất chi bất giác, hắn đã trở thành nhân vật trung tâm của đoàn đội. Cho dù là nhân vật mạnh mẽ như Tôn Kiêu Long và Vương Đức Phát, từ đáy lòng cũng có vài phần kiêng kỵ và kính sợ Tiết Vân. Tiết lão đệ, khúm núm từ phía sau Ivanov chui ra, vừa nhìn thấy Tiết Vân, Chu Hiển Linh liền vẻ mặt cầu xin nhào tới, càng là trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất ôm chặt đùi đối phương, vẻ mặt hèn mọn mà khóc hô, cũng may anh em ngươi không sao, bằng không các huynh đệ tâm đều sắp giải tán, này nhân tâm vừa giải tán, đội ngũ sẽ không dễ dẫn theo, mọi người sớm muộn phải đảo ngược. Đậu má, con hàng này cũng không phải đèn cạn dầu, chỉ sợ thiên hạ không loạn a. Đều đừng náo loạn, cố nén xúc động đá Chu Hiển Linh một cước, đi nhanh đến bên cạnh xác nát của hỏa đàn trùng vương. Tiết Vân khom người đẩy khối thi thể máu thịt mơ hồ ra. chỉ vào mảnh kim loại trộn lẫn trong máu thịt, trầm giọng nhắc nhở, mọi người đến xem cái này đi. Chương 824, nghe vậy, mọi người vội vàng dựa sát lại, theo phương hướng Tiết Vân chỉ nhìn lại, đã thấy máu thịt mơ hồ trong khối thi thể, tương tự với điện tử chip máy móc hài cốt tùy ý có thể thấy được. Rõ ràng không thể nào là quái thai thể bên trong bình thường sản phẩm. Lâu Đinh, nếu như không cẩn thận quan sát, căn bản rất khó phát hiện manh mối trong đó. Những thứ này là, Ivanov trợn mắt há hốc mồm, điếu thuốc bên miệng suýt nữa rơi xuống đất, mặt nạ ác quỷ ầm ầm biến mất. Tôn Kiêu Long thu hồi song đao trong hư không, trầm giọng nói, hẳn là có liên quan đến năng lực của Logan. Ta từng thấy hắn dùng phương pháp này thao túng quái thai hoang dã, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, ai có thể nghĩ đến, cái này không có tiếng tăm gì nhà máy xử lý nước thải bên trong. Dĩ nhiên sẽ cất giấu có liên quan Logan manh mối. Mấy anh em, lắm miệng hỏi một câu, thấy mọi người bao gồm cả Tiết Vân một bộ như lâm đại địch. Chu Hiển Linh yên lặng thò đầu ra, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, cái tên Rosen này, rất lợi hại sao? Bình thường, lòng đầy tâm sự nhíu mày. Vương Đức phát bĩu môi, miễn cưỡng cười nói, cũng chỉ miễn cưỡng 2,5 Grim loại kia tiêu chuẩn đi. Khá lắm, Grim là tiêu chuẩn gì? Đây chính là liên bang chi tinh, trong truyền thuyết a, 2,5 hắn như vậy tiêu chuẩn, vậy cái này Rosen đến tột cùng mạnh tới trình độ nào? Lâu Đinh không khỏi âm thầm líu lưỡi. Chu Hiển Linh cười mỉa rụt cổ, yên lặng lui về, làm sao còn dám nói gì nữa. Ầm ầm, vô gian nghiệp hỏa cực nóng bốc lên, Tiết Vân vung mạnh tay, một mồi lửa tiêu hủy xác quái thai trước mắt sạch sẽ, cùng với những linh kiện máy móc không giải thích được kia, tất cả đều hóa thành tro tàn. Đã tới thì cứ yên tâm. Trong con người lóng lánh ngọn lửa bắt đầu khởi động, Tiết Vân thở dài một hơi, lắc đầu nhẹ giọng nói, mặc kệ thế nào, hiện tại nhiệm vụ hàng đầu là an toàn vượt qua đêm cuồng hoan ngày sa bát lần này. Đợi đến khi bọn Thiên Nhất chạy tới hội hợp với chúng ta, lại tính toán thêm một bước. Đối mặt Logan thực lực cường đại, cùng với Alan cơ quan tính toán hết, một mình chiến đấu hiển nhiên là hành động không sáng suốt. Tiết Vân cần đồng bọn chiến đội tự quang hành giả trợ giúp, mới có thể chiến thắng 2 cường địch phối hợp ăn ý này. Đúng vậy, nói có đạo lý, gật gật đầu, Tôn Kiêu Long phụ họa nói, dọc đường đi tới, quái thai cấp bậc chúng ta gặp phải phổ biến không cao. Nếu Logan và Alan thật sự đóng quân ở đây, tuyệt đối không thể chỉ dùng những tôm binh cua này tương lai đóng quân. Điều này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, khóe miệng nhếch lên, Tôn Kiêu Long gằn từng chữ tổng kết, nơi này không thể nào là cứ điểm của tên kia. Nói nhảm, thật mới mẻ, sờ cái đầu chọc chọc, Vương Đức phát nhảy chân châm chọc nói, ai con mẹ nó sẽ chọn cái địa phương quỷ quái bốc mùi hôi thối như vậy làm cứ điểm. Đây không phải chỉ là có bệnh sao? Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời im lặng, vì tránh né sự truy sát của chính phủ liên bang đại dương. Đồng thời cũng vì vượt qua 12 giờ hỗn loạn đến cực điểm đêm. Sabat lựa chọn tại nhà máy xử lý nước thải làm cứ điểm người. Vừa vặn không phải liền bọn họ mấy người nha. Khụ, để giảm bớt sự xấu hổ của mọi người, Tiết Vân vội vàng nặng nề ho khan một tiếng, mặt hướng Chu Hiển Linh chuyển đề tài nói, Hiển Linh, người đối với nơi này tương đối quen thuộc, có hay không hơi chút sạch sẽ một chút địa phương, nhìn mặt đất bẩn sền sệt không thôi dưới chân. Tiết Vân nhướng mày cường điệu nói, ý của ta là, tương đối mà nói, có thể đặt chân cho mọi người nghỉ ngơi địa phương. Trầm tư một lát, Chu Hiển Linh gật đầu đáp, bên trái giếng thoát nước, có một gian kho chứa nhiên liệu rắn, địa thế nơi đó khá cao, hoàn cảnh tuy không được tốt lắm, nhưng sạch sẽ hơn những nơi khác không ít. Được, trở tay từ trong không gian hệ thống lại lấy ra 4 cái mặt nạ phòng độc. Tiết Vân theo thứ tự vung tay ném cho mọi người, chúng ta đi tới đó. Mọi người nhao nhao gật đầu, sau khi đeo mặt nạ phòng độc liền chuẩn bị xuất phát. Chỉ cần vượt qua 2 ngày khó khăn này, đợi cho Triệu Thiên Nhất tiếp viện nhân mã tới Lóc Thành, mọi người cũng sẽ không lại qua loại này trốn đông trốn tây thời gian. Tối thiểu có thể quang minh chính đại tiến hành hữu hiệu phản kích. Ếch, mắt nhìn dân tị nạn run lẩy bẩy trong góc, Ivanov đưa tay dùng ngón cái chọc chọc, vẻ mặt cười khổ nói, đám người này, làm sao bây giờ? Đám dân tị nạn trước mắt quần áo tả tơi, vô luận là người già hay trẻ con đều xanh xao vàng vọt. 5 năm một lần đại thanh tẩy, đối với bọn họ mà nói liền ý nghĩa một hồi khảo nghiệm sinh tử. Vốn là thân không có vật gì, bởi vậy cũng không thấy bọn họ mang theo đồ tiếp tế các loại. đại khái là muốn cứng rắn chống đỡ qua hai ngày này. Đối mặt với bốn hành lang nước bẩn phát triển, còn có hai ngày sau xuống nội thành điên cuồng giết chóc đám côn đồ. Tỷ lệ sống sót của đám dân tị nạn này, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Chậm rãi đứng dậy, bước tới trước mặt vị trung niên cầm đầu vừa rồi. Tiết Vân nhẹ giọng nói, chư vị, ta và đồng bạn của ta phải đi rồi. Rào một tiếng, Tiết Vân giơ tay lấy ra một lượng lớn vật tư sinh tồn từ trong không gian hệ thống. Chúng bao gồm súng và đạn dược, cũng như thực phẩm khẩn cấp và nước uống quý giá nhất. Ta có thể giúp mọi người rất có hạn. Thở dài một hơi, Tiết Vân lắc đầu cười khổ nói, những vật tư này cũng đủ các ngươi hai ngày này tiêu hao. Hy vọng chư vị đều có thể bình an vô sự. Nhìn chằm chằm vật tư chồng chất như núi trước mắt, một đám dân tị nạn lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lòng lại có vài phần hy vọng sống sót. Đa tạ, cầm đầu trung niên nhân lão lệ tung hoành, thật sâu hướng Tiết Vân mọi người cúi người, hai mắt đẫm lệ nói, tiểu huynh đệ đại ân đại đức, chúng ta không có gì báo. Xin hỏi tiểu huynh đệ cao tính đại danh, nếu như may mắn có thể sống sót, ngày khác chúng ta nhất định mang theo hàng xóm láng giềng tự mình đến nhà bái tạ. Không cần, đeo lại mặt nạ phòng độc, xoay người mang theo mọi người dần dần đi xa. Tiết Vân cũng không quay đầu lại nói, hy vọng các ngươi có thể bình an vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Đám người này, có thể sống sót sao? Vương Đức Phát đột nhiên hỏi, khó nói, với điếu thuốc, Ivanov lắc đầu liên tục khi sải bước qua lối đi bẩn thỉu. Không có một người gác đêm nào, và chỉ với vũ khí trong tay họ, đơn giản là không thể chống lại những kẻ quái dị hoang dã ẩn nấp trong bóng tối. Chứ đừng nói đến những kẻ côn đồ bên ngoài nhà máy xử lý nước thải. Không có gì kỳ quái. Tiếp lời, Tôn Kiêu Long lông mày gian như cũ âm trầm, thấp giọng thở dài, sinh hoạt ở thời đại này, kẻ yếu vốn chính là đáng buồn đại danh từ, mặc dù là chúng ta những người này, nếu như không thể lấy được thắng lợi cuối cùng, kết cục chỉ sợ so với bọn họ còn thê thảm hơn. Bên tai vang vọng tiếng thổn thức của mọi người, Tiết Vân trầm mặc không nói, một đường đi theo Chu Hiển Linh hướng mục tiêu xuất phát, nên làm cùng có thể làm. Hắn đã toàn bộ đều làm, kế tiếp hết thảy chỉ có thể giao cho vận mệnh đi quyết định. Chúng sinh đều khổ, đây vốn là số mệnh không ai thoát khỏi, muốn thắng được tôn trọng, chỉ có tự cương. Chương 825, sáng sớm, một chiếc phi hành khí hình thoi khổng lồ nối đuôi nhau đi ra từ đảo Olympus, trên bầu trời nhóp, đón ánh mặt trời mới mọc. Lâu đinh, phi hành khí trên không gào thét xẹt qua nội thành. Mặt ngoài khắc một vụ án cánh thiên sứ màu bạc tiêu chuẩn. Rõ ràng là phương tiện vận chuyển thuộc về quân phòng thủ thành nhóc. Trên đường phố không ít người ngửa đầu dừng chân, không khỏi khiến cho tiếng nghị luận ồn ào. Sau một hồi xoay quanh, phi hành khí trên không lao xuống thông đạo cao tốc đặc thù. Rõ ràng là bay nhanh về phía nội thành, xuống thành phố, cuối đường cao tốc, ba đội nhân mã đã chờ ở đây từ lâu. Tất cả mọi người vẻ mặt cảnh giác nhìn về hướng thông đạo đi lên nội thành. Ba nam nhân dẫn đầu xếp thành một hàng sóng vai mà đứng. Thần sắc khác nhau có vẻ đặc biệt câu nệ. Bọn họ chính là người phụ trách ba thế lực ngầm dưới thành nhóc. Pao, ông chủ của công ty săn bắn, Hayden thủ lĩnh, binh khí nhân gian, cùng với Jonathan, người đứng sau, thiết kỵ Sake, trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Giờ này khắc này, trong lòng Jonathan không khỏi khẩn trương. Tối hôm qua vừa mới gặp phải đoàn người Tiết Vân ăn cướp. Sáng nay hắn liền nhận được thông báo trọng yếu của phòng cảnh vệ nội thành. Đại khái ý tứ chính là, lệnh cưỡng chế yêu cầu tất cả cán bộ thành viên của ba thế lực lớn đến địa điểm chỉ định. Tập thể đón gió tẩy trần cho thống soái quân phòng thủ thành phố. Tướng quân Grimm, Lâu Đinh, tất cả những thứ này làm cho hắn rất khó không đi miên man bất định. Đường đường là, ngôi sao liên bang, tự mình dẫn đội đến hạ thành. Đây tuyệt đối là hành động vĩ đại trước nay chưa từng có. Ngày thường những đại nhân vật cao cao tại thượng kia, tất cả đều coi hạ thành là hồng thủy mãnh thú. Đừng nói là tự mình đến, cho dù là đám chó săn dưới tay bọn họ cũng tự cho mình là rất cao. Căn bản không muốn cùng bất luận kẻ nào cùng chuyện trong nội thành cấu kết. Lần này thái độ khác thường, Jonathan đoán được, hơn phân nửa là có liên quan đến đoàn người Tiết Vân. Jonathan, mặc áo khoác lông chồn dày, thân là ông chủ của công ty săn bắn. Pao mặc một bộ đồ xa xỉ, từ áo đến giày da, không có chỗ nào không phải do chuyên gia định chế mà ra. Trên 10 ngón tay càng đeo đầy các loại nhẫn bảo thạch hoa mỹ. Nhìn qua, hiển nhiên giống như là một nhà giàu mới nổi dế nhũi một đêm phất nhanh. Nghe nói tối hôm qua, sòng bạc của ngươi bị người cho bưng, tổn thất rất thảm trọng đi. Bao cười xấu xa hỏi, vậy thì sao? Lạnh lùng nhìn nhau, Jonathan cố chấn định cười lạnh nói, chuyện của ta không liên quan đến ngươi. Ha ha, cần gì phải cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm chứ? Chạm vào chiếc nhẫn hồng ngọc trên ngón đeo nhẫn, Bao cũng không tức giận, nhếch miệng cười hỏi, ta bất quá là muốn hỏi ngươi, có cần vay tiền hay không? Thiếu tiền cứ việc nói với ta, về phần lợi tức nha, tính ít một chút cũng không sao. Nghiệp vụ chủ yếu của công ty săn bắn ở khu dưới thành phố là cho vay. Vì điều đó, Bao đã xây dựng một bộ máy hoàn thiện để vắt kiệt của cải của người dân. Lãi suất cách xù đủ để cho một gia đình bình thường làm việc cả đời. Vĩnh viễn cũng không có cơ hội xoay chuyển, không cần bận tâm, hung hăng trợn trắng mắt. Jonathan quay đầu đi, tiếp tục lãnh ngôn nói, người những kia tiền thối vẫn là giữ lại chính mình hoa tương đối tốt. Ta không có hứng thú, cũng không muốn đi đụng, bởi vì cái gọi là, nói không hài lòng nửa câu. Hai người đối chọi gay gắt, trong lời nói tràn ngập mùi thuốc súng, quan hệ giữa hai bên thoạt nhìn cũng không thân thiện. Ta nói này, thuộc hạ phía sau chúng ta đều đang nhìn, ít nói hai câu chẳng lẽ rất khó khăn sao? Âu phục giày da màu đen bóng loáng như gương, trang phục Hayden ăn mặc có thể nói là không nhiễm một hạt bụi. Nhất là mái tóc ngắn màu vàng tinh xảo, càng tăng thêm vài phần khí chất nho nhã. Nếu như thật sự không quen nhìn nhau, có thể lén liên lạc với tôi. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười u ám. Hayden trừng mắt, trầm giọng đề nghị, ta sẽ thay hai vị an bài sát thủ lợi hại nhất, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ đúng giờ. Binh khí nhân gian, tổ chức sát thủ chuyên nghiệp nhất hạ thành, dưới cờ có đội sát thủ mấy trăm người. Nếu không hài lòng, Hayden thậm chí có thể phụ trách liên lạc với cao thủ ở nước ngoài. Trên lý thuyết, chỉ cần trả được giá, bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành mục tiêu bị ám sát. Nghe vậy, Jonathan và Paul nhìn nhau đầy cảnh giác, đến lúc này nhao nhao quay đầu đi, không hẹn mà cùng lâm vào trầm mặc. Ong, tiếng ù ù nặng nề đột nhiên từ trong thông đạo trống trải truyền ra. Theo sát phía sau là một trận cuồng phong sóng nhiệt quỷ dị. Đến rồi, Hayden nhẹ giọng nói, ngay sau đó, phi thuyền hình thoi khổng lồ ầm ầm hiện thân, tốc độ cực nhanh như sấm sét lướt qua. Sóng nhiệt cuồng bạo lại đập vào mặt, nhân mã của ba thế lực lớn chờ trên sân ga trong nháy mắt đều giơ cánh tay lên che mặt. Không biết sử dụng công nghệ gì, phi hành khí hình thoi cực lớn trước mắt đột nhiên dừng lại. Ngoại trừ nhấc lên khí lưu cuồng bạo ra, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng bất lương nào khác. Thứ đồ chơi này trực tiếp không nhìn trọng lực gia tốc, lấy tư thái cực kỳ đột ngột dừng ở bên sân ga. Nương theo tiếng gầm rú bên tai đình trệ lại, động cơ cuối phi thuyền cũng dần dần tắt. Chỉ chốc lát sau bốn phía liền khôi phục bình tĩnh, mắt thấy phi thuyền dừng lại, tam đại thế lực đại lão nhịn không được khẽ ngẩn ra. Tất cả đều theo bản năng đứng thẳng người, không dám có nửa điểm khinh thị. Bùm một tiếng, cánh cửa đóng chặt ầm ầm mở rộng. Grim một thân quân trang thẳng tắp dẫn đầu từ trong phi thuyền đi ra. Đằng sau hắn, đội ngũ mấy chục người sau đó theo sát đi ra khoang thuyền. Trong đó có nam có nữ, hình dạng dáng người cùng ăn mặc không giống nhau, duy nhất không thay đổi chính là khuôn mặt lạnh lùng kia. Hoan nghênh tướng quân, Triển Nhan cười một tiếng, Paul đứng mũi chịu sào nghênh đón, đưa tay cung kính nói, tự giới thiệu một chút, ta là, khách sáo nói nhảm, ta không muốn nghe. Đưa tay che miệng mũi, Grim không khỏi cau mày, trầm giọng phân phó, trước tiên vì ta cùng thuộc hạ an bài tốt chỗ ở. Mặt khác, chuẩn bị một gian sạch sẽ gọn gàng phòng họp, 2 giờ sau ba người các ngươi đúng giờ đến dự hội nghị. Dừng một chút, không thèm để ý đến Paul, liếc mắt đánh giá một chút xung quanh hoàn cảnh, Grim vẻ mặt ghét bỏ nói, lần này ta xuống dưới là có việc quan trọng trong người. Tốt nhất không nên khắp nơi lộ ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mở to hai mắt, Paul vẫn duy trì tư thế đưa tay, đáy lòng đã sớm tức giận đến tột đỉnh. Về phần Jonathan và Hayden cũng ý thức được điểm này, nheo hai mắt lại, chỉ có thể cố nén tức giận, không dám phát tác ngay tại chỗ. Thái độ của Grim rất rõ ràng, căn bản không coi đám đại lão xuống nội thành bọn họ ra gì. Mặt nóng dán ngược vào mông lạnh, đại khái chính là loại cảm giác xấu hổ này đi. Vô liêm sỉ. Một tên quan quân đuổi theo bước chân Grim, quay đầu lại giận dữ quát ba người, lời tướng quân đại nhân nói, chẳng lẽ các ngươi không nghe rõ sao? Hiểu rồi, chậm rãi thu tay về. Bao âm thầm cắn chặt răng, miễn cưỡng cười nói, các tiểu nhân, cái này vì chư vị an bài thỏa đáng. Chương 826, đoàn xe maglev chạy như bay trên những con phố đổ nát. Không ít cư dân bản địa cùng bọn côn đồ đều từ trong lều nhà mình nhô đầu ra. Tò mò nhìn ra xa một màn hiếm thấy này, đầu đường cuối ngõ các thành phố lớn, lập tức có người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Lâu đinh, tất cả mọi người đều đang suy đoán, đây đến tột cùng là đại lão từ đâu tới, đáng giá ba cự đầu phí công cung kính nghênh đón lớn như thế. Dù sao, đêm mai chính là đêm, xa, bát, 5 năm một lần, ở thời điểm mấu chốt này, vô luận là côn đồ địa phương hay là bình dân đều trở nên dị thường mẫn cảm. Không ai hy vọng mình trở thành một đám quỷ xui xẻo bị vô tình thanh tẩy. Bầu không khí bất an và nghi kỵ càng diễn càng mãnh liệt. Toàn bộ nội thành đều lâm vào một loại lo lắng khó hiểu. Bầu không khí nặng nề, đủ để cho người ta hít thở không thông. Đoàn xe kéo dài đi thẳng vào một trang viên kiểu cũ độc lập. Thảm thực vật trong trang viên phồn thịnh, phòng ốc gạch ngói 3 tầng kiến trúc tuy rằng cũ kỹ, nhưng cũng coi như là bảo trì mỹ quan cùng sạch sẽ cơ bản nhất. Không chút khoa trương nói, hoàn cảnh nơi này so với những nơi khác trong nội thành, thật sự là tốt hơn không chỉ một cấp bậc, mặc dù bị người vô lý khinh thường. Đối mặt với thế lực át chủ bài dòng chính của chính phủ liên bang Đại Dương, thân là ba đầu sỏ của tổ chức ngầm vẫn không dám lỗ mãng. Sau nhiều lần thương nghị, Pau, tài lực hùng hậu nhất lại trực tiếp mở ra trang viên xa hoa của mình. Coi đây là nơi ở của đám người Grimm, chi kỷ mà vì Olympus chi đảo các đại lão chuẩn bị tốt phòng khách. Ba người một đường đè nén lửa giận, lâu đinh, toàn bộ quá trình đi cùng, cho đến sau khi đối phương vào ở phòng mới được giải thoát. Trầm mặc không nói đi ra khỏi đại sảnh trang viên. Pau rốt cục cũng không chịu nổi khuất nhục trong lòng, nghiến răng nghiến lợi mắng. Đám vương bát đản thiên không chi thành này, quả thực là khinh người quá đáng. Bàng bàng trực tiếp đạp nát vườn hoa bên đường. Pau còn ngại không hết hận, nhìn Hayden bên cạnh, trầm giọng nói, khoản nghiệp vụ này, ngươi dám nhận sao? Tìm một cơ hội xử lý Grimm, giá tiền do ngươi trả. Sửng sốt, Hayden nhất thời bật cười, lắc đầu liên tục. Đừng nói giỡn, chỉ là một Grimm cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là gia tộc và chính phủ liên bang Đại Dương phía sau cậu ta. Nheo mắt lại, ý vị thâm trường nhìn lên trời cao. Hayden trầm giọng nhắc nhở. Huống hồ đừng quên, truyền thuyết tiểu tử này có quan hệ sâu xa với thần lý giáo Able. Chỉ bằng cái này, người dám động đến hắn trong lãnh thổ liên bang Đại Dương có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta cũng không có hứng thú đi gặp rủi ro này. A bá thần lý giáo, quốc giáo của nước Cộng hòa Liên bang Đại Dương, là tồn tại của rất nhiều quyền quý tôn thờ như thần linh. Trên một ý nghĩa nào đó, giáo hội trong truyền thuyết này, quyền lực còn lớn hơn cả nghị viện liên bang, là tồn tại đứng đầu chân chính không thể trái ngược. Đáng chết, Paul nắm chặt hai đấm, căm giận bất bình nói, sắc mặt đám người này, thật con mẹ nó làm cho người ta tức giận. Trong lòng cho dù không cam lòng, nhưng đối mặt với thế lực khó có thể chống lại. Cho dù Paul ở dưới nội thành có thể một tay che trời, cuối cùng cũng chỉ có thể nén giận, phân chia quý tiện, chênh lệch mi, ly, mét, tại Olympus chi đảo quyền quý trong mắt, bọn hắn đám người này cùng cống rãnh bên trong con chuột hoàn toàn là một khái niệm. Kỳ thật, chúng ta cùng Grimm không khác nhau, nhìn Paul đang nghiến răng nghiến lợi, Jonathan yên lặng mà lắc đầu, thở dài nói, bình tĩnh mà xem xét, chúng ta đối đãi bình dân thái độ không giống nhau cũng là cao cao tại thượng mà tràn ngập ngạo mạn nha. Lời này vừa nói ra, Paul và Hayden không khỏi đồng thời nhíu mày. Đối tượng Azua nịnh hót, đối hạ áp bức xảo trá, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Jonathan ngẩng đầu lên, buồn bã nói, rõ ràng đồng dạng là sinh ra ở hạ nội thành chân đất tử. Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ để cho nơi này dân chúng sống được càng thêm không có tôn nghiêm, chúng ta vì hạ nội thành lại đã làm chút gì đây? Buồn bã cười, Jonathan lắc đầu nói, đây hết thảy đều là chính mình tạo ra nghiệt, trách không được người ta khinh thường chúng ta. Vẻ mặt ngây ngốc nhìn về phía Jonathan, hai vị đại lão xuống nội thành trợn mắt há hốc mồm. Một lúc lâu cũng nói không ra lời, ở trong ấn tượng của bọn họ, Jonathan cho tới bây giờ đều là loại này không có lợi không dậy sớm, vì cướp đoạt địa bàn cùng lợi ích cũng không nương tay ngoan nhân. Những lời vừa rồi căn bản không giống như là đồ chơi hắn sẽ nói ra miệng. Tình huống gì? Kinh ngạc nhướng mày, Hayden yên lặng liếc mắt, bĩu môi nói, tên này, có phải uống nhầm thuốc gì không? Xem ra, còn ăn không ít, Bao Ngọc cười lạnh phụ họa nói, cũng không để ý đến lời trêu chọc của hai người. Jonathan trầm mặc không nói, trong đầu lần nữa hiện ra tối hôm qua cùng Tiết Vân gặp nhau một màn kia. Người thân là chân đất, tại sao còn muốn đi làm khó những chân đất khác? Bắt nạt kẻ yếu sợ cứng, không thể coi đó là cái cớ để sống sót. Xoay người nhìn về phía túp lều và căn nhà thấp bằng phẳng bên ngoài cổng chính trang viên. Jonathan ánh mắt trở nên dị thường kiên định, giờ phút này trong lòng sớm đã có thuộc về mình tính toán. Ông chủ, một tiếng gọi dồn dập đột nhiên phá vỡ cuộc nói chuyện phiếm của ba người. Mã Tử đầu đầy mồ hôi từ trong đại sảnh trang viên một đường chạy chậm ra cửa. Thở hồng hộc dừng lại ở trước mặt Pao. Chuyện gì xảy ra? Mày nhíu chặt, Pao không kiên nhẫn mà hỏi. Có phải hay không phía trên tới đám người kia lại nháo ra cái gì thiêu thân rồi? Ta không phải đã dặn dò qua các ngươi nha. Mặc kệ bọn họ đưa ra yêu cầu gì, tận lực thỏa mãn là được. Đừng tới làm phiền ta. Lau mồ hôi trên trán, Mã Tử trước mắt vội vàng nói. Grim tướng quân phân phó, bảo lão bản cùng hai vị lão đại khác hiện tại đi phòng họp chờ hắn sai khiến. Nói là, không, không được có sai lầm, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Biểu hiện của Pao thay đổi, thanh âm Mã Tử nói chuyện càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng dĩ nhiên là nghẹn ở trong cổ họng, căn bản cũng không dám lên tiếng. Không phải nói 2 giờ sau sẽ hội họp trong phòng họp sao? Hayden khó hiểu nói, cái này, ta cũng không rõ lắm. Khuôn mặt khóc tang, Mã Tử cúi đầu khom lưng nói, ngay cả ba vị lão đại cũng không dám đắc tội đại nhân vật. Tiểu nhân nào dám hỏi nhiều a? Ta, bang bang một lần nữa đá ngã một vườn hoa bên cạnh. Pao tức giận thất bại nói, đám hỗn đản sớm lệnh tịch cải này, quả thực chính là đem chúng ta làm khỉ đùa giỡn. Ba người hai mặt nhìn nhau, không khỏi cười khổ một trận, ai có thể nghĩ đến bọn họ hoành hành vô kỵ ở dưới nội thành. Thời điểm đối mặt Grim, lại khúm núm như thế, ít nói hai câu đi, họp sớm một chút cũng tốt, dẫn đầu đứng dậy bước về phía đại sảnh trang viên. Hayden mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói nhỏ, các ngươi nghĩ như thế nào ta không biết, cá nhân ta thật ra muốn xem đám nhân thượng nhân, đảo Olympus, này, đến tột cùng muốn chúng ta phối hợp với bọn họ làm gì. Không nói gì thêm, Jonathan nheo mắt lại, cũng đi theo vào đại sảnh, hứ, hung hăng nhổ đờm, mắt nhìn vườn hoa bị mình làm cho hỏng bét, Pao cao ngạo nâng cằm lên, mắt lạnh đối bên cạnh con ngựa hô to nói, thất thần làm gì. Còn không tìm người thu thập một chút. Vâng, ông chủ, Mã Tử vội vàng gật đầu, chạm vào chiếc nhẫn đá quý trên ngón đeo nhẫn. Pao ập vung tay áo, theo sát bước chân hai người đuổi theo. Chương 827, trong phòng họp rộng rãi, ba ông trùm xuống nội thành ngồi ngay ngắn ở hai bên mặt bàn. Nước trà trước mặt đã sớm lạnh thấu, chờ đã lâu ba người cố nén lửa giận, nửa câu dư thừa cũng không muốn nói nhiều. Lâu đinh, không khí hiện trường ngưng trọng dị thường. Hầu hạ ở góc tường nhóm nữ bộc nơm nớp lo sợ. Căn bản cũng không dám tiếp cận mảy may, sợ sẽ tay bay vạ gió. Cánh cửa phòng họp bị đẩy mạnh, Grim anh khí bức người khoanh tay mà đứng, sải bước đi vào hội trường dưới sự chú ý của mọi người. Thật bất ngờ, lần này nhân viên đi theo chỉ có dáng người ngạo nhân Alice. Cùng với một gã mặc áo blau màu trắng, đeo kính gọng đen trung niên nam nhân, vô nghĩa ta không muốn nhiều lời. Lập tức ngồi xuống ghế chính của bàn hội nghị, bắt chéo chân, Grim đi thẳng vào vấn đề. Lần này quân phòng thủ thành phố đi vào nội thành, mục đích chủ yếu nhất chính là bắt được mấy tử tù may mắn chạy thoát trước đó. Nhìn lướt qua ba người trước mắt, Grim thân thể nghiêng về phía trước, trầm giọng tiếp tục nói, các loại dấu hiệu đều cho thấy, mấy tên kia trước mắt tiềm tàng ở dưới nội thành một góc nào đó. Muốn mượn nơi này phức tạp hoàn cảnh chậm rãi khôi phục nguyên khí. Trong phòng họp cực lớn, ngoại trừ Grim, tất cả mọi người đều câm như hến, là thế lực ngầm lớn nhất nơi này. Nhiệm vụ của ba người các ngươi rất đơn giản, nhấn vào mặt bàn, lau đinh, Grim gằn từng chữ phân phó, đó chính là vô điều kiện mà toàn lực phối hợp thành phòng quân công tác. Phát động các ngươi thủ hạ tất cả nhân thủ, cho ta từng nhà đi lục soát đám người này tung tích. Coi như là đem xuống nội thành lật hắn lên trời, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải tìm được bọn hắn. Cho dù Grim xuất lĩnh thành phòng quân sức chiến đấu kinh người, nhưng đối mặt với khu vực cực kỳ phức tạp này, bọn họ vẫn như trước du long nhập nước cạn, cho dù có năng lực thế nào cũng không thể thi triển ra. Có thể quyết định lần này nhiệm vụ thành bại mấu chốt. Vừa vặn chính là trước mắt này ba cái lớn nhất địa đầu xa. Ba thế lực lớn chiếm cứ nhiều năm trong nội thành, đối với dân tình, địa hình thậm chí là quan hệ giao thiệp của vùng này đều thập phần hiểu rõ ràng. Nếu có bọn họ ở một bên trợ giúp, tự nhiên sẽ làm ít công to. Giơ tay lên, Grim lạnh lùng nhìn chăm chú vào biểu tình của ba người. Alice bên cạnh lập tức tiến lên, cung kính đưa lên một phần tư liệu thật dày. Ba một tiếng, hắn vung tay ném tài liệu lên mặt bàn. Grim thái độ như trước lạnh lùng, trầm giọng nói, nơi này là cái kia mấy tử tù tư liệu cá nhân cùng ảnh chụp. Hiện tại hoàn toàn đối với các ngươi tiến hành công khai. Về phần kế tiếp nên làm như thế nào? Không cần ta tới dạy đi. Ba vị đại lão hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều lâm vào trầm mặc. Jonathan lại càng thấy được ảnh chụp của Tiết Vân trong tư liệu tán loạn trên mặt bàn. Đáy lòng không khỏi dâng lên một trận bất an. Ha ha, tướng quân các hạ thật đúng là để mắt đến chúng ta. Dẫn đầu cầm lấy tư liệu tìm đọc một phen, Hayden Âu Phục dày ra giãn mặt cười. Âm dương quái khí nói, thành viên tiểu đội, VIP Hoàng Kim, của Hiệp hội Người Gác Đêm Toàn Cầu. Hơn nữa còn có thần võ thể đại hạ có thiên phú siêu nhiên như ngài. Vô lực buông tư liệu xuống, yên lặng lắc đầu, Hayden nhíu mày nói, đội hình cường hãn như vậy, cũng khó đối phó a. Về điểm này, cũng không cần các ngươi quan tâm. Alice tiếp lời, vẻ mặt khinh bỉ nói, chức trách của các ngươi là điều tra cùng giám thị, nhiều nhất bất quá là hiệp trợ vây khốn địch nhân mà thôi. Chính diện chiến đấu nhiệm vụ đương nhiên là do chúng ta thành phòng quân người Mã Lai hoàn thành. Lời này vừa nói ra, cơ hồ tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Grim muốn chẳng qua là một đám nghe lời chó săn mà thôi. Trợ giúp hắn tìm được con mồi chỗ ở, chó săn cũng liền mất đi giá trị lợi dụng, về phần chúng có bị thương hay chết trận hay không, căn bản cũng không nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn. Tướng quân các hạ, ta liền nói thẳng đi, hai tay nắm chặt, Pao cố nén tức giận mở miệng nói, ta là một người làm ăn, buôn bán không sợ có nguy hiểm, chỉ sợ sẽ mất hết vốn liếng. Chính phủ liên bang muốn cho chúng ta những người này ra tay hỗ trợ, cũng không phải không được, nhưng là cũng phải xuất ra chút thành ý đến. Bàn tay to giơ lên chỉ ra ngoài cửa, Pao cười lạnh tiếp tục nói, các huynh đệ đi theo ta vào sinh ra tử tranh khẩu cơm ăn. Vạn nhất có cái lưỡng lự, ta như thế nào cùng người nhà của bọn họ ăn nói. Cũng không thể nói chúng ta đây là đang làm từ thiện. Căn bản liền không lấy một xu, ngay cả cơ bản nhất tiền trợ cấp đều móc không ra đi. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười, Hayden ngầm hiểu gật đầu, mặc dù không nói rõ, coi như là biểu lộ thái độ của mình, muốn cho chúng ta bán mạng có thể, nhưng cũng phải có chỗ tốt mới được, ít nhất phải trả giá tương ứng. Mặc kệ ngươi ở nội bộ chính phủ liên bang là địa vị gì, muốn chơi gái vô ích, chỉ là nằm mơ. Chỉ có Jonathan khịt mũi coi thường, lật mắt liếc qua, tỏ thái độ khinh thường đối với hành vi thấy lợi quên nghĩa này của hai người. Thật to gan, Alice tiến lên một bước, không khỏi giận dữ nói, các ngươi đây là ngang nhiên muốn cãi lại mệnh lệnh của chính phủ liên bang sao? Một cái mũ cực lớn ầm ầm chụp xuống, dù là tam đại cự đầu có tâm thăm dò, sau khi nghe nói như thế khó tránh khỏi cũng có chút căm tức. Lên cương thượng tuyến, sẽ không có ý nghĩa. Cười lạnh một tiếng, Hayden ngẩng đầu, đa mưu túc tính nói. Không phải chúng ta không muốn phối hợp chính phủ liên bang truy bắt tội phạm quan trọng. Thật sự là năng lực có hạn, đang ngồi vốn đều là an phận thủ thường hợp pháp công dân. An bài một chút chỗ ở cùng ăn uống ngược lại không quan trọng. Nhưng lại nơi nào có bản lĩnh cùng đám kia liều mạng liều mạng. Là tướng quân các hạ quá cao xem chúng ta. Đúng vậy, năng lực có hạn, không làm được. Power vội vàng phụ họa. Ngươi, các ngươi, nhất thời im lặng. Alice sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời như nghẹn ở cổ họng. Tuy rằng đám chân đất này ở trong mắt bọn họ giống như con kiến hôi, nhưng liên bang đại dương tốt xấu gì bề ngoài vẫn lấy tự do và luật pháp làm gốc rễ lập quốc. Ngại tình cảm cùng danh dự, phía quân phòng thành cho dù muốn làm bọn họ cũng không phải chuyện trong chốc lát, huống chi bọn họ còn có việc quan trọng trong người, căn bản là không có tâm tình này. Alice, ngươi lui ra trước, Grim đột nhiên phân phó. Vâng, tướng quân các hạ, cúi thấp đầu xuống, Alice giống như gà mái đấu bại, vẻ mặt không cam lòng lui về phía sau hai bước, muốn lợi ích, có thể a, nhìn quanh ba người một vòng, hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn, Grim mười ngón tay đan vào nhau, trầm giọng nói, ở nhiệm vụ hoàn thành trước, các ngươi ba cái dưới cờ sòng bạc, quán ba còn có công ty cho vay cùng công ty bảo an. Tất cả đều trước cho ta ngừng kinh doanh chỉnh đốn, còn có hạ nội thành những cái dơ bẩn kia ra thịt giao dịch. Buôn lậu buôn bán dân cư, cũng đều không cần lại tiếp tục đi xuống. đột nhiên ngẩn ra, ba người hai mặt nhìn nhau, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 828, thái độ của Grimm giờ phút này, đối với ba người mà nói không thể nghi ngờ là rút củi dưới đáy nồi. Những sản nghiệp màu xám theo như lời vừa rồi, chính là nguồn kinh tế chủ yếu của ba ông trùm trong nội thành. Chính phủ liên bang trước đây không kiểm soát họ, Lao Đinh, hoàn toàn là bởi vì xuống nội thành vốn là quá mức hỗn loạn. Có ba người bọn họ tồn tại ít nhất còn bảo lưu vài phần trật tự ngầm. Ba thế lực lớn chẳng khác nào là thay chính phủ quản lý nơi hỗn loạn phi pháp. Hơn nữa bọn họ hàng năm đều sẽ nộp lên trên một khoản tiền thuế xa xỉ. Liên bang nghị viện các đại lão tự nhiên cũng là mắt nhắm mắt mờ. Dù sao họ bất quá là xuống nội thành đám chân đất. Đối với thượng nội thành cùng Olympus chi đảo sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng bây giờ, Grimm ngang nhiên đem những thứ này làm lợi thế đàm phán. Ý ngầm chính là, nếu như không nghe lời, liền lập tức chặt đứt tài lộ của các ngươi. Đây là quyết tâm muốn ăn chắc bọn họ. Grimm tướng quân, ngài đây là ý gì? Trong đầu lông mày hiện lên một tia sát khí không dễ phát hiện. Powell nheo hai mắt lại, trầm giọng nói, các huynh đệ đều trông cậy vào những việc này nuôi sống gia đình. Ngài một câu nói cắt đứt mọi người đường sống, cái này chỉ sợ có chút không ổn đi. Không ổn, cười lạnh ngẩng đầu lên, sinh vật lực trường khí tức ầm ầm tới. Grimm vẫn ngồi tại chỗ như cũ, nhưng ba cự đầu trước mắt rõ ràng cảm giác được một cỗ áp lực khó hiểu chậm rãi tới gần. Phảng phất có một đầu tiền sử cự thú đang đứng sừng sững ở phía sau. Tùy theo sẽ cắn về phía đầu của mình. Jonathan, Paul và Hayden lập tức như lâm đại địch, muốn đứng dậy, khí tức lại bị áp chế gắt gao, da đầu tê dại, mặt mũi đều chảy ra mồ hôi lạnh. Lao Đinh, xem ra, đám người các ngươi còn chưa hiểu rõ tình huống a. Một tiếng hô, mũ đỏ bạo tẩu, siêu vị cấp, sơ giai, tung người ra, giơ tay vung ra một luồng sương mù màu đen như ẩn như hiện. Trong phút chốc, nước trà trong chén trước mắt ba người hơi chấn động, đã bịt kín một tầng khói nhẹ màu xám cho. Thật sự cho rằng ta đang thương lượng với các ngươi sao? Yên lặng mà lắc đầu, Grimm lạnh lùng cười nói, các ngươi đám khốn kiếp này tại Hạ Nội Thành làm những này ghê tởm hoạt động. Vốn là trái với liên bang chính phủ luật pháp, chẳng lẽ còn tưởng rằng là cái gì đứng đắn sinh ý sao? Không khỏi trừng to hai mắt, ba người trầm mặc không nói, ngồi yên tại chỗ như mang gai lưng. Đừng tưởng rằng, ta không biết các ngươi cùng nghị viện liên bang có chút nghị viên lui tới quan hệ. Không ngại nói cho các ngươi biết, lúc này đây hành động là nghị viện tất cả nghị viên toàn phiếu thông qua sau kết quả. Coi như là bọn họ cũng không có quyền can thiệp. Đột nhiên ngẩn ra, phòng tuyến cuối cùng trong lòng ba ông trùm ầm ầm sụp đổ. Mạng lưới quan hệ nhiều năm qua thông qua hối lộ và kinh doanh trong khoảnh khắc không còn sót lại. Chút gì, ở đại phương hướng lợi ích trước mặt. Những kia cao cao tại thượng nghị sĩ đã sớm coi bọn họ là con bị vứt bỏ. Ít nhất, sẽ không có người lại vì ăn vô vị vứt bỏ đáng tiếc gân gà mà ra mặt. Nói đến đây, các người cũng nên hiểu rõ tình cảnh của mình. Nâng cằm lên cao, chỉ về phía chén trà trước mặt ba người. Grimm trầm giọng nói, nếu như các người không muốn phối hợp hành động lần này của quân phòng thủ thành phố. Cũng không cần tiếp tục trò chuyện nữa. Uống nước trà phía dưới, có lẽ còn có thể chết nhẹ nhàng một chút. Đỡ phải lãng phí tinh lực của chính phủ liên bang, còn phải phái trọng binh đặc biệt đến tiêu diệt các ngươi. Nói chúng tim đen, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc thật lâu, bầu không khí trong phòng họp áp lực đến cực hạn, trầm tĩnh đến mức kim rơi có thể nghe thấy. Ha ha, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, lặng lẽ đẩy chén trà trước mặt ra. Hayden miễn cưỡng cười nói, chúng ta dù nói thế nào cũng là con dân của liên bang đại dương. Vì chính phủ liên bang phân ưu vốn là bổn phận, khó được tướng quân Grimm coi trọng chúng ta, tự nhiên là không bỏ sót sức lực. Dừng một chút, nhìn về phía hai người Jonathan và Paul sắc mặt không tốt. Hayden vội vàng nháy mắt ra hiệu cao giọng hỏi, hai vị, hai người nói có phải như vậy không? Ta không có ý kiến. Jonathan nói không chớp mắt, thở dài một hơi, Paul yên lặng cười khổ nói, nếu sự tình đã đến nước này, cũng không có gì để nói. Nghe các ngươi phân phó là được. Cuối cùng bức bách được ba ông trùm nội thành đi vào khuôn khổ. Khóe miệng Grimm không khỏi hơi nhếch lên, hăng hái gật đầu, có ba thế lực lớn địa phương tham gia, quân phòng thủ thành phố mới có thể dễ dàng quấy rối hắn long trời lở đất. Nếu không, biển người mênh mông, vọng tưởng muốn tìm ra tung tích đám người Tiết Vân, căn bản là mò kim đáy bể. Hiện tại, ta có thể mở mực sao? Ngồi bên cạnh Grimm, Nam nhân mặc áo blau màu trắng yên lặng đứng lên, quét mắt nhìn mọi người, biểu tình có vẻ có chút dại ra. Ba cự đầu nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía nam nhân xa lạ này. Hoàn toàn không biết hàng này đến tột cùng là làm cái gì. Thiếu chút nữa đã quên. Phù Diện cười khổ một phen, Green lắc đầu, giơ tay giới thiệu, vị này là tiến sĩ David Mark, nhà khoa học đứng đầu Viện Nghiên cứu Khoa học Sinh vật Liên bang. Nhà khoa học, ba cự đầu nhíu mày, không khỏi có chút kinh ngạc. Từ sau thảm họa, khoa học kỹ thuật của nhân loại đã không thể đối phó với sự xâm lược của quái vật. Đến nỗi trong hàng trăm năm, phát triển khoa học kỹ thuật đã trở thành một sáng kiến mà các chính phủ không mấy coi trọng. Chỉ là một nhà khoa học, dựa vào cái gì có thể cùng Grimm tham gia hội nghị quan trọng như vậy? Thật sự là làm cho người ta có chút nghĩ không thông. Chư vị, nói ngắn gọn, đeo kính gọng đen nặng nề, tiến sĩ David mặt không chút thay đổi, lạnh lùng trần thuật, tài liệu vừa rồi, mời lật đến trang cuối cùng. Ba cự đầu hai mặt nhìn nhau, đồng thời thò đầu nhìn về phía tư liệu trước mặt, đầy bụng hồ nghi mở tài liệu ra. Jonathan chậm rãi lật về phía cuối cùng một trang, chỉ thấy cuối cùng trang bìa thượng quả nhiên trải rộng tin tức. Vừa rồi bọn hắn tất cả mọi người bị Tiết Vân đám người tư liệu hấp dẫn, nhưng không có chú ý tới cái này chi tiết. Cái này, trợn mắt há hốc mồm sững sờ tại chỗ. Nắm chặt tư liệu trong tay, Jonathan trợn tròn mắt, đồng tử thu nhỏ lại trong nháy mắt hiện đầy tơ máu. Lại thấy trong tin tức cuối cùng của tư liệu mang theo một tấm ảnh chụp vô cùng rõ ràng. Trong bức ảnh, một cô gái gầy gò đang nằm trên mặt đất, sợi tóc màu trắng xuôi dòng như thác nước, bề mặt da lại phủ lên một tầng vằn xấu xí giống như kim loại rỉ sét. Các loại ống nghiệm cắm lung tung trên lưng cô. Cô gái ngửa đầu nhìn về phía ống kính, trong con người màu lam tràn ngập hoảng sợ cùng không cam lòng. Cho dù là đối mặt với bức ảnh, Jonathan dường như cũng có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và thống khổ của cô gái này. Sinh vật trong ảnh này, tên mã là AM039, biểu tình lạnh lùng đến không gợn sóng. Tiến sĩ David bĩu môi, lạnh lùng nói, nó là vật thí nghiệm quan trọng nhất của Viện Nghiên cứu Khoa học Sinh vật Liên bang. Thời gian trước bởi vì sơ suất quản lý, người này đã thành công trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm của Viện Nghiên cứu. Dừng một chút, tiến sĩ David đút hai tay vào trong túi áo, lắc đầu nói, căn cứ vào báo cáo của cơ quan tình báo chính phủ liên bang. AM039 đã lẻn vào khu hạ thành hơn một tháng trước. Cho nên tôi mới có thể cùng tướng quân Green tham gia nhiệm vụ lần này. Nếu như mọi người ở trong nhiệm vụ lục soát gặp phải quái thai hoang dã tập kích, xin đừng hoảng sợ. Đây rất có thể chính là kiệt tác của AM039, nghênh đón ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Tiến sĩ David nói năng thận trọng, nheo mắt lại cường điệu nói, không giống quái thai bình thường. Nó, vô cùng nguy hiểm, tốt nhất không nên ứng phó một mình. Kịp thời báo cáo cho trung tâm chỉ huy, chúng tôi sẽ dùng thủ pháp chuyên nghiệp, tiến hành xử lý thu hồi. Trong não trống rỗng, nhìn ảnh chụp trước mắt, tam quan của Jonathan bị hủy hết. Đây rõ ràng là một nữ hài tử bất quá 10 tuổi mà thôi. Nhưng David trước mắt lại coi nó là vật thí nghiệm nguy hiểm ngay cả quái thai cũng không bằng. Có thể tưởng tượng được, đứa nhỏ này đến tột cùng đã trải qua những gì trong phòng thí nghiệm. Như vậy, cứ như vậy, cố nặn ra vẻ tươi cười. Tiến sĩ David quỷ dị khẽ cười nói. Cuối cùng, chúc mọi người chấp hành nhiệm vụ hết thảy thuận lợi. Hợp tác vui vẻ, nhìn chăm chú vào nhà khoa học có chút bệnh hoạn trước mắt. Dù là ba cự đầu ác quán mãn doanh, cũng như trước nhịn không được yên lặng dùng mình. Chương 829, chúc mừng ký chủ, tuyệt đối vũ trang, 6 đạo trạng thái, CD thời gian đã đến, ký chủ có thể tùy thời tiến vào nên trạng thái chiến đấu. Hữu hiệu thời gian cùng CD thời gian đã thiết lập lại. Bên tai truyền đến âm thanh nhắc nhở lạnh như băng của hệ thống. Tiết Vân chậm rãi mở hai mắt ra, như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Loading. Ngay lúc này, khu vực mọi người đang ở là một kho hàng cỡ nhỏ bán khép kín. So sánh với hoàn cảnh ác liệt dơ bẩn ẩm ướt thông đạo nước bẩn bên ngoài. Nơi này tuy rằng chung quanh rơi đầy bụi bặm thật dày. Tối thiểu cũng coi như đủ khô ráo. Vương Đức Phát, Chu Hiển Linh và Ivanov vẫn dựa vào tường mà ngủ. Về phần Tôn Kiêu Long thì là một mình khoanh chân ngồi ở kho hàng trước cửa. Cũng không biết lúc này đến tột cùng là ngủ hay tỉnh. Rắc rắc rắc, nương theo liên tiếp tiếng động lạ. Một cái tráng kiện cánh tay máy móc từ kho hàng bên trong trên vách tường chậm rãi vươn ra. Thật lớn kim loại kẹp từ chồng chất như núi kim loại trong dương ngẫu nhiên lựa chọn một cái. Cố định tốt sau đó liền kéo vào tường sau. ngẩng đầu tựa vào rơm rạ dày. Tiết Vân sớm đã thấy nhưng không thể trách. Chu Hiển Linh mang theo mọi người bôn ba trong hành lang tối đen mấy cây số. Lúc này mới đi tới gian phòng chứa đồ này. Mọi người đã ở nơi này ít nhất 24 giờ trở lên. Trong lúc này, cứ cách 3 đến 5 giờ, hệ thống thông minh hoàn toàn tự động ở đây sẽ phân phối máy móc đến lấy năng lượng. Từ đó đảm bảo toàn bộ nhà máy xử lý nước thải hoạt động bình thường. Về phần những thùng kim loại chất đống ở chỗ này, thì là chứa đầy nhiên liệu rắn. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân vì sao gian phòng chứa đồ này khô ráo hơn những nơi khác không ít. Buồn chán lôi laptop ra. Loading, Tiết Vân muốn thử liên lạc với Triệu Thiên Nhất, hỏi bọn họ đến tột cùng đi đâu cũng tốt. Sau khi khởi động máy mới phát hiện, địa phương quỷ quái này cũng giống như nhà tù Alcatraz, căn bản là không nhận được tín hiệu mạng nào. Nguyên nhân của nó rất có thể liên quan đến cấu tạo và vật liệu sử dụng của toàn bộ kiến trúc. Tóm lại một câu, mọi người ẩn núp ở chỗ này, chẳng khác nào hoàn toàn cách ly với ngoại giới, không khác gì ngồi tù. Cũng tốt, có thể nhìn thấy thời gian, nhìn đồng hồ và ngày tháng hiển thị trên máy tính. Chỉ còn chưa đầy 20 tiếng nữa là đến đêm. Sabat, yên lặng cất máy tính đi. Tiết Vân triển khai hai tay nằm ngửa trên rơm rạ mềm mại. Nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức. Cho dù sống sót qua ngày Sabat, trận chiến với Logan và Alan cũng tuyệt đối không dễ dàng gì. Cũng may lúc này đây, Tiết Vân cũng không phải một mình chiến đấu hăng hái. Có tiểu đội, VIP vàng, trấn giữ đám, trẻ em có vấn đề. Hơn nữa còn có sự giúp đỡ to lớn của đồng đội. Thự quang hành giả, Tiết Vân có lòng tin, nhất định có thể tự mình bắt được Logan và Alan, cuối cùng trả lại sự trong sạch cho mình. Ầm ầm, một hồi tiếng nổ cổ quái đột nhiên từ bên ngoài kho chứa vang lên. Vừa mới bắt đầu, Tiết Vân còn tưởng rằng toàn bộ hệ thống máy móc thông minh ở đây xảy ra trục trặc gì. Nhưng nghe ra cũng không quá giống. Ngay sau đó, khí tức sinh vật lực trường cường đại dị thường đột nhiên quét ngang qua. Lực lượng khủng bố khiến người ta hít thở không thông, trực tiếp làm cho tóc gáy lẫn trong người. Tiết Vân không hiểu dựng thẳng lên, cảm giác giống như là đột nhiên rơi vào hầm băng thấu xương. Mơ hồ làm cho người ta không rét mà run. Hả, mạnh mẽ mở mắt ra. Tôn Kiêu Long một mình ngồi xếp bằng ở trước cửa nhướng mày. Cơ hồ lập tức nhảy dựng lên, quay đầu hạ giọng nhắc nhở. Đều mau tỉnh lại, có tình huống, ta đi, chuyện gì xảy ra? Vương Đức Phát cũng bị đánh thức. Hảo gia hỏa, cảm nhận được cỗ khí tức đáng sợ này dần dần tới gần. Ivanov xoay người nhảy dựng lên, thân thể cường tráng ầm ầm căng thẳng, cắn răng nói, khí tức thật mạnh, đây rốt cuộc là thứ gì? Tiết lão đệ, đã xảy ra chuyện gì? Mắt ngủ mông lung, trên khuôn mặt Chu Hiển Linh hiện đầy thần sắc hoảng sợ. Căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Suỵt, nhỏ giọng một chút, đưa tay ngăn cản mọi người đang kinh ngạc. Tiết Vân nhíu mày, xoay người sóng vai đứng với Tôn Kiêu Long, một trái một phải canh giữ trước cửa lớn. Tiết đại, không đúng, sửng sốt, trong đầu Tiết Vân, đột nhiên vang lên thanh âm của tiểu hoàn tử. Kẻ địch tản mát ra luồng khí tức này, tuyệt đối không phải quái thai bình thường. Ta căn bản không phân biệt được đẳng cấp của nó. Tên này không giống với đối thủ trước đây chúng ta gặp. Một lát sau, một thanh âm lạnh lùng khác cũng chợt nổi lên trong đầu Tiết Vân. Đúng vậy, Hồng Liên cao lãnh vẫn tích chữ như vàng. Khẳng định đáp, không thể xác định đẳng cấp, nhưng rất mạnh. Cười khổ chống đỡ hai tay, Tiết Vân không kịp đáp lại các nàng. Cảm ứng được khí tức của đối phương càng ngày càng gần. Vì không muốn đả thảo kinh xà, lập tức đem khí tức của mình nội liễm đến trình độ nhỏ nhất. Ổn định, cố gắng đừng kinh động đến nó. Không đến vạn bất đắc dĩ, Tiết Vân căn bản không muốn đối địch với quái thai hoang dã nơi này. Bọn họ hiện tại cần nhất chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, mà không phải vô duyên vô cớ tiêu hao thể lực cùng tinh lực. Nếu không cần thiết, có thể không động thủ tốt nhất vẫn là không nên động thủ. Chỉ tiếc đối phương chưa chắc sẽ nghĩ như vậy. Bất cứ thứ gì tiếp cận họ, chỉ dựa vào luồng khí tức đáng sợ đến mức khiến cho quái thai siêu vị cấp kinh sợ, hoàn toàn có thể kết luận nó tuyệt không phải đèn cạn dầu gì. Quan trọng nhất là rõ ràng địch nhân đã gần trong gang tấc, hệ thống chó luôn luôn cực kỳ mẫn cảm với sinh lực trường lại không có bất kỳ phản ứng nào hồi báo tin tức gì gì đó, căn bản là không có. Đậu má, đây quả thực là mẹ thái quá mở cửa thái quá, thái quá về đến nhà. Chương 830. Không đợi mọi người kịp phản ứng, một luồng yêu phong lập tức tới, đại môn vốn khép hờ lúc này ầm ầm bị sốc lên. Không khí ô nhiễm bên ngoài phòng cất giữ trong khoảnh khắc rót ngược vào. mùi gay mũi khiến người ta buồn nôn rất nhiều, lại càng xen lẫn hơi thở máu tanh khó hiểu. Lao đinh, năng lượng, ta cần năng lượng, tiếng than nhẹ khó hiểu chậm rãi vang lên. Ngoài cửa chính của nhà kho, nữ hài tóc bạc biểu tình dại ra cúi thấp hai tay. Trên khuôn mặt vốn là thanh tú hiện đầy rỉ sét loang lổ. Mấy chục chi giả kim loại đen kịt bám vào lưng nàng, giống như xúc tu của bạch tuộc dương nanh múa vuốt, không hề có quy tắc điên cuồng lay động giữa không trung. Không cam lòng, thật không cam lòng, trong con người màu lam không có chút sinh cơ nào. Trước mắt cái này quỷ dị tóc bạc nữ hài hai chân cách mặt đất lơ lửng, hoàn toàn là dựa vào sau lưng máy móc chân giả tại chống đỡ thân thể. Nhìn chằm chằm vào trong phòng chứa đồ, cô gái tóc bạc khẽ cắn môi, đầu đầy tơ bạc không gió tự động, sinh tồn, cần năng lượng. Hai mắt trừng lớn, đôi mắt cô đơn của cô gái tóc bạc đột nhiên tỏa sáng thần thái cực nóng. Ngay sau đó, mấy chục cái chân giả máy móc khuynh xào mà động, trực tiếp không nhìn Tiết Vân cùng những người khác trong phòng chứa đồ, trực tiếp thăm dò thùng kim loại chứa đầy nhiên liệu rắn. Bàng một tiếng, hộp kim loại trong phòng chứa đồ bị chân giả máy móc đâm thủng tại chỗ. Nhiên liệu rắn giống như bột rơi lả tả trên mặt đất. Lao đinh, cả gian phòng chứa đồ nhất thời một mảnh hỗn độn. Cái quái gì thế này? Vẻ mặt ngạc nhiên lui về phía sau một bước, Vương Đức Phát vung tay lên, thanh liên kiếm tiên phía sau ầm ầm hưởng ứng, kiếm khí sắc bén phóng lên trời, nhịn không được làm khó dễ ngay tại chỗ. Chờ một chút, đừng xúc động, vội vàng cao giọng quát ngăn đối phương lại, hơi nheo hai mắt lại, Tiết Vân lần nữa quan sát một phen, thấp giọng nhắc nhở, tên này định mục tiêu tựa hồ không phải chúng ta, mau nhìn, quả nhiên, vẫn phớt lờ sự tồn tại của những người khác. Cánh tay giả máy móc trước mắt giống như từng ống hút kim loại thô to, không ngừng cổ động, đang đem kim loại trong dương nhiên liệu rắn toàn bộ hấp thu vào nữ hài trong cơ thể. Một màn trước mắt, làm tất cả mọi người ở đây nghẹn họng nhìn chân chối. Trình độ không thể tưởng tượng nổi, dĩ nhiên vượt qua phạm vi nhận thức của mọi người. Một vệt ánh sáng màu đỏ từ mi tâm của cô gái tóc bạc nở rộ ra. Dường như bị ảnh hưởng bởi nhiên liệu rắn, tứ chi của cô gái nghiêng về phía sau theo một góc cực kỳ không tự nhiên. Thân hình nhỏ nhắn ngẩng cao, tiểu cô nương trước mắt biểu tình thống khổ, cả người bao phủ trong hồng quang không khỏi run rẩy. Sau một lúc lâu, hồng quang chói mắt cực nhanh sụp đổ, không gian xung quanh chấn động ra gợn sóng hết sức, nước bẩn phụ cận trong nháy mắt bị bốc hơi sạch sẽ. Cốp, trước mắt bao người, cánh tay giả máy móc dữ tợn cùng nhau thu hồi, mềm mại vô lực gục xuống giữa không trung. Giống như trong nháy mắt mất đi máy móc cung cấp điện lực, đều sụi lơ ở phía sau cô gái, mất đi chân giả máy móc chống đỡ, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Cơ thể cô gái tóc bạc ở cửa không tự chủ được lắc lư, đứng không vững như thể vừa bị sét đánh, nhíu chặt mày. Tam quan của Tiết Vân đã bị hủy hết, về phần những người khác cũng không khá hơn chút nào, không chỗ nào không trợn mắt há hốc mồm, cằm đều thiếu chút nữa ngã xuống đất. Trong nháy mắt này, bọn họ rõ ràng đều cảm ứng được luồng khí tức đáng sợ vừa rồi đột nhiên biến mất vô tung. Ngay lúc này, cô gái trước mắt ngoại trừ ngoại hình rất quỷ dị, gần như không có gì khác biệt với một nhân loại bình thường. Trong đôi mắt xanh thẳm một lần nữa khôi phục lại một tia lý trí. Mộ Nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt cô gái tóc bạc lộ rõ vẻ mệt mỏi, giống như vừa mới từ trong giấc ngủ say dài răng rặc tỉnh lại. Van cầu các ngươi, trong hốc mắt trào ra nước mắt trong suốt. Nữ hài tóc bạc vẻ mặt sợ hãi, nhìn Tiết Vân cắn răng khẩn cầu, động thủ, mau giết ta, đột nhiên ngẩn ra, tất cả mọi người vẻ mặt ngạc nhiên, không rõ vì cái gì đối phương lại đột nhiên muốn yêu cầu chết. Ông, tiếng ù ù đinh tai nhức óc vang vọng bên tai, khí tức sinh vật lực trường khủng bố cơ hồ không hề báo trước. Ầm ầm lần nữa bộc phát ra, thống khổ ngẩng đầu lên, đầu đầy tơ bạc đều lắc lư không hiểu. Đôi mắt vốn thuần khiết của cô gái nháy mắt mất đi hào quang. Thay vào đó vẫn là cặp đồng tử lạnh lùng đến cực hạn vừa rồi. Nhân loại sao? Trên lưng mấy chục cái máy móc chân tay giả bắt đầu chậm rãi hồi phục. Cô gái trước mắt nghiêng đầu, quét mắt nhìn mọi người một vòng, cuối cùng phát ra tiếng gào thét trầm thấp làm người ta sợ hãi. Cũng là một loại năng lượng khác. Cánh tay giả máy móc lăng không bay múa, xúc tu kim loại giữ tợn phô thiên cái địa hướng mọi người trấn áp mà đến. Tản ra, trầm giọng hét lớn một tiếng, Tiết Vân như lâm đại địch, giữa hai tay giãn ra, ám hắc la lị cùng huyền thiên long nữ một trái một phải. Vừa vặn bảo vệ Tiết Vân bên người, ngưng tuyết thân khoác sa mỏng cầm quyền trượng trong tay, ánh mắt lạnh như băng, sớm đã khóa chặt xúc tu bay nhanh tới đầy trời. Rượu Thôn Quỷ Vương am hiểu vật lý chém giết cự ly gần chạy song song với quỷ thú chạy trên đường. Hai quái thai vũ trang đằng đằng sát khí, tung người giết về phía cô gái. Không chỉ vậy, là quái thai tôi tớ của Huyền Thiên Long Nữ, Cấm Mặc Nhân Ngẫu Sư, Chiến Tranh, Hỗn Loạn Chi Vương cùng với Rối Gỗ Thời Không, đồng dạng là toàn bộ thành viên xuất động, đối mặt với cường địch quỷ dị như thế. Tiết Vân căn bản cũng không dám có chút chậm trễ, giơ tay liền triệu hoán tất cả quái thai vũ trang ra. Khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh như băng, cô gái trước mắt giơ tay nhẹ nhàng chỉ, cơ hội xung quanh nhất thời đại biến. Đinh, một vệt ánh sáng màu xám từ đầu ngón tay của nàng ầm ầm khuếch tán ra, chấn động bát hoang rất nhiều, trong tối tăm phong tỏa tuyến đường hành động của tất cả quái thai vũ trang. Ngay sau đó, tử quỷ, ngưng tuyết, đường chạy quỷ thú còn có Huyền Thiên Long Nữ dưới cờ ba đầu tôi tớ quái thai, tất cả đều dừng lại ở giữa không trung. Làm sao có thể? Tiết Vân trong lòng hoảng hốt, gần như cùng một lúc, ngoại trừ Hồng Liên và Tiểu Hoàn Tử, mối liên hệ giữa hắn và quái thai vũ trang đột nhiên biến mất. Giống như dây đàn căng thẳng đột nhiên đứt đoạn, không còn cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào nữa. Vụt, hai đạo thân ảnh quỷ mị nhanh như tia chớp. Vương Đức Phát cùng Tôn Kiêu Long quyết định thật nhanh, thừa dịp đối phương cùng Tiết Vân chiến đấu, nhanh chóng vòng tới phía sau địch nhân. Đao quang kiếm ảnh, khí thế bàng bạc, kiếm khí sắc bén cùng ánh đao nhanh chóng hô ứng lẫn nhau. Không Thiên Vị chém tới cổ cô gái. Quay đầu lại, cô gái lạnh lùng trừng mắt nhìn hai người phát động thế công. Trong con ngươi xanh thảm bộc phát ra quang mang màu đỏ khác thường. Ầm một tiếng, Thanh Liên kiếm tiên của Vương Đức Phát cũng giống như những quái thai vũ trang khác, mặc danh kỳ diệu bị định ở giữa không trung. Về phần Tôn Kiêu Long thể chất đặc thù, đồng dạng là thân hình dừng lại, trên khuôn mặt ác quỷ mặt nạ cùng trong tay song đao tại chỗ sụp đổ, biến trở về nguyên bản người bình thường bộ dáng. Chật vật không chịu nổi ngửa mặt ngã trên mặt đất. Người này sẽ không có sai. Với khẩu đại bác quái dị trên vai, che ở run lẩy bẩy Chu Hiển Linh trước mặt, Ivanov thần tình hoảng sợ nói, nàng cùng lúc trước ta ở Florence quần đảo nhìn thấy những hài tử kia cơ hồ giống nhau như đúc, thật sự là quá đáng sợ. Nghe vậy, mọi người vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không biết đại y vạn là có ý gì. Quái thai là công cụ, tiếng gào thét trầm thấp phát ra từ cổ họng của cô bé. Quét mắt nhìn mọi người chưa hoàn hồn một cái, vẻ mặt cô gái dại ra giơ tay lên, chân giả máy móc đầy trời trong nháy mắt phân giải, hóa thành càng nhiều xúc tu nhỏ, mang theo năng lượng dòng điện khó hiểu dò xét quái thai vũ trang bị khống chế trước mắt. Trong ánh mắt trống rỗng, cô gái lạnh lùng vô tình nói, bắt đầu cải tạo, chương 831, trong giây lát, điện hồ quang cùng tia lửa chói mắt nhất thời bắn ra lóng lánh. Vô số xúc tu màu đen lơ lửng trước trán quái thai vũ trang, linh hoạt dị thường, vậy mà cứ như vậy công khai bắt đầu tiến hành cải tạo hoàn toàn quái thai. Lâu Đinh lấy lại tinh thần từ trong kinh ngạc ban đầu, Tiết Vân đột nhiên nhớ lại những quái thai hoang dã gặp phải lúc trước trong hành lang nhà máy xử lý nước thải, chúng nó sở dĩ trong cơ thể sẽ có cùng loại với kim loại lưu lại đồ chơi, hoàn toàn chính là bái trước mắt địch nhân ban tặng. Bằng cách này, cái này thoạt nhìn cổ quái vô cùng tiểu cô nương, hoàn toàn có thể chế tạo ra tử chung với mình quái thai đại quân. Cô ta chính là nguồn gốc thực sự của cuộc bạo loạn tại nhà máy xử lý nước thải ở Hạ Thành. Ong ong ong, năng lượng cuồn cuộn không ngừng từ mi tâm của cô gái bắn ra, thông qua chân giả máy móc trên lưng truyền tới chỗ sâu trong mi tâm của quái thai vũ trang trước. Mát, giữa không trung một đám quái thai vũ trang căn bản không thể nhúc nhích. Loại cải tạo này không chỉ nhằm vào thân thể, còn có chung khu ý thức quái thai, trình độ thống khổ căn bản không phải phạm trù người bình thường có thể lý giải. Keng, nương theo một tiếng rít thê lương, mũi dao sắc bén xen lẫn ngọn lửa xám cháy hừng hực, gào thét vượt qua không trung, trực tiếp bay về phía cửa nhà cô gái. Hả, vẫn không nhúc nhích, trong con người màu lam hiện lên một tia khác thường, một xúc tu máy móc khổng lồ lăng không mà lên, vừa vặn ngăn ở trước mặt cô gái. Bàng một tiếng, Lâu Đinh, tư thế oai hùng hiên ngang đã thoáng hiện tới trước mặt địch nhân, nắm chặt Trảm Hồn Liêm đao. Hồng Liên thả người tiến lên, cách mục tiêu không đến một mét bị xúc tu máy móc chặn lại. Trảm Hồn Liêm đao khí quán trường hồng, hung hăng chém vào thân thể xúc tu máy móc, khí tức quái thai, siêu vị cấp, mãnh liệt phát ra, trong con người màu đỏ lóng lánh từ địa ngục hỏa diễm. Thình thịch, lấy hai người làm điểm tròn, mặt đất trong hành lang ầm ầm nổ tung, hóa thành mảnh vụn nóng bỏng bay múa đầy trời bắn ra chung quanh. Buông ra, Huyệt Thiên Long nữ hộ vệ ở phía sau, cuồn cuộn long uy quấn quanh thân thể, hình thành giống như thực chất màu đen khí lưu, tập trung nhìn chằm chằm cô gái lập dị. Tiết Vân giơ tay chỉ vào cường địch đối diện, giận dữ nói, đồng bọn của ta, ngao, long uy mãnh liệt phóng lên cao, trực tiếp hóa thành đầu rồng màu đen cực lớn, mở chậu máu đường kính lớn nuốt chửng đối phương, không khỏi sững sờ tại chỗ. Cho tới nay biểu tình lạnh như băng của cô gái, trên khuôn mặt rốt cục hiện ra một tia ngạc nhiên, đối mặt với một kích vô cùng cường thế của Tiết Vân, cuối cùng cũng có chút động dung. Ầm ầm, hành lang của nhà máy xử lý nước thải trong nháy mắt lung lay sắp đổ. Vô luận là nhân loại hay là quái thai, đều ngẩng đầu, hai đạo khí tức khủng bố va chạm cùng một chỗ sinh ra chấn động bát hoang, đã làm cho tất cả sinh linh ngủ đông ở đây đều cảm thấy hết hồn hết vía. Hành lang trước cửa phòng chứa đồ dĩ nhiên hóa thành một mảnh phế tích. Tất cả dơ bẩn cùng không chịu nổi tất cả đều bị quét ngang một ánh sáng, hóa thành khói xanh đầy trời tràn ngập tại chỗ. Trong không khí tràn ngập mùi khói thuốc súng nồng nặc. Than vẫn duy trì tư thế công kích vừa rồi. Tiết Vân ở dưới hộ vệ của tiểu hoàn tử thở dài một hơi chọc khí, điều chỉnh tần suất hô hấp, còn lại một khắc cũng không có buông lỏng cảnh giác. Nhiều lời, một thân ảnh nhỏ nhắn quỷ dị từ trong khói đặc nhanh chóng thoát thân. Lưng sau lưng máy móc chân giả gắt gao hấp phụ tại hành lang đình. Tiểu cô nương đầu đầy tóc bạc tàn sát bừa bãi bay múa, cứ như vậy lấy treo ngược tư thế rời khỏi chiến cuộc. Ngay sau đó, mối liên hệ giữa Sueyun và Frix có vũ trang cuối cùng cũng được thiết lập lại. Và Frix, người bị giam giữ giữa không trung, cũng được trả tự do cùng một lúc. Cái giá phải trả quá lớn, đầu đầy tơ bạc không gió tự động, giống như con rơi nghiêng đầu nhìn về phía Tiết Vân trên mặt đất. Tiểu cô nương quỷ dị lẩm bẩm, buông tha mục tiêu ban đầu. Thôi đi, xúc tu cơ khí trên lưng nhanh chóng vung vẩy, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi bò ngược về phương xa. Chỉ chốc lát sau đã biến mất ở góc hành lang, hoàn toàn mất đi tung tích. Con mẹ nó, kinh hồn chưa định ngồi phịch xuống đất, Vương Đức Phát chật vật sờ sờ cái đầu chọc chọc, buồn cười nói, đây rốt cuộc là thứ gì? Không phải nhân loại. Chậm rãi từ mặt đất đứng dậy, Tôn Kiêu Long phủi bụi trên người, lắc đầu bình luận, nhưng cũng không tính là quái thai thuần túy, có vài phần tương tự với đám quái nhân bên cạnh Logan, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Á nhân quái hình, đó là một sinh vật kỳ lạ giữa con người và quái dị. Nhưng nghiêm túc mà nói, những tên kia lại càng tiếp cận quái thai, chỉ là có được ý thức độc lập cùng năng lực khôi phục thân thể rất mạnh mà thôi. Nhưng cô gái vừa rồi, rõ ràng không giống với quái hình á nhân, nửa sinh vật, nửa máy móc, có thể hấp thụ nhiên liệu rắn làm chất dinh dưỡng của mình, có được năng lực nghịch thiên đồng hóa cải tạo quái thai. Ai cũng chưa từng thấy qua loại sinh vật đặc biệt này, thậm chí đã không thể dùng sinh vật để hình dung nàng. Dưới tình huống có lợi cho mình, không chút do dự ngang nhiên ra tay với mọi người. Sau khi phát hiện thế lực ngang nhau với Tiết Vân, lập tức lại quyết đoán buông tha tiếp tục chiến đấu, vội vàng thoát khỏi hiện trường. Tinh thông tính toán, logic kín đáo, không chút dây dưa, nàng càng giống là một cỗ máy tinh vi có dấu hiệu sinh vật, mà không phải vật sống. Người này là nhân công chế tác ra vật thí nghiệm. Ivanov đứng tại chỗ, vẻ mặt chán trường nói, lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho mọi người chú ý. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía trước cái này đến từ Bắc Bộ biên cảnh Aisa công quốc đại Hán, đại cẩu hùng, nhảy dựng lên. Vương Đức Phát kinh ngạc hỏi, sao ngươi biết? Nhìn về phía Ivanov, Tiết Vân cũng cảm thấy có chút khiếp sợ. Gã to con trong ấn tượng này cho tới nay đều tùy tiện, tựa hồ sẽ không đem bất cứ chuyện gì đều để ở trong lòng. Cho dù là lúc trước bị áp giải lên pháp trường, đối mặt tử vong cũng đồng dạng là thản nhiên, nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt của hắn, rõ ràng tràn ngập các loại mất tự nhiên. Chuyện dài lắm, đốt một điếu thuốc. Ivanov hung hăng hút một ngụm, nhìn về phía Vương Đức Phát cùng Tôn Kiêu Long, cúi đầu hỏi, hai người các ngươi hẳn là nghe nói qua truyền thuyết có liên quan đến nhiệm vụ quần đảo Florence đi. Đứng yên tại chỗ, Tôn Kiêu Long và Vương Đức Phát liếc nhau, trong ánh mắt đều tràn ngập kinh ngạc. Chương 832, quần đảo Florence là một hòn đảo hẻo lánh nằm ngoài bờ biển phía tây của Liên bang Đại Dương. Nơi đó, không khỏi nhíu mày, Tiết Vân ngạc nhiên nói, Logan hình như cũng từng đi qua. Lâu Đinh đột nhiên ngẩn ra, Ivanov phun ra một vòng khói, bất đắc dĩ gật đầu nói, đúng vậy, Về nhiệm vụ lần đó ta cũng là một trong những người từng trải. Nghe vậy, Tiết Vân khiếp sợ nhìn về phía tráng hán trước mắt. Lần đầu tiên giao đấu với Logan ở thị trấn Brook, mọi người đã nghe Alan nói về hòn đảo bí ẩn này. Logan lúc trước từng dẫn theo tiểu đội VIP vàng đi tới hòn đảo này chấp hành qua một nhiệm vụ cơ mật nào đó. Chính là trải qua chiến dịch này về sau, tính tình của hắn mới đột nhiên đại biến, cuối cùng lựa chọn phản bội ra liên minh hiệp hội. Cho đến ngày nay, Ivanov một lần nữa nhắc tới chuyện này, Tiết Vân mới nhớ tới còn có một nơi quỷ quái như vậy. Nửa năm trước, ta đột nhiên nhận được liên minh hiệp hội triệu tập chỉ thị. Dựa đầu vào tường, Ivanov chậm rãi nhả khói, tiếp tục nhớ lại. Liên minh hiệp hội yêu cầu toàn thể hoàng kim VIP tiểu đội đi trước liên bang đại dương thuộc về quần đảo Florence, nói là có một hạng nhiệm vụ thu hồi, cần tất cả chúng ta hiệp lực từ trên đảo chính phủ liên bang thủ quân trong tay đoạt lại một ít tư liệu cơ mật. Đại gia, ta nhớ ra rồi, quả thật có chuyện như vậy. Đập mạnh vào cái đầu hói sáng bóng, Vương Đức Phát liên tục gật đầu nói, lúc ấy cũng thông chi ta tới. Đại gia, ta vừa vặn tại Đại Hạ Đế Quốc vượn đều chấp hành một hạng nhiệm vụ khác, sững sờ không kịp, ta cũng có ấn tượng. Lâu Đinh nheo mắt lại, Tôn Kiêu Long nâng cằm lên thì thào lẩm bẩm, bởi vì thân thể bất tiện lần đó ta cũng vắng mặt. Hai người các ngươi thật là may mắn. Ngậm điếu thuốc, Ivanov cúi đầu trầm ngâm nói, các ngươi căn bản không biết sau khi chúng ta lên đảo đến tột cùng nhìn thấy những gì. Nếu có lựa chọn, ta hy vọng giống như các ngươi, vĩnh viễn không có đặt chân qua cái địa phương đáng chết kia. Nhìn chằm chằm Ivanov hồi lâu, mọi người vẻ mặt nghi hoặc, nhao nhao lâm vào trầm mặc. Mọi người đều tò mò, đến tột cùng trên hòn đảo kia có cái gì đồ chơi, lại có thể làm cho cái này đến từ Bắc Quốc tráng lệ đại hán đều cảm thấy lòng còn sợ hãi. Thở dài ra một luồng khói, Ivanov ném tàn thuốc đã cháy hết, lặng lẽ kể cho mọi người nghe chuyện xảy ra nửa năm trước. Theo như hắn nói, ngay lúc đó tiểu đội VIP vàng do Roses dẫn đầu, hơn nữa Alan cùng ba đội viên khác, vừa vặn sáu người bí mật lẻn vào hải vực phụ cận đảo. Nhân lúc màn đêm buông xuống, mọi người cẩn thận từ bờ nam đảo đổ bộ, vốn tưởng rằng sẽ chính diện gặp phải địch nhân phòng bị lực lượng. Nhưng là lại phát hiện trên đảo căn bản cũng không có thiết lập tương quan trạm gác. Hành động lẻn vào tiến hành thuận lợi dị thường, ít nhất vừa mới bắt đầu hết thảy đều coi như gió êm sóng lặng. Vậy không phải rất tốt sao? Vương Đức Phát nhíu mày nói. Chúng tôi thực sự không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của người gác đêm quốc gia liên bang đại dương. Nhưng khi mọi người tiến vào sâu trong rừng rậm, mới hiểu được vì sao trên đảo không cần thiết lập cái gọi là cơ chế phòng thủ. Đó là bởi vì, dừng một chút, Ivanov lại châm một điếu thuốc, cười thảm thiết nói, quần đảo Florence trong rừng rậm khắp nơi đều là trải qua nhân tạo tổng hợp kỳ quái sinh vật. Sinh vật nhân tạo, chặt nhíu mày, Tiết Vân mở miệng hỏi, những sinh vật này chẳng lẽ không thuộc phạm trù quái thai sao? Chúng nó không phải quái thai. Cười khổ lắc đầu, khóe miệng ngậm điếu thuốc lá, Ivanov thở dài nói, hoặc là nói, chúng nó đã từng là quái thai. Lời này vừa nói ra, cho dù tất cả mọi người được cho là nhân vật ác độc kiến thức rộng rãi, cũng vẫn cảm thấy có chút hết hồn hết vía. Những sinh vật này có được nhiều loại quái thai ngoại hình đặc thù, tính tình cơ hồ cùng quái thai giống nhau, dễ giận táo bạo cùng khát máu. Nhưng là cũng sẽ không vận dụng sinh lực trường năng lực, hoàn toàn là dựa vào thân thể lực lượng tiến hành cưỡng ép công kích. Nhớ lại hình ảnh lúc đó, trên trán Ivanov nổi lên gân xanh khó hiểu, một chút mồ hôi lạnh từ lỗ chân lông thẩm thấu ra ngoài. Đáng sợ nhất chính là, những sinh vật này có đầy đủ ý thức bản thân, hiểu được đoàn đội hợp tác, so với quái thai mà nói, chúng nó càng biết tiến thối, bị vây trong hoàn cảnh xấu sẽ lập tức rút lui, đợi đến khi chúng ta muốn truy kích, còn có thể thiết lập bẫy dụ địch xâm nhập, tiến hành mai phục đả kích chúng ta. Hãy nhìn Ivanov, mọi người không khỏi trợn mắt há hốc mồm, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin. Ai cũng biết, từ hơn 500 năm trước, toàn cầu bước vào thời đại đại thiên tai, hệ sinh thái của thế giới này đã hoàn toàn thay đổi. Rất nhiều quái vật xuất hiện khắp nơi trên thế giới, hầu hết các sinh vật ngoại trừ con người đã bị tấn công bởi những con quái vật. Và nhiều loài động vật lớn đã mất khả năng cạnh tranh và đi đến sự tuyệt chủng cuối cùng chỉ trong vài thập kỷ, mặc dù vẫn còn một số động vật nhỏ và côn trùng tiếp tục sống sót. Nhưng hơn 90% các khu vực tự nhiên trên thế giới về cơ bản đều bị các loại quái thai chiếm lĩnh. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai, bình thường động thực vật căn bản sẽ không chủ động đi công kích nhân loại. càng không có khả năng tản mát ra sinh vật lực trường khí tức. Sinh vật tổng hợp theo lời Ivanov, không phải quái thai nhưng cũng không thuộc phạm chủ động vật bình thường. Vận dụng trí tuệ và hợp tác nhóm, đây là hành vi chỉ xuất hiện sau khi ý thức bản thân thức tỉnh cao độ. Luôn luôn, đây đều là thiên phú độc đáo chỉ có nhân loại mới có. Trong quái thai, chỉ có tồn tại trên siêu vị mới có thể dần dần thức tỉnh loại năng lực này. Sinh vật tổng hợp này nếu cũng có kiểu suy nghĩ tương tự. Đối với nhân loại mà nói, không thể nghi ngờ là một hồi tai ương ngập đầu đáng sợ. Châu bò, lần đầu tiên nghe nói kiến thức không thể tưởng tượng nổi như thế. Chu Hiển Linh không nhịn được rụt cổ, liên tục líu lưỡi nói thế nào nhỉ, quái thai này kỳ thực không đáng sợ, chỉ sợ quái thai có văn hóa. Nghe vậy, mọi người một trận im lặng, trên trán lập tức đầy hắc tuyến, dồn dập ném ánh mắt hung ác đến cực điểm về phía tên này. Ha ha, xin lỗi, cười mỉa khoát tay áo, Chu Hiển Linh hèn mọn lui về phía sau, vội vàng xin lỗi, là anh em lắm miệng, các cậu cứ tiếp tục, không cần để ý, thật sự là lười phản ứng tiểu tử này. Tiết Vân yên lặng đảo cặp mắt trắng dã, quay đầu nhìn về phía Ivanov hỏi, ý của ngươi là, vừa rồi cái kia kỳ quái tiểu nha đầu, cùng Florence trên quần đảo những sinh vật tổng hợp kia là cùng một loại sản phẩm. Không, chậm rãi lắc đầu, Ivanov lau đi trên gương mặt mồ hôi, trầm giọng nói, nàng, chỉ sợ là so với những kia ngoại vi sinh vật tổng hợp càng thêm đáng sợ tồn tại. Chương 833, theo lời Ivanov, những sinh vật tổng hợp nhân tạo có ý thức về bản thân chỉ là giọt nước trong đại dương về khía cạnh kỳ lạ của quần đảo Florence, đối mặt với rất nhiều kẻ địch quỷ dị vây công. Lâu đinh, cường thế vô cùng hoàng kim VIP tiểu đội dưới sự dẫn dắt của Logan cùng Ellen vẫn không có chút nào khiếp sợ, mọi người vốn là một đám dân liều mạng tiếng xấu rõ rệt. Tuy rằng bị sinh vật cổ quái trước mắt đánh trở tay không kịp, trải qua thời gian thích ứng và điều chỉnh ngắn ngủi, tiểu đội VIP vàng cuối cùng vẫn thành công đột phá vòng vây. Kết quả là, mọi người dựa theo mục tiêu đã định, một đường giết tới khu vực trung tâm nhất của rừng rậm đảo. Ở đó, họ nhìn thấy một căn cứ thí nghiệm nghiên cứu khoa học ẩn dưới thảm thực vật rậm rạp. Căn cứ thí nghiệm, ngạc nhiên nhướng mày, Vương Đức Phát tò mò hỏi, chỗ đó dùng để làm gì? Trầm mặc một lúc lâu, Ivanov tự mình nuốt mây nhà khói, cắn răng tiếp tục nói, hạng mục thí nghiệm chủ yếu nhất của phòng thí nghiệm này là thí nghiệm sống liên quan đến cơ thể người. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người giật mình, cho dù là Vương Đức Phát vô tâm vô phế nhất cũng sững sờ tại chỗ. Thần sắc khiếp sợ hiện lên khuôn mặt, thân thể không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Tiến vào phòng thí nghiệm nội bộ về sau, chúng ta mới biết được, liên bang chính phủ nhân viên công tác cũng đã sớm bị rời đi hòn đảo. Nói cách khác, phế đi lớn như vậy khí lực, đội ngũ của chúng ta hay vẫn là nhào vào không trung, tiện tay bắn rơi tàn thuốc đã cháy hết. Ivanov tiếp tục nhớ lại, từ dấu vết hiện trường, có thể thấy đám người này đi vô cùng vội vàng, dường như biết chúng tôi sắp đến. Tư liệu trong văn phòng đều rải rác trên mặt đất, trong thùng rác thậm chí còn lưu lại cho tàn từng đốt giấy. Rõ ràng rồi, Lâu Đinh, không biết vì nguyên nhân gì, lúc trước mục tiêu nhiệm vụ của bọn họ bị bại lộ quá sớm. Đối phương đã sớm nhận được cảnh báo sớm, trước khi tiểu đội VIP vàng chạy tới đã rút khỏi hiện trường, cố gắng hết sức để tiêu hủy chứng cứ. Rất nhiều tư liệu nghiên cứu đã bị tiêu hủy, nhưng đám người này đúng là vẫn đi quá vội vàng. Có thứ, căn bản là còn không kịp xử lý. Dừng một chút, Ivanov ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, nói nhỏ, biết chúng ta cuối cùng ở trong phòng thí nghiệm phát hiện cái gì không? Mọi người trầm mặc không nói, trong lòng đã có dự cảm không tốt. Trẻ em, tất cả các loại trẻ em không thể nhận ra. Phù Diện hung hăng cắn chặt răng, nhớ tới tràng diện khủng bố lúc trước nhìn thấy, Ivanov vẫn khó có thể bình tĩnh. Đám súc sinh này, quả thực liền không có nhân tính. Bọn họ lấy người sống làm thí nghiệm cũng thì thôi. Đối tượng thí nghiệm dĩ nhiên tất cả đều là 10 tuổi tả hữu hài tử vô tội. Trong đầu hiện lên hình ảnh nặng nề trong trí nhớ. Không có ánh sáng mặt trời trong phòng giam bí mật, với hàng trăm đứa trẻ trần truồng vây quanh. Trên người bọn họ bị cắm đầy các loại ống dẫn kim loại. Trong đó có người mặt mũi vặn vẹo trở nên dữ tợn dị thường. Còn có người bị mạnh mẽ tiếp nhận cánh tay cùng thân thể quái thai. Cả người mọc đầy mủ, xem ra có vẻ thống khổ vô cùng. Càng nhiều người đã sớm không còn hình người, có thể phân biệt ra thân phận trước kia của bọn họ. Chỉ có ánh mắt trong suốt trong lồng giam, Khốn kiếp, nắm chặt nắm đấm to bằng bao cát, nhớ lại những chuyện cũ này, Ivanov nhịn không được cả người run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói, ta vĩnh viễn cũng không quên được. Có một tiểu nam hài cả người mọc đầy lân giáp, chậm rãi bò đến bên Lan San, cầu xin chúng ta giết chết hắn lúc hình ảnh, thật sự là làm cho người ta muốn sụp đổ. Trong phòng cất giữ lặng ngắt như tờ, Tôn Kiêu Long và Vương Đức phát mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng bảo trì trầm mặc. Cho dù bọn họ giết người như ngoé, đối mặt với địch nhân cũng không nương tay, cũng không làm ra hoạt động táng tận lương tâm như thế. Yên lặng cúi đầu, cả người đều cuộn tròn trong góc tường. Chu Hiển Linh ảm đạm hao tổn tinh thần, nhịn không được cười khổ nói, nếu như ta đoán không sai, những hài tử kia hẳn là đều là đến từ Đại Dương Liên bang các đại cứ điểm đô thị nội Hạ Thành Cô Nhi. Hạ Thành mỗi năm đều xuất hiện một lượng lớn dân cư lang thang, trong đó tỷ lệ trẻ em cao tới trên 60%. Những đứa trẻ này thường là thịt mỡ của các tổ chức buôn người lớn. Sau khi đột nhiên mất tích, căn bản sẽ không có ai đi chú ý sống chết của bọn họ. Chỉ có thể là không bệnh mà chết. Thân là côn đồ thâm niên xuống nội thành, Chu Hiển Linh có thể cảm động lây đối với đứa nhỏ như vậy. Nếu như không phải Tiết Vân mang theo mình thoát khỏi ác ma đảo ngục giam, có lẽ đệ đệ muội muội của hắn hiện tại đã sớm trở thành lưu lạc đầu đường cô nhi. Đồng dạng rất có thể sẽ bị dụ dỗ tới loại kia biến thái trong phòng thí nghiệm, trở thành nhân thể thí nghiệm vật hy sinh. Cho nên, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm tình một chút, Tiết Vân mở miệng hỏi, ngươi cho rằng vừa rồi cái kia tóc bạc nha đầu, cùng lúc trước ở Florence quần đảo trong phòng thí nghiệm gặp được những hài tử kia giống nhau, đều là nhân thể thí nghiệm sau sản phẩm. Không phải cho rằng, là khẳng định. Chậm rãi gật gật đầu, Ivanov nhấn mạnh, trong phòng thí nghiệm, tôi đã từng thấy những đứa trẻ có hình dạng rất giống với cô gái đó. Điểm khác biệt duy nhất là cô ấy khỏe mạnh hơn những đứa trẻ khác, có thể di chuyển bình thường, hơn nữa còn có khí tức khủng bố và sức chiến đấu vượt quá tầm thường. Ngẩng đầu cười khổ hồi lâu, dù chỉ một ngày thôi, trên mảnh đất này không có sự dối trá. Giải thích duy nhất chính là, cô gái tóc bạc là đối tượng thí nghiệm thực sự thành công. Ít nhất trưởng thành hơn nhiều so với những tác phẩm thất bại trước đó. Tiết Vân cơ hồ có thể kết luận, Ivanov nhắc tới sinh vật thí nghiệm căn cứ. Tại Đại Dương Liên bang tuyệt đối không chỉ tồn tại một cái. Có trời mới biết cô gái tóc bạc là con cá lọt lưới đã trốn thoát thành công từ phòng thí nghiệm nào. Điều khiến người ta ngạc nhiên nhất là, một loạt sự kiện này, tựa hồ cùng Logan đào tẩu có liên hệ phi thường trực tiếp. Muốn đối phó địch nhân, trước hết phải hiểu rõ động cơ của địch nhân. Thông qua phân tích đối với những tình báo này, có lẽ có thể trở thành đột phá khẩu tìm được và cuối cùng đánh bại địch nhân. Logan cũng bởi vì chuyện này, cho nên mới phản bội Hiệp hội Liên minh sao? Tiết Vân thì thào lẩm bẩm, ta cũng không rõ lắm. Lắc đầu, Ivanov bất đắc dĩ nói, nhiệm vụ lần đó, chúng ta thu thập tất cả có thể bị thu thập nghiên cứu tư liệu, cùng nhau đóng gói giao cho Liên minh Hiệp hội. Từ đó về sau ta liền cùng Rosen mất đi liên lạc, gặp lại lúc đã trở thành địch nhân. Phù Diện cười khổ một phen, Tiết Vân cảm giác đầu óc của mình thật sự là không đủ dùng. Loại hoạt động bày mưu nghĩ kế này, quả nhiên vẫn là không thích hợp với mình. Chung quy cần người như Triệu Thiên Nhất mới có thể khống chế. Hiểu rồi, nhẹ nhàng mang theo cửa lớn của phòng lưu trữ, Tiết Vân xoay người nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói, bất kể thế nào, nhiệm vụ hàng đầu hiện tại của chúng ta là bình an vượt qua đêm cuồng hoan. Ngày Sa-bát, từ giờ trở đi nhất định phải có người theo dõi canh gác. Cách mỗi một giờ thay phiên một lần, những người khác nghỉ ngơi thật tốt, tận lực không để lộ hành tung của chúng ta. Đối với đề nghị này, mọi người đều không có ý kiến. Rốt cuộc, nhà máy xử lý nước thải này không chỉ bị ám ảnh bởi những kẻ quái dị hoang dã, mà còn là những sinh vật tổng hợp nhân tạo đáng sợ ẩn nấp. Vì lý do an ninh, không thể không đưa ra quyết định như vậy. Thình thịch, tiếng súng liên tục không ngừng từ phương xa truyền đến. Mọi người sửng sốt, không tự chủ được đồng thời nhìn về phía hành lang rách nát không chịu nổi ngoài cửa. Bên trong nhà máy xử lý nước thải còn có nhiều thường dân đến trú ẩn. Những người này chỉ dựa vào súng ống bình thường trong tay, căn bản không thể chống lại quái thai hoang dã, chứ đừng nói chi là đụng phải cô gái tóc bạc vừa rồi. Vẫn đóng cửa lớn như cũ, Tiết Vân ngồi xuống tại chỗ, đối mặt với động tĩnh ngoài cửa lựa chọn không nhìn. Thân ở hiểm cảnh, lòng dạ đàn bà chỉ hại mình và đồng bọn của mình. Cho dù đáy lòng có chút không đành lòng, hắn cũng tuyệt đối không thể nhúng tay vào những việc vặt bên ngoài. Hy vọng các ngươi có thể vượt qua. Đáy lòng mặc niệm một câu, Tiết Vân nhắm hai mắt lại, khí tức nội liễm rất nhiều, bắt đầu yên lặng cảm ứng động tĩnh trong phạm vi một cây em xung quanh. Đêm nay, nhất định sẽ là một đêm bất an. Chương 834, lúc hoàng hôn, ánh chiều tà chiếu khắp mỗi một góc thành thị, giống như tấm màn màu máu dần dần nuốt chửng hết thảy trước mắt. Cách ngày chính thức bắt đầu buổi tiệc ngày Sa-bát, còn chưa tới nửa giờ. Lâu đinh, hòn đảo Olympus treo cao trên bầu trời nhóc giờ phút này đã răng đèn kết hoa. Trên mỗi một tòa nhà cao tầng, cờ xí màu xanh đậm phất phơ đón gió, biểu tượng cánh chim thiên sứ, trong phút chốc trải rộng hơn phân nửa bầu trời chi thành. Dân chúng điên cuồng hưng phấn không thôi, đều tự từ trong cửa sổ nhà mình nhô đầu ra, nhìn về phía phương xa chỉ còn lại có gần một nửa mặt trời lặn. Đối với họ, ngày xa, bát, 5 năm một lần là cơ hội tuyệt vời để trút bỏ ham muốn giết chóc của họ. Vào ngày này, không có trật tự duy trì, càng không có luật pháp ràng buộc, dọn dẹp những chân đất không quyền không thế trong nội thành. Căn bản sẽ không có người truy trách và hỏi đến. Không ít đại gia tộc thậm chí thành lập chuyên môn săn giết tiểu đội. Chuẩn bị tốt tiên tiến phi hành chở cụ, liền chờ vào đêm sau bắt đầu đại sát tứ phương. So sánh với đảo Olympus, vui mừng nhảy nhót, dân chúng lên nội thành rõ ràng phải khắc chế nhiều lắm. Cửa lớn từng nhà đóng chặt, trên đường cái dĩ nhiên không có người đi đường. Cả thành phố cứ điểm yên tĩnh như một tòa thành ma. Trên thực tế, họ thuộc tầng lớp trung lưu cũng nguy hiểm như vậy vào ngày này. Cũng may bọn họ đều ở trong nhà trọ cỡ lớn cùng khu dân cư cao cấp. Phòng ngự xâm nghiêm rất nhiều, bản thân cũng không phải là loại quả hồng mềm mặc cho người ta xâu xé. Quy tắc của ngày xa, bát đơn giản và bạo lực đến mức tối đa. Tất cả mọi người vừa có thể là thợ săn, cũng tùy thời có thể ngược lại trở thành con mồi. Người dân thành phố thường trốn trong nhà, làm tốt các biện pháp phòng thủ. Lâu đinh, lo liệu, người không phạm ta, ta không phạm người. Nguyên tắc cơ bản, nếu có cuồng vọng đồ can đảm tới cửa tìm phiền toái, coi như là chết, bọn hắn nhất định cũng sẽ làm cho trả giá thảm thống đại giới. Dưới cái quy tắc biến thái này, duy nhất có thể làm cho người ta yên tâm phát tiết giết chóc dục vọng đối tượng, cũng chỉ còn lại có sinh hoạt ở dưới nội thành những kia chân đất nhóm. Họ ngu ngốc, nghèo nàn và quen với việc bị áp bức, không có bối cảnh, không có thực lực, thậm chí ngay cả một tòa nhà có kết cấu gạch ngói đối với bọn họ mà nói đều là một loại xa xỉ. Đây tuyệt đối là con mồi tuyệt hảo vĩnh viễn không thể xoay người. Giờ phút này xuống nội thành, một mảnh mây đen sương mù, rất nhiều bình dân chạy trốn khỏi nhà gỗ và lều bạt. Theo các trưởng bối giàu kinh nghiệm trốn ở các góc của thành phố ngầm. Vì thiếu hành động, không ít hài đồng bị coi là con bị vứt bỏ, lẻ loi đứng ở chỗ ở rách nát run lẩy bẩy, thậm chí là lão nhân lớn tuổi, dứt khoát tự mình chấm dứt, sớm đã trở thành bia đỡ đạn cho ngày lễ long trọng này. Đầu đường cuối ngõ dơ bẩn, tràn ngập lòng người hoảng sợ, đứng sừng sững trên một tấm biển quảng cáo cũ nát, vẫn là Jonathan quần áo tả tơi nhìn ra xa nội thành yên tĩnh. Giữa hai lông mày tràn ngập cảm giác mát mẻ bi thương. Ong ong ong, tiếng ù ù dồn dập từ phía dưới vang lên. Trên mặt đất, các kỵ sĩ thuộc về Tát Khắc Tiết Kỵ đã tập hợp cùng một chỗ. Hàng trăm chiếc xe máy hạng nặng xếp thành một hàng, sẵn sàng xuất phát xuống khu dân cư nội thành bất cứ lúc nào. Lão đại xoay người nhảy lên biển quảng cáo cao ngất, tráng hán áo đen dáng người cường tráng chậm rãi tiến lên. Báo cáo, các huynh đệ đều đến đông đủ, tổng cộng 637 người, đều là hảo thủ chọn lựa kỹ càng nhất đẳng, tùy thời có thể xuất phát. Yên lặng gật đầu, vẫn quan sát trước mắt đổ nát đường phố. Jonathan trầm giọng hỏi, khoảng cách ngày Sa-bát đêm cuồng hoan chính thức bắt đầu còn có bao nhiêu thời gian? Nhìn đồng hồ đeo tay trên cổ tay, đại hán áo đen vội vàng đáp, đại khái, còn 10 phút nữa. Nheo mắt lại, Jonathan khoanh tay mà đứng, mặc cho sóng nhiệt trước mặt thổi tan sợi tóc hỗn độn. Số tiền này, đều chia cho các huynh đệ sao? Ân, hơi sửng sốt, hắc y đại hán gật đầu đáp, dựa theo ngài phân phó, số tiền kia ta đã chia đều cho các huynh đệ tham dự hành động lần này. Những huynh đệ có người nhà già trẻ kia, ta cũng đã an bài thỏa đáng toàn bộ, nhưng là lão đại, chần chừ một lát, đại hán áo đen vẻ mặt khó hiểu hỏi, ta vẫn còn có chút không rõ, ngài, tại sao phải làm như vậy? Ngẩng đầu nhắm hai mắt lại, Jonathan hít sâu một hơi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chua xót. Chỉ một ngày trước thôi, tất cả sòng bạc và địa điểm phong nguyệt dưới trướng Tát Khắc Thiết Kỵ đều bị Jonathan đóng cửa. Không chỉ vậy, hắn còn thái độ khác thường bán lấy tiền mặt tất cả tài sản thu mua những năm gần đây. Sau khi chuyển hóa thành tiền mặt, chia cho thủ hạ những năm qua cùng mình vào sinh ra tử. Tan hết gia tài, được ăn cả ngã về không? Cách làm của Jonathan khiến tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy bất ngờ. Nhìn nơi này, một tay khoác qua vai đại hán áo đen, Jonathan giơ ngón tay lên hướng một mảnh đổ nát khu phố. Yên lặng hỏi, nói cho ta biết, ngươi nhìn thấy cái gì? Ếch, vẻ mặt kinh ngạc nhướng mày, theo ngón tay Jonas nhìn lại, đại hán áo đen ngạc nhiên đáp, đây không phải là đường phố xuống nội thành mà thôi sao? Chúng ta từ nhỏ lớn lên ở nơi quỷ quái này, đã sớm không còn mới mẻ rồi. Không đúng, lắc đầu, Jonathan thì thào lẩm bẩm, nơi này là nhà của chúng ta. Đột nhiên ngẩn ra, đại hán áo đen nhất thời sững sờ tại chỗ, lần nữa nhìn về phía lều bạt cùng nhà gỗ đông nghịt trước mắt. Trợn mắt há hốc mồm nói không ra lời, ta cũng giống như ngươi, từ nhỏ đã lang bạc kỳ hồ trong nội thành, trên biển quảng cáo cao ngất, hai người sóng vai mà đứng. Jonathan không khỏi cảm khái nói, khi đó, giấc mộng của ta rất đơn giản, chỉ hy vọng có một ngày có thể trải qua ăn được no mặc được ấm ngày lành. Không cần trốn đông trốn tây, lại càng không cần màn trời chiếu đất. Dừng một chút, Jonathan sâu thẳm cười, tiếp tục nói, về sau nữa, ta trở thành một gã người gác đêm, lý tưởng của ta lại biến thành có được quyền lực cùng lực lượng. Không hề ăn nhờ ở đậu, càng không cần nhìn những người khác sắc mặt sống qua. Cho nên, ta thành lập Tát Khắc Tiết Kỵ, trải qua mấy năm qua lưỡi đao thượng liếm máu thời gian. Quyền lực, tiền tài còn có địa vị, ta cho là mình muốn đều đã đạt được, nhưng kỳ thật, ta căn bản cũng vẫn là dậm chân tại chỗ mà thôi. Suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, Hắc In đại hán thần sắc động dung, hắn đi theo Jonathan nhiều năm, một đường đi tới chứng kiến đối phương quá nhiều ủy khuất cùng không chịu nổi. Sắc Tiết Kỵ có thể sánh ngang với hai thế lực lớn khác ở Hạ Thành. Trong đó không thể thiếu nỗ lực và khổ tâm kinh doanh nhiều năm qua của Jonathan. Vạn loại đau đớn cùng đau khổ, căn bản là không muốn người biết, ta chán ghét cùng miệt thị kẻ yếu, lại cũng không biết là một cái chân chính cường giả, vốn nên có giác ngộ. Đưa tay mở lòng bàn tay ra, Jonathan nhìn về phía bàn tay của mình, lập tức hung hăng siết chặt nắm đấm, trở thành kẻ mạnh là để không bị bắt nạt, chứ không phải ngược lại để bắt nạt quê hương mình. Trong ánh mắt lóe ra thần sắc chắc chắn, khóe miệng hơi nhếch lên, Jonathan trầm giọng nói, xuống nội thành là sinh ta dưỡng ta địa phương, là thời điểm đến phiên ta vì nơi này dân chúng làm chút chuyện thời điểm. Lăng lăng nhìn về phía Jonathan, đại hán áo đen trầm mặc hồi lâu, gật đầu đáp, đã hiểu, lão đại, ngài yên tâm, các huynh đệ của chúng ta không có một ai là kẻ hèn nhát. Nếu ngài đã quyết định, bất kể là lên núi đao hay xuống biển lửa, chúng ta đều theo ngài cùng nhau làm đến cùng. Trở tay vỗ vỗ bả vai hắn, Jonathan vui mừng gật gật đầu, trầm giọng phân phó nói, đi thôi, để mọi người chuẩn bị xuất phát, hết thảy theo kế hoạch ban đầu làm việc. Vâng, cười đi, Hắc Im đại hán lập tức xoay người nhảy xuống biển quảng cáo. Kêu gọi mấy trăm chiếc thiết kỵ xếp thành trận hình, lại nhìn về phía đầu đường vắng vẻ, chậm rãi đẩy bàn tay ra, một con chuột màu đen lập tức động tác nhanh nhẹn chui lên lòng bàn tay hắn. Grim, ta muốn cho ngươi biết, cho dù là chuột sống trong cống ngầm, cũng có tôn nghiêm thuộc về mình. Ô, tiếng còi xe kéo dài đột nhiên vang vọng phía chân trời. Toàn bộ York Thành đều hơi bị giật mình, tất cả mọi người bất giác run rẩy một cái. Đêm cuồng hoan, ngày Sa-bát chính thức bắt đầu, chương 835, tiếng còi quỷ dị quanh quẩn giữa không trung. Ngay sau đó, một thanh âm ngọt ngào từ trong radio chậm rãi truyền ra. Chào buổi tối, tất cả các công dân của York, Lâu Đinh, dừng lại một chút, nữ sinh trên đài phát thanh cười khanh khách tuyên bố, lại đến thời khắc kích động lòng người rồi. Đúng vậy, hoạt động đêm, ngày xa, bát, 5 năm một lần, lại không hẹn mà gặp mọi người. Trong 12 giờ tới, tất cả các cơ quan an ninh công cộng của Yorktown sẽ bị đóng cửa. Nói cách khác, trong 12 giờ này, bất kể gặp phải nguy hiểm gì, các vị chỉ có thể lựa chọn tự mình ứng phó. Ầm ầm ầm, trên đảo Olympic, phi hành khí dày đặc bay lên, ngọn lửa phun ra như pháo hoa nối liền không dứt xẹt qua bầu trời. Đại lượng con cháu thế gia cùng trưởng bối hoặc hộ vệ rời khỏi ổ an lạc của mình, trực tiếp tấn công vào nội thành. Vẫn là câu nói kia, khôn sống móng chết, người thắng làm vua, nữ sinh trong đài phát thanh tận tình mê hoặc nói, cho nên, mời cầm lấy vũ khí trong tay ngươi đi, hướng Quốc hội Liên bang Vĩ đại chứng minh giá trị tồn tại của ngươi. Nếu không cũng chỉ có thể bị vô tình thanh lý hết. Hít sâu vào, nữ sinh hưng phấn hô lên. Cuối cùng, chúc các vị thị dân chơi vui vẻ tận hứng. Xin nhất định phải sống đến cuối cùng nha. Sa bát cuồng hoan đêm, sâu tam, vừa dứt lời. Âm nhạc cổ điển tiết tấu chậm rãi lập tức bắt đầu quanh quẩn giữa không trung thành phố bị bóng đêm bao phủ, vô hình chung, vì những người trói gà không chặt kia tăng thêm vài phần cảm xúc tuyệt vọng. Ầm ầm, nương theo một tiếng nổ vang thảm thiết, lao đinh, trong một hẻm nhỏ không biết tên nào đó trong nội thành. Dân cư liên tiếp bao phủ trong biển lửa, tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng tiếng cười lớn điên cuồng vang vọng. Ánh lửa ngút trời nhấc lên một trận sóng nhiệt khủng bố. Thổi quét về phía những con đường khác trong nội thành, vô số thường dân cuộn tròn trong góc tối của con hẻm. Nam nhân cầm trong tay lưỡi đao đơn sơ cùng côn bổng nghiến răng nghiến lợi. Nữ nhân thì là hài đồng che chở trong lòng mình run lẩy bẩy. Giờ phút này York City đã không còn là cái nôi của nền văn minh nhân loại, mà là rừng nguyên sinh chứa đựng các loại dục vọng máu tanh. Khắp nơi đều tràn ngập các loại cướp bóc và giết chóc đáng sợ. Những cái kia đã từng cao cao tại thượng quyền quý nhóm, tại đêm nay triệt để xé đi giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Không kiêng nể gì hưởng thụ khoái cảm dẫm đạp lên sinh mệnh. Không có chuyện gì so với tùy ý đoạt đi tính mạng của người khác càng có thể làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng hưng phấn. Được làm vua thua làm giặc, qua cửa sổ của căn phòng Manor, một mình nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang cháy ở phía xa. Grim thì thào tự nói, lần này, ta sẽ không lại bị chính mình yếu đuối cùng đồng tình đánh bại. Tuyệt không? Kéo rèm cửa sổ lại, Green không còn do dự nữa, xoay người cởi ra quân trang thành phòng tượng trưng cho vinh dự thủ hộ York thành. Thay vào quân phục tác chiến màu đen càng thêm tiện lợi bên người. Đi thẳng ra khỏi đại sảnh trang viên, xe tác chiến lơ lửng từ ngoài cửa đã sớm chờ xuất phát. Tất cả đồ án về quân phòng thủ thành phố trên thân xe cũng đều bị cố ý xóa đi. Đứng nghiêm, bá một tiếng, 6 hắc y nhân chỉnh tề sóng vai mà đứng, giống như cọc gỗ thẳng tắp. Sớm đã chờ từ lâu, báo cáo tướng quân, trang phục tác chiến màu đen phác họa dáng người xinh đẹp. Alice đồng dạng là thay hắc y, một đầu tóc dài màu vàng cao cao địa bàn, lộ ra tràn đầy anh khí. Tổ hành động đặc biệt phải đến 5 người, thực ra là 5 người. Thả lỏng, giơ tay lên, Grim đi tới trước mặt Alice, trầm giọng cảnh cáo, hành động lần này rất đặc thù, thậm chí không quá vẻ vang, cho nên bắt đầu từ bây giờ. Quên đi thân phận quân phòng thủ thành của các ngươi, trước khi hành động hết hạn cũng không cần gọi ta là tướng quân. Gọi ta là trưởng quan là được. Vâng, tướng, trưởng quan, Alice vội vàng sửa miệng, nhìn lướt qua 5 tên đội viên trước mắt, Grim gật gật đầu, có vẻ rất là hài lòng, vì tự mình bắt giữ Tiết Vân đám người, càng là vì rửa sạch sỉ nhục trước đây, ngăn chặn liên bang nghị viện đám lão gia hỏa kia từ miệng mọi người. Lần này đi vào nội thành ngầm, Grim chỉ mang theo 6 người tâm phúc, mỗi một người bọn họ đều là tinh anh trong quân phòng thủ thành York. Vô luận tố dưỡng cá nhân hay là sức chiến đấu, tất cả đều là tồn tại đứng đầu trong đội ngũ. Quan trọng nhất là, 5 người này, tuyệt đối trung thành với mình, cho dù là để cho bọn họ giết người phóng hỏa, cũng sẽ không chút do dự chấp hành mệnh lệnh, lại càng không để lộ ra nửa chút tin tức sau đó. Mặc dù nguyên tắc của ngày xa, bát là có thể giết mà không cần lo lắng. Nhưng Grim dù sao cũng là thống soái tướng quân của thành phòng quân. Tự mình dẫn đội đi xuống nội thành đại khai sát giới một khi lộ ra trước mặt công chúng. Nhất định sẽ ảnh hưởng đến hình tượng tương lai của hắn trong lòng dân chúng. Bởi vậy, hết thảy đều phải lặng lẽ tiến hành. Tuyệt không thể quá mức lộ liễu. 3 tên du côn vô lại kia bắt đầu hành động rồi sao? Grim hỏi, xin trưởng quan yên tâm. Giơ tay lên, phía sau Alice ầm ầm dâng lên một mặt gương thon dài. Trong lúc quang hoa chớp động, mặt kính đột nhiên phân liệt, hóa thành 3 hình chiếu lớn nhỏ nhất trí. Trong hình ảnh, tên côn đồ rời núi lấp biển, sát thủ hắc bang quần áo thống nhất cùng với đội ngũ xe máy gầm thét mãnh liệt, đã phân biệt ăn mòn xuống các nơi trong nội thành. Nhân mã của 3 cự đầu đã bắt đầu hành động, vô thức đứng thẳng lưng. Alice vẫn không thay đổi được tập tính của quân nhân, liên tục báo cáo, Hayden sát thủ tổ chức đi tới phía đông khu vực. Phía nam khu vực giao cho Paul thủ hạ đám côn đồ kia xử lý. Phía tây khu vực thì là do Jonathan dưới cờ trọng trang đoàn xe phụ trách quét sạch. Ánh mắt kiên định nhìn về phía Grim, Alice khóe miệng mang theo một tia tự tin ý cười. Không hề sợ hãi nói, ta đã sớm ở trên người bọn họ gieo xuống gương chi linh. Đám người này nhất cử nhất động đều ở chúng ta giám thị dưới. Cam đoan không có bất kỳ sơ suất nào. Làm tốt lắm, cô Vũ nhẹ lên vai Alice. Người sau lập tức biểu hiện thụ sủng nhược kinh. Trên gương mặt tuấn tú nổi lên một mảnh đỏ ửng. Căn bản là không chú ý tới sự khác thường của mỹ nữ tóc vàng. Grim trực tiếp đi tới đội ngũ trước mặt, quét mắt về phía trước mắt đội viên. Các ngươi đều là thủ hạ của ta tinh anh nòng cốt. Dư thừa lời nói ta không muốn nhiều lời. Tóm lại, mời các ngươi nhớ kỹ quân nhân thiên chức. Đó chính là bất quá hỏi nguyên nhân. Không thảo luận đúng sai. Tuyệt đối phục tùng thượng cấp chỉ thị. Nhiệm vụ lần này mục đích, nhất định phải nhớ kỹ trong lòng. Nheo mắt lại, Grim trầm giọng cường điệu nói. Đó chính là, không tiếc bất cứ giá nào. Cho dù là đem Hạ Thành triệt để hóa thành cho tàn, cũng phải đem những tử tù kia tìm ra cho ta. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Tiểu đội tác chiến trước mắt nhìn không chớp mắt, khí tức sinh lực trường cường đại mơ hồ tản mát ra. Bọn họ giống như máy móc chỉ biết phục tùng mệnh lệnh. Lạnh lùng đến không có chút sắc thái tình cảm nào đáng nói. Chương 836. Ầm ầm, nằm trong hành lang ngầm của nhà máy xử lý nước thải. Tiếng nổ đinh tai nhức óc từ phía trên mặt đất truyền đến không gián đoạn. Trần nhà trong phòng chứa đồ cùng với tiếng nổ vang không hiểu sao chấn động. Lâu đinh, bụi lắng đọng nhiều năm bay tán loạn rơi xuống. Thế cho nên làm cho mọi người mặt xám mày cho. Có vẻ rất chật vật. Khá lắm, giơ tay phủi bụi trên đầu hói. Vương Đức Phát nheo hai mắt lại nhìn về phía bầu trời. Bĩu môi phun tào nói. Này con mẹ nó cũng quá khoa trương. Không biết còn tưởng rằng là đang dùng pháo quỹ đạo đối với khu phố tiến hành bão hòa thức oanh tạc. Đâu, ai nói không phải chứ. Trên sợi tóc hỗn độn phủ kín bụi tích, ngẩng đầu bỗng nhiên nhìn lên nóc nhà, vẻ mặt Chu Hiển Linh có chút ngưng trọng, chậm rãi mở miệng nói, mỗi lần trải qua một đêm cuồng hoan, ngày xa, bát, dân số dưới nội thành ít nhất sẽ giảm xuống 1/3. Trong đó chiếm tỷ lệ lớn nhất chính là người già và trẻ em không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Mọi người trầm mặc không nói, đáy lòng đều có chút trầm trọng, không thể không nói. Kế hoạch của chính phủ liên bang đại dương vô cùng tỉ mỉ. Một lượng lớn nhân khẩu tụ tập ở khu Hạ Thành, phần lớn đều là quần thể yếu thế di dân hoặc nhập cư trái phép. Đối với tiến bộ xã hội không có bất kỳ trợ giúp nào đáng nói. Nó sẽ trở thành gánh nặng cho chính phủ liên bang. Rõ ràng khu trừ những nhân khẩu cấp thấp này, không thể nghi ngờ sẽ bị người lên án. Nhưng thông qua chính sách, ngày xa, bát, chính phủ đã thuận lợi đá quả bóng này cho những người nhàn tản trong xã hội. Bản chất của con người là giết chóc và cướp bóc, với sự sắp xếp khéo léo, chính phủ liên bang đã khuếch đại ác ý trong bản chất con người đến mức tối đa. Không cần chính phủ ra mặt, tự nhiên sẽ có người giúp bọn họ thanh lý những gánh nặng vô dụng này. Lâu đinh, chu kỳ 5 năm một lần, vừa có thể ổn định tình hình xã hội. Càng cho nhân tài tiềm năng trưởng thành đủ thời gian, để tiện cho thu hút tài nguyên nhập cư chất lượng cao. Nói trắng ra, ngày xa, bát. Chính là bộ lọc nhân khẩu hoàn mỹ, chức năng của nó chính là dùng để đào thải người già yếu bệnh tật. Có thể sống sót đều là tinh anh có cống hiến đối với sự phát triển xã hội. Khôn sống mống chết, nhắm mắt lại, Tôn Kiêu Long yên lặng lắc đầu, nhịn không được bình luận. Chủ nghĩa Darwin điển hình của xã hội loài người, đám chính khách chết tiệt của Liên bang Đại Dương, vì đạt được mục đích thật đúng là bất chấp tất cả. Nghe vậy, mọi người thổn thức không thôi. Ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà yên lặng rung động, Tiết Vân ngửa đầu uống ngụm nước, đáy lòng đồng dạng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Biết rõ trong thành thị trên hành lang có vô số bình dân đang gặp phải tàn sát, đang ở nơi đất khách quê người, Tiết Vân cho dù muốn giải cứu bọn họ cũng là hữu tâm vô lực. Nếu như tùy tiện bại lộ hành tung, nói không chừng còn có thể hại đồng bọn bên cạnh, sức mạnh cá nhân dường như nhỏ bé trước cường quyền, chỗ bệnh hoạn của thế giới phế thổ tận thế này. Có đôi khi thật sự sẽ làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng thật sâu. Đang lúc mọi người cảm khái muôn vàn vì bình dân xuống nội thành. Trong không gian ý thức trong cơ thể Tiết Vân đột nhiên tản mát ra một trận rung động khó hiểu. Khí tức Tử Tôn Quỷ Vương có vẻ sao động khó an. Càng không ngừng tản mát ra tín hiệu sinh lực trường. Cực lực muốn đột phá từ trong cơ thể Tiết Vân. Hả, nhíu mày, Tiết Vân vội vàng giơ tay triệu hoán ra tử quỷ. Bùm một tiếng. Nương theo mùi rượu gay mũi, cánh chim âm dương phía sau Tử Thôn Quỷ Vương mạnh mẽ triển khai. Tông người từ trong hư không bước ra. Tình huống gì? Tiết Vân trầm giọng hỏi. Hống, lông vũ hai màu đen trắng đầy trời lăng không nổ tung. Tử quỷ cắn răng gầm nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ khó xử xoay người móc ra hồ lô thật lớn phía sau. Chật vật không chịu nổi lắc đầu, ngay sau đó, hồ lô cực lớn không thể khống chế mà run rẩy một trận. Một luồng thanh quang ầm ầm mà ra, sau khi xoay tròn trên không trung một lát, trong nháy mắt rơi xuống mặt đất, ầm ầm, khí tức sinh vật lực trường cực kỳ đáng sợ quật khởi tại chỗ. Cửu Tân Mộc dáng người nhỏ nhắn xinh xắn run rẩy đứng sừng sững trong phòng chứa đồ. Cực kỳ đột ngột xuất hiện trước mắt mọi người. Chuyện gì xảy ra? Ivanov thần tình ngạc nhiên nói. Nhà đầu kia không phải đã mất đi ý thức sao? Làm sao lại đột nhiên từ trong hồ lô nạp giới của ngươi chạy ra? Trên trán chảy ra một chút mồ hôi. Không để ý tới đại y vạn hỏi. Tiết Vân cảm giác nữ võ sĩ trước mắt đã như hai người khác nhau. Mặc trang phục truyền thống của đế quốc Nhật Bất Lạc. Mộc do Mỹ cúi thấp đầu, giống như cái xác không hồn không nhúc nhích, mở miệng phun ra một chữ kỳ quái, đau, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, tang, nương theo một đạo tiếng đau ngâm dài. Mộc do Mỹ trước mắt đột nhiên ngẩng đầu lên, trong hai mắt trắng bệch, căn bản không nhìn thấy đồng tử, là Trảm Anh Quỷ, mạnh mẽ đứng lên, Tôn Kiêu Long sắc mặt âm trầm, mở miệng giải thích, ý thức của Mộc do Mỹ cùng đầu quái thai khí linh kia một mạch liền cành. Giữa hai người tồn tại lực hấp dẫn khó hiểu, nhất định là thanh yêu đao kia xuất hiện ở phụ cận. Lúc này mới khiến cho nàng phản ứng kịch liệt, quan hệ giữa quái thai khí linh và người gác đêm, giống như hai mặt âm dương của nam châm, đồng tính khiển trách, dị tính hút lẫn nhau. Lúc trước ở trên pháp trường, Cửu Tân Mộc do Mỹ bị Grim đánh một trận, sau khi mất đi khí linh quái thai gia trì, lúc này mới lâm vào hôn mê, hôm nay đột nhiên tỉnh lại. Đồng dạng cũng là bởi vì cảm nhận được khí tức của Trảm Anh Quỷ. Theo bản năng muốn hội hợp, càng làm cho người ta lo lắng chính là quái thai khí linh Trảm Anh Quỷ vẫn luôn ở trong tay Grim. Nói cách khác, Grim được khen là liên bang chi tinh, cũng đi tới khu hạ thành. Hơn nữa khoảng cách mọi người chỗ ở cũng không quá xa. Về phần mục đích người này đi vào nội thành, tuyệt đối không thể đơn thuần là cảm thụ không khí ngày lễ đơn giản như vậy. Rõ ràng là vì truy quét đoàn người Tiết Vân. Bàng bàng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn trước mắt đột nhiên biến mất tại chỗ. Nữ võ sĩ trước mắt lập tức mà động, giống như một đạo lôi đình sắc bén, ầm ầm lao ra khỏi cửa lớn phòng chứa đồ. Tốc độ cực nhanh, dù là Tiết Vân cũng không kịp phản ứng. Đợi đến khi lấy lại tinh thần, hiện trường chỉ còn lại có một hố thiên thạch cực lớn. Cùng với bụi bặm cực nóng đầy trời, đáng chết, trên trán nổi lên gân xanh, Tôn Kiêu Long cắn răng quát to. Nàng đây là chạy tới Trảm Anh Quỷ, một mình một người đối mặt với quân phòng thủ thành phố do Grim chỉ huy. Nếu cứ để mặc cho nó tiếp tục phát triển, kết cục của Cửu Tân Mộc do Mỹ có thể tưởng tượng được. Hơn phân nửa sẽ tự chui đầu vào lưới. Chúng ý muốn của Grim, nhà nhà cái rắm, giơ tay triệu hoán Huyền Thiên Trúc Long. Tiết Vân xoay người nhảy lên lưng tiểu hoàn tử, quay đầu nhìn về phía mọi người. Cắn răng dặn dò, ta đi nghĩ biện pháp chặn nàng lại. Những người khác tiếp tục đứng ở chỗ này, ngàn vạn lần không nên bại lộ mục tiêu. Ta đi cùng ngươi, Mộ Nhiên tiến lên một bước, Tôn Kiêu Long cả người đằng đằng sát khí, nói nhỏ, Mộc do Mỹ là người mới ta tự mình giới thiệu gia nhập tiểu đội. VIP Hoàng Kim, lúc trước ta đã đáp ứng tộc trưởng gia tộc Cửu Tân. Nhất định sẽ bồi dưỡng nàng thành võ sĩ đủ tư cách. Chuyện của nàng, ta không thể mặc kệ. Hai người nhìn nhau một lát. Từ trong ánh mắt Tôn Kiêu Long thấy được quyết tuyệt dứt khoát. Tiết Vân bởi vậy đoán chừng coi như là mình không đáp ứng. Người này cũng nhất định sẽ tự tiện hành động. Được, lên đây đi. Một tay kéo Tôn Kiêu Long lên sống lưng tiểu hoàn tử. Tiết Vân quyết định thật nhanh. Giơ tay vỗ vỗ đầu rồng dưới háng. Tung người đuổi theo khí tức mộc do Mỹ lưu lại. Chương 837. Cùng một lúc, trên sân thượng bên ngoài hành lang nhà máy xử lý nước thải. Hơn 10 thi thể người gác đêm ngổn ngang ngã xuống đất. Máu nóng hội tụ thành vũng máu đỏ sậm. Lao đinh, đại bộ phận người chết trận nơi cổ đều có dữ tợn vết đao. Không chỗ nào không trừng to hai mắt. Chết không nhắm mắt. Ai, thật sự là không thú vị a. Buồn bã thở dài một tiếng. Người đàn ông gầy yếu mặc đồng phục chiến đấu màu đen nửa ngồi xổm trên sân thượng của nhà máy xử lý. Quét mắt nhìn một vòng thi thể dưới thân. Phờ phạc ngáp một cái. Vốn chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi. Hết lần này tới lần khác đụng phải các ngươi đám tạp chủng này. Không có biện pháp, đơn giản thuận tay giải quyết thôi. Vô lực, rũ mí mắt, nam nhân trước mắt có một đầu tóc hỗn độn màu đen. Sắc mặt tái nhợt rất nhiều, mũi nhỏ mắt nhỏ, có vẻ rất là chán chường. Trên lưng hắn, lưng đeo một thanh thái đao tạo hình cổ xưa, chính là quái thai khí linh của Cửu Tân Mộc do Mỹ tuyệt thế ma đao Trảm Anh Quỷ. Hỗn đàn, ngươi chết chắc rồi. Vết dao ôm chặt ngực, một cái toàn thân đẫm máu tên côn đồ giãy giụa từ mặt đất chậm rãi bò lên, nghiến răng nghiến lợi quát lớn, dám can đảm đắc tội chúng ta, Du Săn công ty, nhân mã, đêm nay ngươi khẳng định đi không ra khỏi nội thành. A, thì ra là thế, tha thứ cho cái đầu. Người đàn ông chán trường lười biếng nhướng mày, nhếch miệng cười nói, thủ hạ của Pao sao, cái này thật đúng là có chút khó khăn a. Ta thật sự cho rằng chính là tên côn đồ bình thường đó. Đứng sững tại chỗ, tên côn đồ trọng thương cả người run rẩy, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Lâu Đinh, a, đúng rồi, nhìn trí nhớ của ta này. Vỗ vỗ trán, người đàn ông chán trường bừng tỉnh đại ngộ liếc mắt xem thường. Bất đắc dĩ cười khổ nói, hiện tại tôi không mặc quân trang a, khó trách các người không nhận ra thân phận của tôi. Sửng sốt, tên côn đồ trước mắt trên trán phủ đầy mồ hôi, trong lòng run sợ nói, chẳng lẽ nói, ngươi là thủ hạ của Grim? Vụt, tiếng xé gió rít thoáng qua, đao mang sắc bén từ trong hư không bắn ra, cơ hồ sát mặt đất xẹt qua gò má tên côn đồ. A, máu tươi đỏ sẫm phun ra, một cánh tay bị chém xuống trời cao tại chỗ, tên côn đồ rên rỉ nằm rạp trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ cuộn tròn thành một đoàn, đồ rác rưởi hèn mọn, là ai cho ngươi can đảm? Dưới ánh trăng, người đàn ông chán trường trên sân thượng thay đổi thần sắc lười biếng, ngẩng đầu lạnh lùng nói, dám cả gan gọi thẳng tên của tướng quân đại nhân. Oanh một tiếng, quái thai hình người phía sau đột ngột mọc lên, một thân trường bào huyết sắc, phối hợp với thân hình thon dài còng xuống, hai tay hơi cong, nắm chặt hai thanh liêm đao chuôi ngắn màu đen, tạo hình chỉnh thể, nhìn qua giống như một con bọ ngựa biến dị. Điên, người điên, người tên điên này, trèo lên khỏi mặt đất với khuôn mặt đau đớn, tên côn đồ mất đi một cánh tay đầu đầy mồ hôi. Hoảng sợ rít gào, chúng ta rõ ràng là quân bạn, tại sao phải hạ tay nặng như vậy với chúng ta? Một tiếng hô, nam tử chán trường trong nháy mắt biến mất tại chỗ, giống như tinh linh trong đêm tối, quỷ mị bát địa xuất hiện ở phía sau tên côn đồ. Quân bạn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt, người đàn ông chán trường giơ tay vén mái tóc rối loạn trên trán lên. Điên cuồng cười to nói, các ngươi những tên bại hoại tầng dưới chót này, chẳng lẽ thật sự cho rằng có tư cách trở thành đồng bạn của quân phòng thủ thành phố chúng ta sao? Trường bào huyết sắc không gió tự động, nương theo khí tức sinh lực trường khủng bố, quái thai giống như bọ ngựa trước mắt hung hăng túm lấy đầu tên côn đồ. Trong mắt ta, các ngươi và những tử tù kia không có gì khác nhau. Bằng lãnh liếc xéo tên côn đồ đang quỳ rạp trên mặt đất, nam tử chán trường hừ lạnh khinh bỉ nói, tất cả đều là người đáng giết. Bá, đao quang màu đen lóe lên, quái thai quỷ dị vung liêm phong trong tay, ầm ầm mẫm ra một đường cong đen kịt giữa không trung. Phốp, máu nóng phun trào, trước mắt tên côn đồ tại chỗ đầu người dị chỗ, thật tốt đầu lâu lăn xuống mặt đất, trở thành đối phương dưới đao chi hồn, thật là lãng phí thời gian. Một cước đá văng thi thể không đầu, ngửa đầu thở dài một hơi, chán trường nam bĩu môi oán giận nói, cực đại xuống nội thành đường phố, mặc dù là tất cả mọi người chia nhau hành động, muốn tìm được đám tử tù kia tung tích lại nói dễ vậy sao? Phù Diện cười khổ một phen, mắt lạnh quét qua một vòng bên người vũng máu bên trong hơn 10 bộ côn đồ thi thể. Chán trường nam quay đầu lại thoải mái nói, hoàn hảo, có những này rác rưởi tồn tại, lần này tìm kiếm nhiệm vụ ít nhất sẽ không như vậy nhàm chán. Uyển Nhiên cười, cô quanh tay bước đi, người đàn ông chán trường hừ một tiếng, đang chuẩn bị đi địa phương khác tìm kiếm một phen, thuận tiện đại khai sát giới quấy hắn long trời lở đất. Thanh thái đao phía sau lưng đột nhiên run rẩy không hiểu ra sao. Ân, không thích hợp, văn, một lầm lẫn, hai giả dối, người đàn ông chán trường nhíu mày, hơi quay đầu nhìn về phía chuôi đao trên lưng, nhất thời cảm thấy có chút kỳ quặc. Ngay sau đó, một chùm sáng giống như lôi đình ầm ầm từ phía dưới bình đài chạy nhanh ra. Cửu Tân Mộc dáng người nhỏ nhắn xinh xắn phi thân lên, vững vàng rơi xuống chiến trường tràn đầy thi hài, đao, hai mắt vẫn trắng bệch như cũ, nữ võ sĩ giờ phút này thần trí ở giữa thanh tỉnh cùng mơ hồ. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn run rẩy, đối mặt thái đao phía sau nam chán trường, biểu tình có vẻ vô cùng dữ tợn, là ngươi, quay lại, người đàn ông chán trường không thể tin vào mắt mình, thân là một trong những thành viên của tổ hành động đặc biệt của quân phòng thủ thành phố. Hắn đã sớm từ chỗ Grim biết được tư liệu của đoàn người Tiết Vân. Trong phút chốc, cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của Mộc Do Mỹ. Ha ha ha ha, thú vị, giơ tay lên, người đàn ông suy sụp trong chốc lát thất thần, lập tức ngửa đầu thề cười ha hả, đạp phá Tiết Hài vô mịch sử, đắc được toàn không phí công phu. Không thể tưởng được tại cái này nước bẩn xử lý nhà máy phụ cận, lại để cho ta đụng phải trong đó một cái lần trốn tử tù. Thật sự là quá may mắn. Toàn thân tản mát ra khói xanh khó hiểu, Mộc Do Mỹ đưa tay thăm dò người đàn ông suy đồi. Khóe miệng chảy xuống một tia nước miếng, trầm thấp kêu lên, đao, trả lại cho tôi. Ha ha, ngươi là nói cái này sao? Cụp mí mắt, trở tay từ phía sau cầm lấy không ngừng run rẩy chảm anh quỷ. Chán Trường Nam nhướng mày cười nói, đầu này ẩn chứa đao ý khí linh quái thai, nhưng là tướng quân đại nhân đặc biệt ban thưởng cho ta quân công khen thưởng. Đến nay, ta còn không có tìm hiểu thấu đáo trong đó đao pháp ý cảnh. Ngươi hẳn là chủ nhân cũ của nó đi. Đánh giá Mộc Do Mỹ từ trên xuống dưới một chút, nam nhân Chán Trường nhếch miệng cười, quái thai hình người phía sau chậm rãi giơ lưỡi hái màu đen trong tay lên. Dĩ nhiên bày ra tư thế tác chiến, sau khi giết chết ngươi, đầu quái thai khí linh này hẳn là sẽ nguyên khí đại thương. Đến lúc đó, nói không chừng tìm hiểu đao ý, sẽ càng thêm dễ dàng đây. Chương 838, đao, đối mặt với sự khiêu khích của người đàn ông Chán Trường. Yumi Uzuki vẫn bất động như trước, vẫn duy trì động tác vừa rồi, trầm giọng gào lên, trả lại cho tôi, lâu đinh, ha ha, một thanh đao mà thôi. Lông mày nhướng lên, nam nhân Chán Trường giơ ngón tay lên, cười lạnh nói, muốn như vậy, phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Ầm ầm, áo choàng màu máu ầm ầm giơ lên, quái thai hình người phía sau lập tức di chuyển, hai thanh liêm đao chui ngắn răng khắp nơi, ở trong không trung vẽ ra hai đạo đao mang màu đen thê lương. Không thiên vị chém tới cổ Chiêu Mộc Do Mỹ, vụt một tiếng, đao mang sắc bén bao phủ xuống, giống như hai con rồng du mãnh, dùng góc độ cực kỳ xảo quyệt phong tỏa tất cả lộ tuyến chạy trốn của nữ võ sĩ. Trong hai mắt nổi lên bạch mang rực rỡ, đối mặt với một đòn ngang nhiên của một con quái vật hình người. Yumi Kuzuki cúi người xuống, cả người trong nháy mắt áp sát mặt đất, thân hình vốn nhỏ nhắn xinh xắn đã co lại thành một đoàn. Phảng phất như không có xương cốt. Không nhiều không ít, vừa vặn tránh được chảm kích sắc bén, bang, bình đài cực lớn ầm ầm vỡ vụn, tại chỗ bị chém thành ba đoạn tường đổ, nền đất sụp đổ mạnh mẽ chìm xuống, nhấc lên bụi bặm đầy trời, trong khoảnh khắc tràn ngập bốn phía, không chém được, lâu đinh, nheo mắt lại, đặt mình trong bụi mù che khuất bầu trời, người đàn ông Chán Trường điều khiển quái thai vũ trang nhanh chóng trở về phòng ngự, vẻ mặt cảnh giác cảm ứng được hơi thở của Mộc Do Mỹ. Tầm nhìn hoàn toàn bị bụi mù che khuất, bên tai vang vọng tiếng nổ ầm ầm của bình đài sụp đổ. Trên trán người đàn ông Chán Trường chảy ra một chút mồ hôi. Khí tức của cửu tân Mộc Do Mỹ hoàn toàn nội liễm. Phảng phất như một viên đá thể tích nhỏ bé đột nhiên rơi vào trong hồ nước rộng lớn. Không gây ra nửa chút gợn sóng. Ong, nương theo sinh vật lực trường khí tức sao động, dồn dập ông minh thanh đột nhiên từ Chán Trường nam nhân phía sau vang lên. Đến rồi. Mạnh mẽ quay đầu lại, khóe miệng dương lên ý cười đã định liệu trước, nam nhân Chán Trường trừng to hai mắt, đã tập trung vào mục tiêu, thao túng quái thai vũ trang ngang nhiên xuất kích, nha liêm đao, nhiều lần rảo sát, keng một tiếng, sau lưng áo choàng huyết sắc dương cao, quái thai hình người còng lưng, hai tay mãnh liệt vung vẩy trong hư không, hai thanh liêm đao nòng ngắn ầm ầm rời tay cực nhanh, ánh đao màu đen biến ảo thành quạ đen bay múa thành đàn đầy trời. Hướng hư không kích tràn ngập sương khói giết đi, nhiều lời, hốc mắt vẫn trống rỗng như cũ. Kuzuki Yumi mạnh mẽ vươn cánh tay phải ra, thân ảnh nhỏ nhắn nhanh nhẹn như sấm sét, không hề sợ hãi thế công của đối phương, nghênh đầu xông về phía kẻ địch. Phốc phốc phốc, máu đỏ tươi bay vút lên trời, đám quạ trước mắt khủng bố đến cực điểm, mỗi một con quạ đều là một đạo đao khí vô cùng sắc bén. Mấy trăm con phi nha tạo thành ma trận, tựa như bài sơn đảo hải tung hoành đao ý, nơi đi qua, có thể nói là không có một ngọn cỏ. Trong phút chốc, tứ chi, thân thể thậm chí là trên gương mặt nữ võ sĩ, trước sau bị đao khí dày đặc cắt đứt tại chỗ. Nhiều là như thế, nàng vẫn như trước nghịch lưu mà lên, hung hãn không sợ chết ngoài chỉ là vừa vặn tránh thoát chí mạng nhất công kích. Mặc dù cả người đẫm máu cũng như trước tốc độ không giảm, căn bản là không quan tâm bị đao khí gây thương tích. Người này, điên rồi sao? Trong lòng không khỏi kinh hãi, người đàn ông chán trường trợn mắt há hốc mồm, mắt thấy đối phương từng bước tới gần mình, trong khoảng thời gian ngắn lại không có bất kỳ biện pháp ngăn cản nào. Bùm, mặc cho con quạ đen cuối cùng hung hăng xẹt qua bên hông. Bắn lên mảng lớn huyết hoa, một thân áo xanh đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, Mộc Do Mỹ ầm ầm tới gần trước người nam nhân chán trường. Đưa tay liền hướng trường đao treo ở sau lưng đối phương dò xét. Đáng chết, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nam nhân suy đồi nhất thời thẹn quá hóa giận, đối phương bất quá là một người gác đêm mất đi khí linh quái thai gia trì mà thôi. Dựa theo lẽ thường mà nói, gia hỏa như vậy giống như là mèo bệnh không có răng. Căn bản là không đủ cho là bị bệnh, nhưng Mộc Do Mỹ trước mắt lại mấy lần tránh thoát sát chiêu của mình. Không chỉ có như thế, đối phương càng là bước gần người trước, muốn giáp mặt đoạt đao, điều này đối với nam nhân chán trường mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Ngươi, đừng mơ tưởng thực hiện được. Hét lớn một tiếng, dưới chân ầm ầm phát lực, nam nhân chán trường lui về phía sau, quái thai vũ trang phía sau đã sớm tung người về phía trước giết tới. Nha liêm nhận, hắc xí xung phong, lưỡi hái chuôi ngắn đen kịt ầm ầm nở rộ ra dị mang chói mắt. Giống như một đôi cánh chim màu đen trên không, mang theo bóng đao kéo dài, hai bút cùng vẽ về phía đầu Mộc Hữu Mỹ. Bá, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nữ võ sĩ trước mắt mặt không chút thay đổi, thân hình nhỏ nhắn thả người một bên, vừa vặn tách ra hai đạo đao quang sắc bén, bang một tiếng, hai vai bị đao khí khủng bố lan đến, nổ tung tại chỗ. Cái gì? Vẻ mặt kinh ngạc, người đàn ông chán trường hoàn toàn bị một màn trước mắt này làm chấn động. Hắn không rõ, một cái thoạt nhìn yếu đuối vô lực manh muội tử, lại có thể như thế hung hãn không sợ chết, đến tột cùng là cái gì chống đỡ nàng một lần lại một lần mạo hiểm. Trảm anh quỷ mặc dù là quái thai khí linh hiếm thấy, nhưng đồng dạng cũng là nổi danh ma đao, không chỉ có sẽ dần dần xâm chiếm người gác đêm ý thức. Nếu như không có thực lực nhất định mà nói còn có thể tùy thời bị hắn cắn trả. Vì một thanh đao không lành mà đánh cược tính mạng, đáng giá sao? Thanh đao, hốc mắt mờ mịt không ánh sáng, không để ý đến máu tươi đầm đìa trên vai. Kumizuki Yumi mặt không chút thay đổi, vẫn lặp lại lời vừa rồi, trả lại cho tôi. Khi, vỏ đao màu tím hơi rung động, phát ra một tiếng nổ nặng nề, tựa hồ là để hưởng ứng phần giác ngộ này của chủ nhân. Quái thai khí linh. Mà đào chảm anh quỷ ầm ầm mà động, từ sau lưng địch nhân tự chủ nhảy vọt lên. Ngốt yêu, ngốt rồi, nam nhân chán trường quá sợ hãi, muốn ra tay ngăn cản, nhưng vô luận như thế nào cũng không kịp. Ba, đưa tay tiếp nhận thái đao thon dài, nữ võ sĩ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn vừa vặn tung người xẹt qua người nam nhân chán trường. Khí tức sinh vật lực trường cuồn cuộn mà động, đao tím tận trời hóa thành thực chất quấn quanh người nàng. Nhất đao lưu, nắm chặt cán đao. Vững vàng đè thấp người, nhắm mắt lại, Mộc Do Mỹ khó hiểu hít sâu một hơi, tất cả tinh khí thần đều hội tụ trên lưỡi dao sắc bén. Thú hanh, tụ hợp chảm, keng, đao mang màu tím trôi qua tức thì, mạnh mẽ trừng to hai mắt, chán trường nam trợn tròn mắt, chỉ cảm giác một vòng phiêu linh tánh hoa từ bên người rơi xuống. Ngay sau đó, cự lực chảm kích nặng nề từ trên trời giáng xuống, hung hăng tác dụng lên ngực mình ba tấc, bàng một tiếng. Quái thai vũ trang dáng người còng xuống đột nhiên tiến lên. Hai lưỡi liềm ngắn trong tay đan sen bảo vệ trước ngực chủ nhân. Ngay cả như thế, hai người va chạm vào nhau, lực phản ứng cường đại vẫn khủng bố đến cực hạn. Phốp, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, mang theo quái thai vũ trang của mình. Nam nhân chán trường bị thế đau nặng nề đánh bay tại chỗ. Giống như diều đứt dây, hung hăng nện vào trong một mảnh phế tích đổ nát. Chương 839, ầm ầm. Một tiếng gầm buồn tẻ, nền tảng của nhà máy xử lý nước thải đã sụp đổ hơn phân nửa. Trong đống đổ nát mơ hồ có sấm sét màu tím chậm rãi lưu truyền. Lao đinh, than, cúi thấp đầu, Yukizuki nắm chặt cán dao bằng cả hai tay, đứng sừng sững tại chỗ không nhúc nhích, lưỡi dao sắc bén đặt ngang trước ngực khúc xạ ra quang huy khó hiểu. Khóe miệng chậm rãi tràn ra một ngụm chọc khí thâm trầm. Một lần nữa đoạt lại chảm anh quỷ. Khí tức sinh vật lực trường của Mộc Do Mỹ lập tức hợp hai làm một với quái thai khí linh. Đao khí cường đại xông thẳng lên trời. Quỷ dị chính là, lúc này đây, ý thức của nàng cũng không có bị khí linh quái thai hoàn toàn xâm chiếm. Cả người ngơ ngác ngác, máu tươi đầm đìa theo vạt áo chảy thẳng xuống phía dưới. Nhìn qua lung lay sắp đổ, Tiết Tấu bất cứ lúc nào cũng muốn té xỉu. Ha ha ha ha ha, thú vị, tiếng cười thản nhiên từ trong phế tích đột nhiên truyền ra. Bùm một tiếng, một đám quạ đen bay tán loạn từ trong gạch ngói đổ nát chồng chất như núi chui ra. Tảng lớn đá vụn tại chỗ hóa thành bột mịn, nương theo gió lạnh sắc bén biến mất trong không trung hạ thành. Đao ý mạnh mẽ như vậy, thật sự là hiếm thấy trên đời. Chậm rãi từ trong đống đổ nát đứng lên, người đàn ông chán trường phủ đầy bụi bặm, trên gương mặt hơi mệt mỏi trắng bệch, bên khóe miệng mơ hồ còn treo một chút vết máu. Lao đinh, khó trách Grim tướng quân muốn đem đầu quái thai khí linh này tặng cho ta. Trường bào màu máu mở ra đón gió, quái thai vũ trang quỷ dị hai tay cong cong, lưỡi hái chuôi ngắn đen nhánh trong tay nhẹ nhàng múa phát ra tiếng động lạ. Lông mày khẽ nhíu, đưa tay lau đi bên miệng vết máu. Chán trường nam nhếch miệng cười nói, thanh ma đao này quả thực chính là lượng thân vì ta chế tạo thần binh lợi khí. Nếu như có thể triệt để thuần phục nó, mặc dù là buông tha ta hiện tại vũ trang quái thai, cũng đáng giá thử một lần. Hai người rằng co cách không, tuy rằng mỗi người đều có tổn thương, nhưng rõ ràng tình huống của Mộc Do Mỹ càng thêm tệ hại. Đại lượng mất máu liên tục, dĩ nhiên làm cho vị muội tử đáng yêu đến từ Nhật Bất Lạc Đế Quốc này du tẩu ở bên bờ tử vong. Gọi đường cát, chuyện gì xảy ra? Bên tai bên trong máy truyền tin, đột nhiên truyền ra Alice tiếng hỏi thăm, máy theo dõi biểu hiện, người bên kia có khác thường sinh vật lực trường dao động. Có phải hay không đụng phải đám tử tù kia? Ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía Mộc Do Mỹ, vẫn cụp mắt như cũ. Đường cát vẻ mặt chán trường bất vi sở động, cũng không trả lời câu hỏi của đối phương. Chết tiệt, đến tột cùng là tình huống gì? Alice trong máy truyền tin nổi trận lôi đình, liên tục hô to, đường cát, không nên sằng bậy, đám tử tù này không dễ đối phó như vậy, nhất là tên tiểu tử tên Tiết Vân kia, thực lực của hắn và tướng quân Grim không sàn như nhau. Ngàn vạn lần không nên lựa chọn đơn đả độc đấu, dựa theo kế hoạch ban đầu ngăn cản bọn họ, chờ đợi trợ giúp. Ôn muốn chết, đưa tay gỡ máy truyền tin bên tai xuống, tiếng lải nhải không ngừng của Alice im bặt, răng rắc một tiếng, đường cát ỉu xìu lắc đầu, bóp nát một cái, giơ tay tản đi mảnh vụn linh kiện trong lòng bàn tay. Máy truyền tin khéo léo không chỉ là công cụ dùng để giao tiếp, mà còn là một loại máy thu tín hiệu mini, kể từ đó, chẳng khác nào tự tuyệt đường lui, hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ với những người khác trong tiểu đội hành động quân phòng thành. Hoạt động cái cổ cứng ngắc một chút, đường cát nhếch miệng cười nói, lần này thoải mái hơn nhiều, không ai lại đến quấy rầy chúng ta, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính cùng ngươi một quyết thắng bại. Về phần tiền đặt cược, hai mắt trợn trừng, đường cát ầm ầm chỉ về phía lưỡi dao sắc bén trong tay Mộc Do Mỹ. Lớn tiếng quát lớn, chính là thanh ma đao trong tay ngươi. Ầm ầm, quái thai hình người phía sau tan vỡ ngay tại chỗ, hắc nha bay thẳng lên trời. Ầm ầm ngồi hướng, lao xuống đỉnh đầu đường cát. Bàng bàng đám quạ đen kịt hóa thành một mảnh khói đen dày đặc, đều bao phủ ở khu vực nam nhân chán trường. Một lát sau, khói đen nồng đậm bị đường cát hít vào trong cơ thể. Thân thể tứ chi của hắn phát ra tiếng động lạ kéo kẹt. Cánh tay cùng đùi lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng. Tuyệt đối vũ trang, độ nha liêm ma, lớp giáp sinh học tối đen dần bao phủ lớp da của Tan Di. Giống như một con bọ ngựa khổng lồ mọc ra đôi cánh màu đen, ngang nhiên mở ra trạng thái vũ trang tuyệt đối, sức chiến đấu của đường cát tăng vọt, thân thể cũng trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ. Phanh, đột nhiên biến mất tại chỗ, sóng khí mạnh mẽ nhấc lên cương phong, trong nháy mắt đem đá vụn chung quanh phế tích chấn động bay lên trời. Lưỡi hái càn ngắn trong hai tay lăng không xoay tròn, mang theo đao mang màu đen khiến hư không vặn vẹo thành một đoàn. Trong đó ẩn chứa lực rào sát đủ để toái kim đoạn thạch. Huyết nha đao ý, bách nhiễu chảm sát, khai, giống như thuấn di đột nhiên hiện ra trước người Mộc Do Mỹ. Đao mang màu đỏ tươi quỷ dị như máu, trong khoảnh khắc bám vào song liêm của đường cát. Ngay sau đó, chảm kích giống như thái sơn áp đỉnh bao phủ xuống. Đường cát điên cuồng vung đao chém về phía Mộc Do Mỹ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Người sau đột nhiên ngây người, chỉ có thể giơ lên chảm anh quỷ tiến hành bị động ngăn cản. Tiếng kim loại va chạm ầm ầm không dứt bên tai, lưỡi dao song phương rất nhanh giao phong va chạm ma sát ra tia lửa. Tại chỗ ở trong không trung bắn tung tóe chung quanh, đao mang rực rỡ đỏ thẫm cùng tím đậm hô ứng lẫn nhau, giống như âm phù vui vẻ nhảy lên, qua lại trên mặt đất nội thành thoáng hiện bất quy tắc. Ha ha ha ha, quá yếu, ngươi thật sự là quá yếu. Điên cuồng tiến hành xung phong chạm kích, thân ảnh còng xuống giống như bọ ngựa, dĩ nhiên nhân đao hợp nhất. Mỗi một lần chạm kích đều biến ảo ra một con quạ đen huyết sắc bạo khai tại chỗ. Thế cho nên nhấc lên cương phong sắc bén đầy trời, Đường Cát càng đánh càng hăng, nhếch miệng cười to nói, nữ nhân yếu đuối vô năng như ngươi, căn bản là không xứng có được Trảm Anh Quỷ, đầu quái thai khí linh này ở trên tay ngươi quả thực là minh châu ám đầu. Mặt mày nhíu chặt, nữ võ sĩ liên tiếp bại lui nheo hai mắt lại, thân hình vốn đầy thương tích lại tăng thêm vô số vết đau. Trên khuôn mặt trắng nõn, lại để lại không ít dấu máu. Bàng một tiếng, Đường Cát giang hai tay ra, lưỡi hái trong tay hung hăng chém đứt phòng ngự của Mộc Do Mỹ. Trảm Anh Quỷ không khỏi run rẩy, hai tay nắm chặt chuôi đao đau đớn một trận, Mộc Do Mỹ suýt nữa lại muốn đem trường đao rời tay lần nữa. Kết thúc rồi, mắt thấy cửa trong đối phương mở rộng, nhìn chuẩn cơ hội, Đường Cát đứng lên song đao bốc lên huyết khí, nhếch miệng cười nói, thắng bại đã phân. Keng, đao mang màu đỏ đột nhiên đâm ra, giống như hai chùm sáng khí quán cầu vồng, trong nháy mắt xuyên thấu xương quai xanh hai vai Mộc Do Mỹ. Ầm ầm, cả người ầm ầm bắn lên, chố mắt chân chối trừng to hai mắt. Cửu Tân Mộc Do Mỹ như nghẹt ở cổ họng, căn bản không phát ra nửa tiếng vang, thân thể nhỏ nhắn ở giữa không trung cứng ngắc đứng thẳng lên. Thế đao nặng nề đem thân thể của nàng phá hủy vô cùng thê thảm. Dư quang bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy bay tán loạn huyết dịch tung bay ra. Ta, quả nhiên không phải là một võ sĩ đủ tư cách a. Buồn bã cười, tay phải nắm chặt chuôi đao dần dần buông lỏng, Mộc Do Mỹ cảm thấy cả người vô lực, tứ chi lạnh như băng đến cực hạn, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trường đao trong tay nữ võ sĩ cuối cùng cũng phải rời tay mà ra. Mộc Do Mỹ, đứng lên, sâu xa bên trong, một cái quen thuộc nghiêm khắc thanh âm đột nhiên tại trong đầu của nàng mãnh liệt vang lên. Chương 840, trong trí nhớ, sân vườn thanh nhã kia, hoa anh đào màu hồng phấn nở đầy ngọn cây, gió nhẹ vừa qua, lập tức sẽ nổi lên mưa hoa bay tán loạn đầy trời. Cốc một tiếng, lâu đinh, một thanh trúc đao rời tay nhảy lên, đón mưa hoa đầy trời lặng lẽ rơi xuống trời cao, đao, vô lực ngồi phịch xuống đất, Cửu Tân Mộc Do Mỹ tuổi nhỏ vẻ mặt đều là thần sắc thống khổ. Trong hai mắt bao hàm nước mắt. Cánh tay cùng mắt cá chân lại là vết đau bầm tím. Đứng lên, nam nhân trước mắt vẻ mặt nghiêm túc, hai tay nắm chặt trúc đao, giữa hai lông mày tràn ngập anh khí sắc bén, vèo, hung hăng vung trúc đao trong tay. Nam nhân yên lặng tiến lên, trầm giọng quát, nhặt trúc đao trên mặt đất lên, tiếp tục, phụ thân đại nhân, cắn chặt môi, hai tay không ngừng run rẩy. Mộc Do Mỹ nhỏ tuổi lắc lắc đầu, không khỏi khóc nói, ta làm không được. Hai hàng lệ nóng theo gò má rơi xuống, khuôn mặt Mộc Do Mỹ ửng đỏ, giống như quả táo sinh ra vào đầu thu. Ta không làm được như phụ thân ngài, ta rất sợ hãi chiến đấu, càng sợ hãi thanh ma đao kia. Nắm chặt vạt áo trên đầu gối, cô bé yếu đuối trước mắt nhắm chặt hai mắt lại, cổ vũ dũng khí, khóc lóc nói, không được, tôi vĩnh viễn không thể trở thành một võ sĩ đủ tư cách. Lâu đinh, nằm dạp xuống đất. Thân hình còn nhỏ hai vai run rẩy, Mộc Do Mỹ thất thanh khóc giống, mặc cho cánh hoa đầy trời bay xuống tới trên lưng, cả người dĩ nhiên uể oải không phấn chấn. Gia tộc Kumisu, làm đại danh thế gia Nhật Bất Lạc Đế Quốc Sơ Đại Hoàng Thất Sắc Phong. Mấy trăm năm qua vẫn lo liệu chức trách hộ vệ hoàng tộc. Gia chủ mỗi đời của gia tộc đều là võ sĩ có thực lực vô cùng cường đại. Họ dũng cảm, kiên cường, có nghị lực và niềm tin mà người thường khó có thể hiểu được. Chỉ có như thế, lịch đại gia chủ Cửu Tân gia mới có tư cách thao túng đầu quái thai khí linh truyền thừa đến nay. Trong gia tộc, Trảm Anh Quỷ, đây là số mệnh của gia chủ Cửu Tân, cũng là trách nhiệm bọn họ phải thực hiện, trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch thuần khiết nhất Cửu Tân gia. Về thể chất mà nói, trong thế hệ trẻ của Cửu Tân gia tộc, chỉ có nha đầu này mới có năng lực hình thành cộng hưởng với lực trường sinh vật của Trảm Anh Quỷ, là người thừa kế của gia tộc. Cửu Tân Mộc Do Mỹ mất mẹ khi còn nhỏ, từ nhỏ đã được phụ thân Cửu Tân Di Thực ký thác kỳ vọng cao. Đáng tiếc tính cách của nàng hèn nhát, vô luận sức mạnh, nghị lực thậm chí là ở giới tính thượng, hoàn toàn không có thuần phục Trảm Anh Quỷ tố chất. Trong quá trình tiếp xúc với quái thai khí linh, thường xuyên bị nó cắn trả, thậm chí là bị đoạt đi ý thức trong thời gian ngắn. Kết quả là, bắt đầu từ Mộc do Mỹ hiểu chuyện, Cửu Tân Di Thực liền bắt đầu tiến hành các loại huấn luyện tàn khốc về tinh thần lực cùng với khống chế đao pháp. Đáng tiếc tiến độ chậm chạp, hiệu quả vẫn rất nhỏ. Nội bộ gia đình bắt đầu phàn nàn, hy vọng Cửu Tân Di Thực có thể nối lại dây cung, sinh ra một hai bé trai, thay thế Mộc do Mỹ không đúng chút nào. Phụ thân, có lẽ bọn họ nói không sai. Tóc tai bù xù ngồi phịch tại chỗ, Mộc do Mỹ lắc đầu khóc nói, ta không phải người thích hợp nhất, căn bản là không xứng kế thừa đại nghiệp của gia tộc. Ngài quả thật nên cân nhắc tái hôn một vị phu nhân, sinh hạ một đệ đệ. Cứ như vậy, câm miệng, tiếng quát nghiêm khắc đột nhiên vang lên bên tai. Cửu Tân Di Thực sừng sững tại chỗ, mặc cho gió lạnh phất tóc, vẫn bất vi sở động. Cho tới bây giờ anh chưa từng muốn từ bỏ em. Nam nhân trước mắt trầm mặt, thấp giọng gào thét, ngươi, vì sao phải tự mình buông tha cho mình? Sửng sốt, Mộc do Mỹ cúi đầu không nói gì, trợn mắt há hốc mồm đến một trận hoảng hốt. Cậu và mẹ cậu rất giống nhau. Thở dài một tiếng, Cửu Tân Di Thực lắc đầu nói, thiện lương như nhau, đa sầu đa cảm như nhau. Hơi ngẩn ra, Mộc do Mỹ dại ra nhìn về phía phụ thân của mình, hồi lâu nói không ra lời. Trong sân đột nhiên trở nên yên tĩnh, cha mẹ hai người cách không nhìn nhau, thời gian phảng phất đều dừng lại, chậm rãi đến gần, vuốt ve trán cô gái một chút, trầm tư một lát, Cửu Tân Di Thực khoanh chân ngồi xuống, lẩm bẩm nói, Trảm Anh Quỷ, lực lượng nguồn gốc đến từ lòng người sợ hãi, đây kỳ thật là thanh kiếm hai lưỡi, bị sợ hãi chi phối mới có thể bị đoạt đi ý thức cùng thân thể. Nhưng là, chỉ cần có thể chiến thắng sợ hãi của mình, ngươi có thể ngược lại điều khiển thanh ma đao này. Mộc do Mỹ hỏi, vậy, rốt cuộc tôi nên làm như thế nào? Gió nhẹ lướt qua sân vườn, vạt áo hai cha mẹ tung bay theo gió. Thật lâu không thể bình tĩnh, biết cách nói của anh, và, đao, không, Cửu Tân Di Thực hỏi ngược lại, không hiểu lắc đầu, hốc mắt Mộc do Mỹ tràn ngập nghi hoặc, giơ tay lên một chiêu, chúc đao vừa rồi bị đánh bay ra ngoài ầm ầm bay về phía tay Cửu Tân Di Thực. Đưa con dao trúc ra trước mặt cô gái, Cửu Tân Di Thực thẳng thắn nói, đao là vũ khí giết người, sát phạt quyết đoán, thiết huyết vô tình. Nói đi, nam nhân trước mắt trở tay nắm chặt trúc đao, thuận thế chém vào giữa không trung, tăng một tiếng, đao khí sắc bén xẹt qua trời cao. Trên lưỡi dao, một cánh hoa màu hồng phấn lặng lẽ trôi nổi trên thân đao, nhìn qua không hề bị đao khí sắc bén ảnh hưởng. Về phần hoa anh đào, là quà tặng của thiên nhiên, bắt nguồn từ đầu xuân, điêu tàn từ đông chí. Dừng một chút, Yuzuru nhìn thẳng vào đôi mắt của Mộc do Mỹ, thẳng thắn nói, cường giả chân chính, không chỉ phải có đủ thực lực quét ngang tất cả, còn phải có một trái tim thương xót. Mộc cường thì chết, nhu cũng không như, chậm rãi thu hồi trúc đao, đưa tay tiếp nhận bay xuống cánh hoa. Kumizu chậm rãi tiếp tục nói, làm người quá mức cương liệt, hoặc là quá mức mềm yếu, đều sẽ để cho chúng ta cuối cùng đi hướng cực đoan. Người sở dĩ làm người là bởi vì chúng ta có nhân tính trên nhược điểm, nhưng cũng bởi vì những nhược điểm này mới có thể khiến cho chúng ta biến được càng thêm cường đại. Đem anh đào cùng trúc đao trong tay đồng thời đưa cho nữ nhi trước mắt, người sau chậm rãi tiếp nhận, trên mặt còn lưu lại nước mắt, cái hiểu cái không gật gật đầu. Ngay sau đó, một bàn tay lớn vuốt gương mặt trắng nõn của Mộc Do, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Khóc cũng không đáng xấu hổ, sợ hãi cũng là bản năng thiên tính của con người. Bỗng nhiên ngẩng đầu, Mộc Do Mỹ không thể tin nhìn về phía phụ thân của mình. Cửu Tân Di Thực luôn luôn đối với nàng vô cùng nghiêm khắc mỉm cười, giống như mặt trời đầu đông, làm cho người ta cảm thấy kiên định cùng ấm áp. Những cảm xúc này, thành tựu ngươi bây giờ, không có chúng, ngươi mới có thể chân chính trở nên không đúng chút nào. Nghẹn ngào một lúc lâu, cô gái bề ngoài nhát gan nhất thời im lặng. Thật lâu nói không ra lời, nhớ kỹ, tên của ngươi, buổi chiều dưới mưa anh đào. Cao lớn nam nhân nheo hai mắt lại, cuối cùng cường điệu nói, Cửu Tân Mộc do Mỹ, ngươi là Cửu Tân gia tộc võ sĩ, cho dù là chết, cũng không thể buông ra cầm đao tay, cho dù là lại nhỏ bé cánh hoa, cũng có trung hòa lệ khí tiềm lực, bất kể tình huống khó khăn nào, đừng bao giờ bỏ cuộc cho đến giây phút cuối cùng. Anh và đao, chính xác, tên tôi là Yumi Kuchiki, một samurai của gia tộc Kuchiki. Mạnh mẽ mở mắt ra, suýt nữa mê man đi qua, nữ võ sĩ hoàn toàn tỉnh ngộ. Lần nữa nắm chặt Trảm Anh Quỷ màu tím chuôi đao. Chương 841, đao quang màu tím trong nháy mắt bạo khởi, vốn là mất đi cân bằng nữ võ sĩ bay lên không xoay người. Thuận thế vung mạnh trường đao, hung hăng hướng dưới thân địch nhân chém tới. Hả, Lâu Đinh, anh nhíu mày, Đường Cát không khỏi thất thần. Theo đạo lý mà nói, vừa rồi một kích cuối cùng kia hẳn là đã sớm xuyên thấu xương quai xanh đối phương mới đúng. Dưới vết thương này, người bình thường đã sớm sụi lơ vô lực, càng miễn bàn Mộc Do Mỹ như vậy nhát gan yếu đuối manh muội tử. Nhưng nữ võ sĩ trước mắt lại đột nhiên thái độ khác thường. Không chỉ có khôi phục hành động lực, lại còn có dư lực đối với chính mình tiến hành phản kích. Thật sự là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Hừ, thú vị, một tay giơ lên liêm đao, đao mang huyết sắc hiển lộ khí thế bá đạo, Đường Cát không tránh, ngang nhiên lựa chọn một đao cứng rắn tiếp Mộc Do Mỹ. Phanh, mặt đất dưới chân trong nháy mắt rạn nứt ra, lực trùng kích cường đại làm cho đối phương lún xuống ít nhất vài cm. Đường Cát mở ra trạng thái vũ trang tuyệt đối cường thế biết bao. Cắn chặt hàm răng, một cái rút đao, trở tay liền đem dáng người nhỏ nhắn xinh xắn của Mộc Do Mỹ chấn lui ra ngoài mấy chục mét. Ầm ầm, Lâu Đinh, tiếng nổ đinh tai nhức óc vẫn mơ hồ rung động trong không trung. Thân hình chật vật không chịu nổi đứng vững, hai tay Mộc Do Mỹ run rẩy nắm chặt trường đao, cắn răng há miệng thở hổn hển, màu tím khí lưu quấn quanh ở nàng chu bên cạnh, vừa vặn duy trì nàng rách nát thân thể, tối thiểu không đến mức lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Ha ha, nguyên lai là dựa vào đao khí hóa hình, lúc này mới miễn cưỡng chống đỡ được khe hở giữa cơ bắp và xương cốt. Cười khinh miệt, Đường Cát lắc đầu hư lạnh nói cho cùng, cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Tang, nương theo tiếng đao ngâm trong suốt, ầm ầm hoành đao đứng ở trước ngực, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ võ sĩ vẻ mặt kiên nghị. Cắn răng mở miệng nói, ta sẽ không buông tha, nhất định sẽ đường đường chính chính đánh bại ngươi. Hơi ngẩn ra, Đường Cát sững sờ tại chỗ, hơn nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần lại. Ha ha ha ha ha, nhịn không được lại ngửa đầu cười to. Đường Cát khom lưng ôm bụng cười, giơ tay hung hăng vỗ đùi, lắc đầu giở khóc giở cười nói, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng bằng trạng thái hiện tại của ngươi có thể chiến thắng ta sao? Đường phố trong nội thành trống trải vô cùng, cách đó không xa, tiếng bình dân kêu khóc cùng tiếng côn đồ chu lên liên tiếp. Không khí vẩn đục cộng thêm khói thuốc súng tràn ngập, khiến nơi này giống như địa ngục nhân gian, máu tươi vẫn tràn ra từ vết thương. Kirimi cắn chặt răng và cố gắng hết sức để giữ cho mình tỉnh táo. Mặc dù hai chân không ngừng lắc lư, chuôi đao trong tay vẫn nắm chặt không buông, rất khó, buồn bã cười, trước mắt nữ võ sĩ kiên định nói, nhưng, ta là võ sĩ của Cửu Tân gia, không đến một khắc cuối cùng, tuyệt sẽ không buông trường đao trong tay. Đao mang màu tím chậm rãi hội tụ trên lưỡi dao. Kumizuki Yumi chịu đựng đau đớn về thể xác, có nề nếp bày ra tư thế, sẵn sàng nghênh đón kẻ thù xung phong tấn công bất cứ lúc nào. Bang, một cước đạp nát đá vụn bên người, khuôn mặt Đường Cát âm trầm, giáp sinh vật toàn thân bắt đầu dục dịch, thật là một nữ nhân đáng ghét a. Khí tức đỏ đen đan xen phóng lên cao, tắm mình trong trường sinh lực, nâng đầu lên, đồng tử đã biến thành một mảnh đỏ thẫm, giống như ác quỷ đáng sợ từ tu la địa ngục bước ra. Đường Cát nói nhỏ, đưa anh lên đường. Cách đó không xa thân ảnh địch nhân ầm ầm giải thể. Quả en huyết sắc đầy trời phô thiên cái địa, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt đánh tới, đao ý sắc bén tràn ngập khí tức sát phạt khủng bố. Thế cho nên Mộc Do Mỹ ở dưới kinh ngạc, không tự chủ được lui về phía sau vài bước khoảng cách. Nắm chặt chuôi đao, trên trán đầy mồ hôi lạnh, cả người thể xác và tinh thần đều bị cực hạn sợ hãi bao phủ. Hít sâu một hơi, dừng lại lui về phía sau bước chân, Mộc Do Mỹ cắn răng nói nhỏ, ta muốn chiến thắng sợ hãi, tuyệt không dễ dàng buông tha. Huyết nha đao ý, săn nha vũ, keng, bên tai tràn ngập tiếng đao phong, ngàn vạn huyết nha hội tụ cùng một chỗ, phảng phất màu đỏ thẫm bão táp, một ngụm đem Mộc Do Mỹ đơn bạc thân thể nuốt xuống. Rầm rầm rầm, điên cuồng vung lưỡi kiếm, đặt mình trong đám quạ huyết sắc, Mộc Do Mỹ cố nén đau xót thiên đao vạn quả, mặc cho vô số liêm phong cắt qua làn da của mình. Cho dù là trường đao trong tay càng ngày càng nặng nề, vẫn duy trì động tác vung đao như cũ, không buông tha, nheo mắt lại, cắn răng chấn lui đầy trời xích sắc hồng mang. Mộc Do Mỹ dưới đáy lòng âm thầm giống giận, ta không muốn buông tha. Tang, chảm anh quỷ, âm âm tỏa ra ánh sáng màu tím rực rỡ. Ngay lúc này, sâu trong ý thức của nữ võ sĩ, thân hình nhỏ nhắn một mình khoanh chân ngồi trong không gian xám xịt. Trên đỉnh đầu, trường đao thật lớn hồn nhiên bất động, chỉ là không ngừng vận chuyển đao ý màu tím cho nữ võ sĩ phía dưới. Một bóng đen khó hiểu đột nhiên từ trên thân đao hiện ra. Nhìn bề ngoài, dĩ nhiên là một võ sĩ khôi ngô mặc trọng giáp màu tím. Hắc hắc hắc, tiểu nha đầu, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không sợ hãi sao? Khuôn mặt võ sĩ trọng giáp đen kịt, nhưng như trước rõ ràng có thể cảm giác được người này mặt mũi đều là cười nhạo biểu tình. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ mất mạng đấy. Mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía võ sĩ trên không trung, Mộc Do Mỹ thần thái tự nhiên, im lặng nói, sợ, đương nhiên sợ, nhưng ta không có lựa chọn, có chuyện, ta phải đối mặt, ai nói vậy? Võ sĩ trọng giáp ầm ầm ghé sát vào, nhếch miệng cười nói, ngươi có thể lựa chọn đem quyền khống chế thân thể giao cho ta à? Một vòng tròn xung quanh sự tự nhận thức của Megumi, võ sĩ trọng giáp hết sức mê hoặc nói, điều ngươi cần làm, chính là giống như trước kia, tiếp tục bảo trì sợ hãi, sau đó tự nhiên lui ra, để ta điều khiển thân thể của ngươi là được, tin tưởng ta, đến trước mặt Mộc Do Mỹ, trọng giáp võ sĩ không ngừng xoa xoa hai tay, tiếp tục nói, chỉ cần ta ra tay, bên ngoài tiểu quỷ kia căn bản là không đủ lo lắng. So với lúc trước cái kia thần võ thể tóc vàng hỗn cầu, tiểu tử này quả thực yếu đến giống như một con gà thái. Ta phút đồng hồ liền có thể giải quyết hắn. Nhìn chằm chằm võ sĩ trọng giáp, Mộc Do Mỹ trầm mặc không nói, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc khác thường. Đừng nhìn tôi như vậy. Võ sĩ trọng giáp mạnh mẽ bay lên giữa không trung trở nên vô cùng to lớn, trầm giọng giống giận, ánh mắt này của ngươi làm cho ta rất chán ghét, ta chính là ma đao a. Tuyệt thế ma đao, tựa như trước kia, ngươi hẳn là sợ hãi ta, đối với ta tràn ngập sợ hãi cùng kính sợ mới đúng. Vẫn nhìn chằm chằm võ sĩ trọng giáp, Mộc Do Mỹ hơi nghiêng đầu, giãn mặt cười, bật thốt lên, chảm anh quỷ, ta hiện tại mới phát hiện, kỳ thật, ngươi có đôi khi vẫn là rất đáng yêu. Cái gì, đáng yêu, chố mắt líu lưỡi sững sờ giữa không trung, võ sĩ giáp nặng như người khổng lồ che trời hoàn toàn im lặng. Toàn thân sương mù màu tím đều trở nên tự do bất định. Chương 842, xú nha đầu, ngươi cho rằng là đang nói chuyện với ai? Khói tím cuồn cuộn mà động, hư ảnh khủng bố phóng lên cao, trở nên khổng lồ dị thường. Lâu đinh, trên khuôn mặt đen kịt, một đôi đồng tử màu đỏ tỏa ra huyết sắc quang mang. Võ sĩ trọng giáp trước mắt dương nanh múa vuốt, vung tay hô to, bổn đại gia, nhưng là tuyệt thế ma đao, chảm anh quỷ, a. Là lấy sợ hãi làm thức ăn, siêu vị cấp, khí linh quái thai, ngươi đến tột cùng làm rõ tình huống không? Nhìn về phía bóng đen chọc trời gầm thét, cửu tân Mộc Do Mỹ trầm mặc thật lâu, phụt một tiếng không nhịn được che mặt mà cười, ngạc nhiên sững sờ giữa không trung, chảm anh quỷ biến ảo ra hình tượng võ sĩ hoàn toàn dại ra. Từ khi nó mới quen Mộc Do Mỹ, quái thai khí linh này đã nghĩ hết mọi biện pháp đe dọa và dạy dỗ nha đầu này. Vì chính là tầm ăn trong cơ thể tản mát ra lực sợ hãi, lấy đây làm cơ sở cướp lấy quyền khống chế thân thể nữ võ sĩ. Nhưng làm cho nó trăm triệu lần không nghĩ tới chính là hôm nay Mộc Do Mỹ không chỉ không hề e ngại nó, thậm chí còn có tâm tình ở trước mặt mình cười ra tiếng. Tất cả cảm xúc sợ hãi trong nháy mắt biến mất vô tung. Nỗ lực nhiều năm qua một khi hủy hết, mình ngược lại trở thành một trò cười. Chảm anh quỷ, yên nhiên cười. Mộc Do Mỹ mở miệng nói, so với ta, hiện tại sẽ cảm thấy sợ hãi người kia, vừa vặn là chính ngươi mới đúng chứ. Sửng sốt, đao ý mực tím bám vào người chảm anh quỷ ầm ầm dừng lại. Lâu đinh, võ sĩ trọng giáp khổng lồ ngây ra như phỗng, trong khoảng thời gian ngắn, chân tay luống cuống đến không biết nên làm thế nào cho phải. Như Miyuki đã nói, chảm anh quỷ đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, sợ rốt cuộc khống chế không được tiểu nha đầu trước mắt. Càng sợ Mộc Do Mỹ chết thảm trong tay Đường Cát, vô luận là sinh mệnh, ngũ giác, thậm chí là ý thức cùng sinh lực trường hơi thở, khí linh quái thai cùng người gác đêm cơ hồ đều là một mạch liên canh. Giữa hai người càng giống là quan hệ cộng sinh, thiếu ai cũng không được. Nếu Mộc Do Mỹ một khi bị Đường Cát giết chết, chảm anh quỷ, dưới tình huống mất đi ký chủ cực đoan, ý thức bản thân lập tức sẽ bị phong ấn, rơi vào trạng thái ngủ say dài dằng dặc, có quỷ mới biết. Lần phục hồi tiếp theo sẽ là khi nào? Sợ hãi, cũng không phải là địch nhân của chúng ta. Nheo mắt lại, Mộc Do Mỹ tựa hồ một đêm lớn lên, tự đáy lòng cảm thán nói, đối mặt với sợ hãi của mình, chính là đối mặt với chính mình nhu nhược. Nhìn về phía võ sĩ trọng giáp chọc trời giữa không trung, chậm rãi đứng dậy, Mộc Do Mỹ mỉm cười nói, Trảm Anh Quỷ, ta sẽ không sợ ngươi nữa, ngươi là quái thai vũ trang của ta, đối mặt với khốn cảnh, chúng ta vốn nên chung sức hợp tác. Hợp tác? Võ sĩ trọng giáp giữa không trung kinh ngạc nói, đúng vậy, gật gật đầu, Mộc Do Mỹ vẻ mặt kiên định nói, ngươi và ta trong lúc đó quan hệ, liền giống như là anh cùng đao, cô âm bất sinh, độc dương bất trường, mất đi ngươi, ta sẽ biến thành một cái tay trói gà không chặt người bình thường. Đồng dạng đạo lý, không có ta tồn tại, ngươi cũng đem rơi vào hắc ám vĩnh viễn không ra đầu ngày. Dừng một chút, Mộc Do Mỹ ngẩng đầu nói, chúng ta không phải địch nhân, mà hẳn là lẫn nhau dựa vào chiến hữu mới đúng. Trảm Anh Quỷ sững sờ tại chỗ, bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn của nữ võ sĩ trước mắt trùng hợp với nam nhân mấy trăm năm trước trong trí nhớ, hai người cách không nhìn nhau hồi lâu, không hẹn mà cùng bảo trì trầm mặc. Hứ, nhà đầu kiêu ngạo, chậm rãi xoay người đi. Trảm Anh Quỷ vẻ mặt khinh thường nói nhỏ, ai thèm làm chiến hữu của ngươi, ta đối với loại quỷ nhát gan thích khóc như ngươi không có nửa điểm hứng thú, quả thực là không thể nói lý. Bất quá có một điểm ngươi ngược lại nói rất có đạo lý. Lời nói đột nhiên xoay chuyển, võ sĩ trọng trang khổng lồ bỗng nhiên quay đầu, khuôn mặt đen nhánh dần dần trở nên rõ ràng, lông mày kiếm tinh mát, đường nét rõ ràng. Mộc Do Mỹ không khỏi cả kinh, quái thai khí linh trong truyền thuyết, hình dạng chân thực của ma đao Trảm Anh Quỷ, kỳ thật cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Vô luận như thế nào, ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi nha đầu này chết ở bên ngoài loại kia đạo trích trong tay. Thôi đi, võ sĩ trọng trang trước mắt bắt đầu phân giải từng tấc từng tấc. Đao ý màu tím bàng bạc hội tụ thành dòng sông cuồn cuộn không ngừng, xoay tròn vài vòng giữa không trung, cuối cùng đâm đầu vào trong ý thức Mộc Do Mỹ. Tiểu nha đầu, toàn bộ ý thức không gian nhộn nhạo lên màu tím quang hoa mãnh liệt. Trường đao lơ lửng trên đỉnh đầu chậm rãi rơi xuống, cuối cùng dừng lại trước ngực nữ võ sĩ. Lực lượng của ta, tạm thời cho ngươi mượn sử dụng. Ngươi tốt nhất đừng để cho ta thất vọng. Thanh âm Trảm Anh Quỷ bên tai càng lúc càng xa, khóe miệng nhếch lên nụ cười tự tin. Mộc Do Mỹ đưa tay cầm trường đao trước mắt, trầm giọng đáp, hiểu. Bên ngoài chiến trường của nhà máy xử lý nước thải ở Lower City, mà trận huyết nha dày đặc đã hoàn toàn nuốt chửng Mộc Do Mỹ. Nhìn từ xa, chỉ có thể nhìn thấy dày đặc màu đỏ sương mù dày đặc đang tàn sát bừa bãi gào thét, giống như bão cát, giống như uy lực cắt đứt lấy trước mắt hết thảy. Làm sao còn có bóng dáng nữ võ sĩ nửa điểm? Hết thảy đều kết thúc trong cơn bão màu đỏ. Thanh âm Đường Cát vang vọng trời cao, như hình với bóng. Qua một lát nữa, ngươi sẽ hoàn toàn bị đao ý của ta đánh tan, hóa thành đầy trời thịt nát cùng nơi này dơ bẩn cát thổ hỗn hợp cùng một chỗ. Keng, cùng với một tiếng nổ kéo dài, đao quang màu tím ầm ầm xuyên qua ma trận huyết nha. Ngay sau đó, hơn 10 đạo đao quang người trước ngã xuống, người sau tiến lên xông lên tận trời, đao ý vô cùng sắc bén, trong nháy mắt xé nát huyết nha đầy trời thành mảnh nhỏ. Đây là, làm sao có thể? Giọng Đường Cát hơi kinh ngạc, hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý cho những chuyện xảy ra trước mắt. Bang một tiếng, ma trận huyết nha dày đặc tán loạn tại chỗ, quang hoa hồng phấn bay đầy trời, mắt thường có thể thấy được mảnh năng lượng bay lả tả rơi xuống, giống như mưa hoa rực rỡ muôn vẻ. Thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn như trước chậm rãi đứng lên. Mộc Do Mỹ trước mắt đã sớm đại biến bộ dáng, giáp màu hồng nhạt đã bao trùm ở vị trí yếu hại của thân thể nàng. Phía sau ba lá cờ đón gió bay phấp phới, rõ ràng khắc hình hoa anh đào đại biểu cho gia tộc Cửu Tân. Tang, vung trường đao màu tím trong tay, Mộc Do Mỹ phảng phất đến từ chiến trường cổ đại, giơ tay nhấc chân đều tràn ngập khí khái anh hùng ý vị sâu xa. Khí linh vũ trang, anh thiên bản. Tắm mình trong khí tràng sinh học cường đại, Kuzuki Yumi hoàn toàn thoát thai hoán cốt, hoàn mỹ đem sức mạnh của Trảm Anh Quỷ kết hợp với mình, hình thành hiệu quả cộng hưởng được trời ưu ái. Đám huyết nha còn lại nhanh chóng kéo dài khoảng cách, nghiêng ngả lảo đảo, một lần nữa hội tụ thành thân hình còng xuống của Đường Cát. Đáng giận, người này, cảm nhận trường lực sinh học đang tới, Đường Cát không khỏi lui ra sau vài bước, lưỡi liềm huyết sắc trong hai tay cũng bắt đầu yên lặng run rẩy. Lại tản mát ra khí tức quái thai siêu vị cấp. Trảm Anh Quỷ, vốn là tồn tại siêu vị cấp. Phụ thân nhảy dựng, hai tay nắm chặt chuôi đao, vững vàng giơ trường đao màu tím qua thắt lưng, không chút do dự nhắm ngay địch nhân cách đó không xa. Mộc Do Mỹ trầm giọng thở dài, chỉ bất quá, trước kia ta thật sự là quá nhỏ yếu, cũng không có năng lực phát huy ra nó toàn bộ tiềm lực. Chương 843, khí linh quái thai, tuy rằng hình thức tồn tại khác với quái thai bình thường. Đại bộ phận đều là ký sinh ở trong vật phẩm đặc biệt mới có thể sống sót. Thế nhưng, phương thức cộng hưởng giữa chúng và người gác đêm vẫn không có gì khác biệt so với những quái thai khác. Lâu đinh, sự phù hợp cao độ của trường lực sinh học mang đến sự lột xác sau khi cộng hưởng tần số, vượt qua nỗi sợ hãi của trảm anh quỷ. Iwumi Kizuki đã có thể làm được điều đó, mặc dù còn chưa hoàn toàn làm cho thanh tuyệt thế ma đao này cúi đầu, nhưng đã có thể tự do sử dụng lực lượng của đối phương chiến đấu. Sau tất cả, giữa nàng và Trảm Anh Quỷ là quan hệ cộng sinh, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, không giống với trạng thái điên cuồng bị quái thai khí linh chiếm cứ thân thể mất đi lý trí lúc trước. Giờ phút này Mộc Do Mỹ đảo khách thành chủ, hoàn toàn là lấy ý chí của mình thao túng Trảm Anh Quỷ tác chiến. Vậy thì sao? Đối mặt với nữ võ sĩ khí thế rộng rãi, Đường Cát Cường chịu đựng kiêng kỵ trong lòng, hung hăng cắn chặt răng, chỉ là vừa mới lĩnh ngộ được kỹ xảo vũ trang tuyệt đối mà thôi, độ phù hợp giữa ngươi và quái thai sẽ không cao lắm. Nghĩ đến đây, Đường Cát lại dấy lên lòng tin, hai thanh liêm đao huyết sắc trong tay nhanh chóng tự do xoay tròn, nhất thời nhấc lên ánh đao xích mang đầy trời. Cho dù quái thai của ngươi là siêu vị cấp tồn tại thì có thể thế nào? Trên lưng ầm ầm lộ ra một đôi cánh màu đỏ như máu. Lâu đinh, nửa bên mặt phủ đầy những đường vân tơ máu đáng sợ. Đường Cát ngang nhiên mạnh mẽ tăng độ phù hợp giữa mình và quái thai vũ trang. Cái giá phải trả là hy sinh một phần ý thức bản thân. Ta độ nha dừng lại ở chung kết cấp LV, 12 giai vị đã có trọn vẹn 5 năm thời gian. Chỉ cần đem ngươi đánh bại, dung hợp thanh ma đao này bên trong đao ý, đồng dạng cũng sẽ tấn thăng trở thành siêu vị cấp, tồn tại, hô hô hô, hạ thấp người xuống. Nụ cười của Đường Cát dần dần điên cuồng, tốc độ lưỡi hái trong tay xoay tròn càng lúc càng nhanh, thế cho nên kéo theo không gian xung quanh cùng vặn vẹo biến hình. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Bá một tiếng, bên tai xẹt qua một tiếng động lạ, Mộc Do Mỹ cách đó không xa trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, dĩ nhiên cầm đao lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Đường Cát. Nhất đao lưu, nhất trọng anh, suy tuyết, tăng. Một vệt ánh sáng màu hồng nhạt trôi qua tức thì, động tác vung đao của Mộc Do Mỹ bình thường không có gì lạ. Tốc độ cũng không nhanh nhẹn dứt khoát như trong tưởng tượng. Nhưng trong mắt Đường Cát lại thế như trẻ tre, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, thân thể đều giống như bị giam cầm, không thể nhúc nhích chút nào. Đáng chết, cắn mạnh vào đầu lưỡi, cảm giác đau đớn kích thích bất thình lình khiến Đường Cát phục hồi tinh thần lại. Vội vàng giơ song liêm trong tay lên tiến hành ngăn cản. Bàng bàng, thiên quân trọng kích ầm ầm tới, suýt nữa trong nháy mắt chân gãy xương cốt hai tay, thiết giáp dày bám vào cánh tay thon dài vỡ vụn giải thể tại chỗ. Xoay người lui về phía sau khoảng cách 10 thước, Đường Cát chật vật để lại ấn ký kéo dài trên mặt đất. Hai chân đã sớm là máu thịt mơ hồ, vô cùng thê thảm, vì cái gì, điều này không có khả năng, kinh ngạc trước chiến lực tuyệt thế mà nữ võ sĩ thể hiện ra. Đường Cát trợn tròn mắt. Kinh ngạc trong lòng đã đạt tới cực hạn, một đao bình thường không có gì lạ vừa rồi, không chỉ có uy lực kinh người, mà còn mang theo tinh thần lực quỷ dị tập kích, nếu không phải kinh nghiệm chiến đấu của Đường Cát đủ phong phú. Kịp thời điều chỉnh phản ứng, hắn hiện tại chỉ sợ đã sớm biến thành một cỗ thi thể đầu người nơi khác. Anh thiên bản, bát trọng anh, giơ trường đao lên tại chỗ, cả người bọc trong áo giáp màu hồng nhạt, Mộc Do Mỹ mắt sáng như đuốc, thì thào nhỏ nhẹ nói. Đây là phụ thân từ nhỏ liền truyền thụ cho ta gia tộc đao pháp. Tổng cộng 8 thức, lấy tới hoa anh đào thái độ. Hít sâu vào, Mộc Do Mỹ tiếp tục nói. Từ bề ngoài nhìn, này 8 thức đao pháp, mỗi một thức đều có vẻ gợn sóng không sợ hãi mà bình thường không có gì lạ. Tôi đã hơn một lần đặt câu hỏi về sự cần thiết của bộ dao này và không hiểu tại sao tôi phải luyện. Tập chúng ngày này qua ngày khác, trong trí nhớ... Hình ảnh từ nhỏ đến lớn bị cửu tân di thực cưỡng ép luyện tập đao pháp vẫn rõ mồn một trước mắt. Bất kể là giá lạnh hay là nóng bức, trong đình viện cửu tân gia, vĩnh viễn có một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn ở nơi đó không ngừng vung đao. Bát thước đao pháp này chính là để đối ứng với trạng thái tuyệt đối vũ trang của Trảm Anh Quỷ. Áp xúc ra sát chiêu khắc địch, tính chất độc đáo của phối hợp khí linh quái thai, nhìn như bình thường 8 loại vung đao phương thức, lập tức thoát thai hoán cốt. Những cảm xúc này, thành tựu ngươi, không có chúng, ngươi mới có thể chân chính trở nên vô dụng. Cho dù gặp phải khó khăn gì, chưa đến giây phút cuối cùng, đừng bao giờ bỏ cuộc. Nhớ lại lời cảnh báo của cha mình, nội tâm Mộc Do Mỹ không còn chút mê mang nào. Nước mắt, vết thương trước kia, thậm chí là tuyệt vọng và bất lực. Tất cả thống khổ cùng đau khổ vì thế mà trả giá. Vào giờ khắc này hoàn toàn vũ hóa thành bướm. Hiện tại, ta rốt cục hiểu được khổ tâm lúc trước của phụ thân. Ầm ầm, ma đao trong tay nở rộ ra tử sắc đao mang ầm ầm biến hóa. Ánh sáng màu hồng nhạt quấn quanh thân đao, phạm vi trong phạm vi 100 mét đều bị bao phủ bởi một tầng hồng mang ôn nhuận. Cái này, mờ mịt ngẩng đầu nhìn bốn phía, Đường Cát cảm giác như mình đang ở trong một thế giới đầy hoa anh đào. Một cánh hoa màu hồng lặng lẽ rơi xuống, Đường Cát nhịn không được giơ tay nhận lấy. Cánh hoa thế nhưng chân thật tồn tại, ầm ầm xoay tròn sâu trong lòng bàn tay, trong nháy mắt cắt đứt bàn tay của hắn. Trợn mắt há hốc mồm, cảm xúc sợ hãi trong đáy lòng rốt cuộc không áp chế được nữa. Đều bộc phát tại chỗ, không có khả năng, điều này không có khả năng. Run rẩy thối lui, nam nhân chán trường trước mắt nhướng mày, lảo đảo nghiêng về phía sau, rõ ràng bất quá chỉ là vung đao bình thường mà thôi. Làm sao có thể khiến cho đao ý cụ hiện hóa, đây đã không phải là trình độ quái thai, siêu vị cấp, bình thường có khả năng làm được. Rất đơn giản, tang, lại bày ra tư thế xung phong. Cửu Tân Mộc Do Mỹ ngưng thần tĩnh khí, toàn thân tản mát ra lực trường khí tức cùng đao khí Trảm Anh Quỷ hình thành độ cao trùng hợp. Bởi vì, đây là trí tuệ cùng kinh nghiệm mà gia tộc Kuzu chúng ta 500 năm qua mấy chục thế hệ người. Trước ngã xuống, người sau tiến lên mới tổng kết ra. Mở to hai mắt, Đường Cát sững sờ tại chỗ, muốn chạy trốn nhưng căn bản không bước ra được. Cùng một lúc, Huyền Thiên Trúc Long chở Tiết Vân và Tôn Kiêu Long vừa vặn từ trong hành lang nhà máy xử lý nước. Thải vọt ra, đậu má, cổ sinh vật lực trường khí tức này, thật mạnh, chố mắt líu lưỡi nhìn về phía Cửu Tân Mộc Do Mỹ khí thế ngập trời cách đó không xa. Làm sao còn giống như là em gái đáng yêu khúm núm lúc trước. Cầm Tiết Vân thiếu chút nữa rơi xuống đất, hoàn toàn có nhận thức hoàn toàn mới đối với muội tử đến từ Nhật Bất Lạc Đế Quốc này. Về phần Tôn Kiêu Long cũng trừng to hai mắt, trong con người đỏ thẫm nở ra dị mang kinh ngạc, nhất đao lưu, nhị trọng anh. Sơ xuân triều vũ, bùm, nữ võ sĩ từ dưới lên, thoải mái vung đao, đao phong sắc bén nhấc lên sóng nhiệt cuồn cuộn, mang theo hoa anh đào rơi đầy trời, hướng về phía Đường Cát dại ra phía trước gào thét mà đi. Chương 844, cơn bão màu hồng ập vào mặt, hoa anh đào nở rộ đầy trời, đao ý kinh khủng cuốn bát hoang, làn sóng màu hồng liên tiếp, nhanh chóng xẹt qua thân thể địch nhân, lâu đinh, ầm ầm, hiện thân lần nữa. Cửu Tân Mộc Do Mỹ đã đứng ở phía sau Đường Cát. Thu đao vào vỏ, sắc mặt bình tĩnh, mắt trợn tròn dại ra tại chỗ. Toàn thân Đường Cát cứng ngắc, tứ chi thân thể yên lặng run rẩy, biểu tình thống khổ đến cực hạn. Ngay sau đó, lớp giáp sinh học bám vào bề mặt da bắt đầu vỡ vụn. Bang bang bang bang, cùng với tiếng nổ vang, khớp tay chân Đường Cát nổ tung tại chỗ. Máu tươi bắn tung tóe, thân thể rách nát. Ầm ầm ngửa mặt lên trời ngã vào trong vũng máu. Khá lắm, Tiết Vân và Tôn Kiêu Long lần lượt nhảy từ trên xương rồng xuống. Dừng chân quan sát thật lâu, cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối. Đường Cát lúc này tuy rằng chỉ lâm vào hôn mê, nhưng tổ chức thân thể lại sớm bị đao ý như tơ tằm chém giết. Đó là sự phá hủy ở cấp độ tế bào và gen. Bất hiển sơn, bất lộ thủy, lại căn bản không cách nào tiến hành nghịch chuyển. Cho dù là bác sĩ hoặc thiết bị có cao minh hơn nữa, cũng không vãn hồi được sinh mệnh của đối phương. Lâu đinh, hết thảy, đại cục đã định, đao ý của gia tộc Cửu Tân, phối hợp với sinh vật lực trường của quái thai khí linh Trảm Anh Quỷ. Tương truyền có thể phát huy thực lực khủng bố tương đương với quái thai siêu cấp cao giai trong thời gian ngắn, nheo mắt lại, Tôn Kiêu Long trầm giọng tiếp tục nói, xem ra đối phương lần này là chó ngáp phải ruồi. Bức bách nhà đầu Mộc Do Mỹ đột phá bản thân, hoàn toàn thức tỉnh lực lượng trong cơ thể. Trong lúc nhất thời bật cười, Tiết Vân nhìn về phía nữ võ sĩ tư thế oai hùng hiên ngang cách đó không xa. Rốt cục như chút được gánh nặng thở dài một hơi, dù sao đi nữa, Kumizuki Yumi tóm lại là hữu kinh vô hiểm đoạt lại bội đao của mình. Thực lực bản thân càng là bởi vậy mà đột nhiên tăng mạnh. Coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Này, gió nhẹ thổi qua một mảnh chiến trường hỗn độn. Mộc do Mỹ đột nhiên run lên. Thân thể mặt ngoài hồng nhạt trọng giáp ầm ầm giải thể. Hóa thành đầy trời cánh hoa theo gió phiêu đãng hướng phương xa. Thân hình nhỏ nhắn run rẩy, không hề có dấu hiệu nghiêng về phía trước. Trong giây lát, hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh nàng. Thời khắc mấu chốt, Tiết Vân và Tôn Kiêu Long kịp thời xuất động, một trái một phải nâng Mộc do Mỹ lên giữa không trung. Lúc này mới không để cho nàng ngã xuống đất. Tiết tiên sinh, Tôn tiên sinh, hai người, đừng nói chuyện. Lắc đầu, Tiết Vân trầm giọng nói, ngươi hiện tại cần nhất chính là nghỉ ngơi. Mình đầy thương tích, cả người đẫm máu, tuy rằng đột phá cực hạn, lấy được thắng lợi cuối cùng, nhưng tình huống của Mộc do Mỹ cũng phi thường không lạc quan. Kể cả vậy, nàng vẫn gắt gao ôm ma đao chảm anh quỷ không buông tay. Toàn thân ước chừng có 78 vết đao, đánh giá Mộc do Mỹ từ trên xuống dưới một chút, Tôn Kiêu Long thuận thế đoạt lấy cánh tay của cô gái đáng yêu. Đưa tay thăm dò mạch đập của cô, nằm rãnh, mở to hai mắt, Tiết Vân bật cười nói, nhìn không ra, tiểu tử ngươi còn có thể bắt mạch. Yên lặng trợn trắng mắt, Tôn Kiêu Long trầm mặc không nói, vẫn tiếp tục bắt mạch cho em gái đáng yêu làm theo ý mình. Tôn tiên sinh ba đời tổ tiên, đều từng là ngự y hoàng thất đại hạ đế quốc, vô lực buông hai vai xuống, Mộc do Mỹ cười khổ giải thích, tinh thông một chút y lý, đối với hắn mà nói cũng không tính là chuyện ngạc nhiên. Khá lắm, ngự y của hoàng thất đại hạ đế quốc, đó đều là đại nhân vật trong truyền thuyết kỹ thuật chữa bệnh đỉnh thiên thời đại mạt thế phế thổ. Tuy rằng chưa chắc có thể làm đến mức người chết mà xương trắng thịt, nhưng trình độ cũng sẽ không kém quá xa. Trong đội ngũ có loại vú em tuyệt thế này, vẫn không hay biết gì. Tiết Vân lập tức nhịn không được nhìn nam nhân mặt ngoài lạnh lùng đằng đằng sát khí này. Bỗng nhiên cảm giác được, chính mình đối với kinh nghiệm và quá khứ kỳ lạ của những thành viên trong tiểu đội VIP Hoàng Kim, cũng không hiểu rõ như trong tưởng tượng, hoàn hảo, không bị thương đến căn bản. Tôn Kiêu Long buông cổ tay Mộc do Mỹ ra, trầm giọng tiếp tục nói, nhưng mất máu quá nhiều, cũng sẽ khiến cơ quan của cô suy kiệt. Nhìn về phía Tiết Vân vẻ mặt mơ hồ, Tôn Kiêu Long trực tiếp đưa tay, lạnh lùng nói, băng bó cầm máu, đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân vội vàng trở tay lấy ra một lượng lớn vật tư chữa bệnh từ không gian hệ thống. Không chỉ là băng bó, ngoại trừ vật hiếm có trong khoang y tế đa năng ra, các loại thuốc giảm đau thậm chí là máy thở, chỗ nào cũng có, những thứ này có đủ hay không? Tiết Vân hỏi, không để ý tới Tiết Vân. Hai người sớm đã thấy nhưng không thể trách tuyệt kỹ cách không lấy vật của hắn. Tôn Kiêu Long từ trong đống lớn vật tư tìm ra vật phẩm cần dùng đến. Trước mắt bao người, một tay liền xé rách vạt áo Mộc do Mỹ. A, cô gái lập tức hoảng sợ. Đừng cử động, Tôn Kiêu Long nheo hai mắt lại, trầm giọng quát, động tác quá lớn, miệng vết thương sẽ chuyển biến xấu. Đến lúc đó tạo thành xuất huyết nhiều, thần tiên cũng khó cứu ngươi. Mắt thấy cảnh Xuân Mộc do Mỹ chợt hiện. Tiết Vân vội vàng quay đầu đi, không hề nhìn về phía hai người. Không thể không nói, nữ võ sĩ trước mắt tuy rằng vóc dáng không cao, nhưng dáng người lại có hình có dạng, khiến cho người ta mặt đỏ tới mang tai. Thật sự là có chút xấu hổ. Tay chân nhanh nhẹn của Vi Mộc do Mỹ tạm thời khống chế được vết thương chảy máu liên tục. Tôn Kiêu Long lại băng bó cho nàng một phen, mọi người lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Hai vị tiên sinh, là tôi gây thêm phiền toái cho hai người. Đưa tay nhận lấy áo khoác Tiết Vân đưa tới, Mộc do Mỹ đỏ bừng mặt khoác lên người mình. Ầm ầm ầm, xung quanh tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên. Toàn bộ nội thành đã là một mảnh hỗn loạn, các khu vực đều có côn đồ gây sóng gió. Cũng chính bởi vì như thế, đối mặt với một đoàn đại loạn xuống nội thành, dao động chiến đấu của Mộc do Mỹ và Đường Cát mới không thu hút sự chú ý của người có tâm. Ba người chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía cách đó không xa đã sớm hóa thành biển lửa quảng trường. Đáy lòng không khỏi dâng lên một trận không hiểu nặng nề. Dân chúng sinh hoạt ở đây, không có việc gì chứ? Mộc do Mỹ nhíu mày hỏi. Không ai trả lời câu hỏi của cô ấy. Vô luận là Tiết Vân hay là Tôn Kiêu Long, căn bản cũng không biết nên đối mặt với hiện thực tàn khốc như vậy như thế nào. Cái gọi là sự thật chính là đêm, Sabbath, lần này cũng giống như những lần trước, thậm chí còn tồi tệ hơn. Đám người chết trước tiên, chỉ có thể là người tầng dưới chót nhất. Đi thôi, nơi này quá nguy hiểm. giơ tay gọi cự long giữa không trung tới. Tiết Vân xoay người nhảy lên đầu rồng, trầm giọng nói, đối mặt với loại trạng thái này, chúng ta có thể làm rất có hạn. Đầu tiên là phải tự bảo vệ mình, tạm thời không giúp được bọn họ. Ba thế lực lớn đang lục soát đường phố, lấy Grim làm đại biểu phương diện thành phòng quân lại ẩn núp ở các nơi. Tuy tìm có thể tạo thành uy hiếp đối với đoàn người Tiết Vân. Mọi người một khi bại lộ hành tung, cơ hồ lập tức sẽ đưa tới phiền toái vô tận. Lúc này, bọn họ đã là Nê Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Hơi có sai sót sẽ vạn kiếp bất phục. Ba người đang muốn rời đi, trở về phòng chứa đồ trong hành lang nhà máy xử lý nước thải. Một bàn tay to gầy như que củi đột nhiên nắm lấy mắt cá chân của Mộc Do Mỹ. Ha ha, muốn đi, mọi người một trận ngạc nhiên, đã thấy Đường Cát người đầy máu nằm dạp trên mặt đất. Nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía bọn họ, trên khuôn mặt tràn ngập ý quyết tuyệt. Huyết nha, chú ấn, bùm, một con quạ đen huyết sắc từ nội mi tâm Đường Cát ầm ầm bay ra. Không thiên vị đụng vào sống lưng Mộc Do Mỹ. Chương 845, tất cả mọi thứ xảy ra giữa các tia lửa điện quang. Khoảng cách gần như vậy, cho dù Tiết Vân và Tôn Kiêu Long phản ứng nhanh chóng, cũng không kịp ngăn cản Đường Cát sắp chết phản công. Lao đinh, rào, hung hăng va chạm vào thân thể Mộc Do Mỹ. Đột nhiên huyết nha hóa thành xương khói đỏ, ầm ầm miêu tán trước mắt mọi người. Đáng chết, trong hai con người tỏa ra hồng quang bạo ngược. Tôn Kiêu Long tung người về phía trước, một cước hung hăng đạp lên cánh tay Đường Cát, răng rắc một tiếng, tiếng xương gãy đột nhiên vang lên, cố nén đau nhức, Đường Cát nghiến răng nghiến lợi cuộn mình thành một đoàn, trang phục tác chiến màu đen trên người đã một mảnh đỏ thẫm. Cho dù là ngay cả khí lực dãy giụa cũng không còn sót lại chút gì. Mộc Do Mỹ, thao túng huyền thiên trúc long phi thân mà đến, Tiết Vân khẩn trương nhìn về phía manh muội tử lộ ra vẻ mệt mỏi trước mắt. Vội vàng hỏi, ngươi không sao chứ, có sao không? Không, không có việc gì, ôm ngực, Yumi Kuzuki lắc đầu cười khổ nói, hắn, hình như không phải vì đánh lén tôi. Thấy thế, Tiết Vân lập tức cảm thấy có gì đó kỳ quặc, không khỏi trao đổi ánh mắt với Tôn Kiêu Long, ngầm hiểu gật đầu. Sát khí cả người phóng lên cao ngay tại chỗ, Tôn Kiêu Long nhập vào người túm lấy đầu Đường Cát, mặt âm trầm hỏi, nói, ngươi vừa rồi đối với nàng làm cái gì? Lao đinh, ha ha, khụ khụ. Khóe miệng lộ vẻ sầu thảm cười, Đường Cát thân mang trọng thương chỉ còn lại có nửa cái mạng, ho ra máu tươi. Vẻ mặt thản nhiên cười nói, không có gì ghê gớm, chẳng qua để lại một chút ấn ký mà thôi. Ấn ký? Ba người hai mặt nhìn nhau, nhất thời cảm thấy có chút không ổn. Ấn ký theo như lời ngươi, là có ý gì? Tôn Kiêu Long hỏi, ngửa đầu tê liệt ngã xuống đất. Đường Cát đã thấy chết không sờn, căn bản không muốn đáp lại, đến gần bên cạnh Đường Cát. Tôn Kiêu Long đỏ hai mắt, trầm giọng uy hiếp nói, biết không, người trưởng thành trên người có 206 khối xương cốt. Trong đó thần kinh phản ứng mẫn cảm nhất khu vực là tứ chi cùng xương sống. Ngón tay thon dài hoạt động một chút, Tôn Kiêu Long nhãn bốc lên hung quang, lạnh lùng nói, ta nơi này ít nhất có hơn 80 loại phương thức. Có thể ở bẻ gãy xương cốt của ngươi điều kiện tiên quyết. Để cho ngươi một mực bảo trì tỉnh táo, tin tưởng ta. Cái loại cảm giác này cũng không dễ chịu, cho nên, khuyên người vẫn là ngoan ngoãn thành thật khai báo. Có lẽ ta sẽ đại phát từ bi, thống khoái một chút tiễn ngươi lên đường. Giỏi lắm, không hổ là người tách rời ma quỷ trong truyền thuyết. Kiến thức y học của con hàng này, náo loạn nửa ngày đều dùng đến nơi này. Bên tai vang vọng lời nói lạnh nhạt, khóe miệng không khỏi yên lặng run rẩy. Tiết Vân nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng. Đối với thủ đoạn biến thái của Tôn Kiêu Long lại có nhận thức hoàn toàn mới. Ha ha, dù sao đều là vừa chết, nói cho các ngươi cũng không sao. Ngẩng đầu nhìn lướt qua ba người, hơi thở của Đường Cát yếu ớt, máu từ trong thân thể rách nát nhanh chóng chảy đi, mắt thấy mạng đã không còn nữa. Ta đã gieo xuống trên người nha đầu này khí tức trường sinh lực thuộc về mình. Thông qua những manh mối này, đội trưởng Grim có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được các ngươi. Phốp. Mở miệng phun ra một ngụm máu lớn, nội tạng cơ quan vỡ vụn từng tấc, trải qua một đoạn thời gian lên men, đau khí mộc do Mỹ vừa rồi oanh vào trong cơ thể hắn dần dần bắt đầu phát huy tác dụng, đang phá hủy tổ chức tế bào của Đường Cát từng chút một. Ha ha ha ha, ngẩng đầu bừa bãi cười ha hà, trong lúc hấp hối, Đường Cát lắc đầu nói, mặc kệ các ngươi chạy đi đâu, ta đều sẽ giống như quỷ hồn, như bóng với hình. Bàng bàng đao khí sắc bén phá thân mà ra, địch nhân trước mắt trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, cho dù là thi thể hoàn chỉnh cũng không thể giữ lại. Tiếng gào thét cuồng loạn vẫn vang vọng bên tai. Tiết Vân nheo hai mắt lại, trầm mặc không nói. Yumi Kusanagi quay đầu đi, không đành lòng nhìn máu tươi hỗn độn trước mắt nữa. Thân là một thành viên của tổ hành động đặc biệt phòng thủ thành nhóc, Đường Cát có được niềm tự hào của mình, bị một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn muội tử đánh bại. Tự tôn của hắn dĩ nhiên bị chà đạp đến vô cùng thê thảm. Cho dù là có thể sống sót, cũng sẽ là một loại sỉ nhục. Có lẽ, chết trên chiến trường, đối với hắn mà nói sẽ là kết cục tốt hơn. Cái này, phiền toái rồi. Chậm rãi đứng dậy, Tôn Kiêu Long yên lặng lau đi máu tươi còn sót lại trên người. Lắc đầu nói, tên này vừa chết, mất liên lạc với quân phòng thủ thành, nhất định sẽ khiến Grim hoài nghi. Hơn nữa ấn ký lực trường chết tiệt này, chúng ta chẳng khác nào bại lộ trước mắt bao người. Các loại gia hỏa kỳ quái đều sẽ tìm tới cửa, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đả thảo kinh xa, còn không thể không lưu lại manh mối. Điều này đối với đoàn người Tiết Vân một lòng muốn tiềm tàng an toàn vượt qua đêm cuồng hoan mà nói, không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Đều là lỗi của ta. Cúi đầu cắn răng, Yumi Kuzuki kéo lê thân hình bị thương nặng, không ngừng cúi đầu trước hai người. Nếu không phải ngay từ đầu tôi đã mất đi ý thức chạy loạn khắp nơi, mọi người cũng sẽ không có nguy cơ bại lộ hành tung. Tiết tiên sinh, Tôn tiên sinh, dường như là hạ quyết tâm. Mộc Do Mỹ nhíu mày nói, hai vị không cần để ý tới ta. Bị gieo xuống ấn ký người chỉ có ta một cái. Chỉ cần ta ly khai tiểu đội, liền có thể bảo đảm mọi người an toàn. Rời xa đoàn người Tiết Vân, mang theo ấn ký lực trường của Đường Cát, một mình trốn đi nơi khác. Đó là tất cả những gì Miyuki có thể nghĩ ra. Cách duy nhất để bảo vệ những người khác. Không được, ta không cho phép. Vung tay lên, Tôn Kiêu Long trầm giọng hét lớn. Ta đã đáp ứng cửu tân di thực, nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho ngươi. Nếu có người muốn đem ngươi coi như đứa con bị vứt bỏ vứt đi, ta hiện tại liền ra tay giết chết hắn. Trong lời nói tràn ngập ý tứ uy hiếp. Nha nha phi, nhân phẩm lão tử kém như vậy sao? Hạ mí mắt, âm thầm châm chọc trong lòng, trên trán đầy hắc tuyến. Tiết Vân vội vàng khoát tay nói, đi em rể ngươi, ngươi nhà đừng như vậy nhìn ta. Chúng ta là một đoàn đội, ta căn bản không có cân nhắc qua muốn buông tha bất luận kẻ nào. Nhưng mà, ôm chặt bội đao trong ngực, Mộc Do Mỹ muốn nói lại thôi. Đối mặt tử cục trước mắt, ngoại trừ hy sinh an toàn của nàng ra, đã không còn con đường nào khác để đi. Nhắm mắt lại, Tiết Vân trầm tư một lát. Gặp phải loại tuyệt cảnh này, nếu tên Triệu Thiên Nhất kia ở đây, sẽ làm như thế nào đây? Cười khổ lắc đầu, Tiết Vân hận không thể cho mình hai bạt tay. Gã đó là một cỗ máy logic vô cảm, nếu để cho hắn làm chủ, 100% sẽ đem cửu tân Mộc Do Mỹ vứt bỏ. Hơn nữa nhân tiện còn có thể thiết kế hố Tôn Kiêu Long. Loại nhân tố bất ổn trong đoàn đội này, tiểu tử kia nhất định là muốn trừ cho thống khoái. Ta ngược lại có một ý nghĩ, sửa sang lại quần áo một chút. Tôn Kiêu Long liếm liếm môi, điên cuồng nói, cùng lắm thì, dứt khoát không trốn, chúng ta chủ động xuất kích, chính diện đánh qua. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân ầm ầm mở hai mắt, vội vàng hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Chính diện đánh qua a? Vân Thiển Nguyệt gật đầu, hỏi, có vấn đề gì sao? Không phải câu này, là câu trước, Tiết Vân cường điệu nói, vẻ mặt mơ hồ sững sờ tại chỗ. Tôn Kiêu Long lập tức bật cười, suy nghĩ nửa ngày, thử thăm dò lặp lại, chúng ta, chủ động xuất kích, đúng vậy, chính là những lời này. Hung hăng vỗ đùi, Tiết Vân nhếch miệng cười nói, chủ động xuất kích, sao ta lại không nghĩ tới chứ? Không khí đột nhiên trở nên xấu hổ. Đối mặt Tiết Vân thình lình mộ ra, manh muội tử cùng lão biến thái hai mặt nhìn nhau, căn bản không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chương 846, hạ thành phố, khu vực phía nam, khói thuốc súng nóng hổi tràn ngập phố lớn ngõ nhỏ, lều dân cư xung quanh đã sớm lâm vào một mảnh biển lửa. Hơi thở nóng bỏng đập vào mặt, lau đinh, toàn bộ khu phố giống như địa ngục tràn ngập tĩnh mịch cực kỳ bi thảm. Bùm một tiếng, cửa sổ một tòa nhà gỗ đột nhiên vỡ vụn. Ba thân ảnh chật vật từ trong đó ngã xuống, hung hăng rơi xuống mặt đất. Đáng chết, nam nhân cầm đầu cắn răng cố hết sức đứng lên từ mặt đất. Trên làn da phủ kín một tầng màu xám đen quỷ dị. Cả cánh tay phải đã biến hình vặn vẹo, lắc lư bất định rủ xuống giữa không trung. Hiển nhiên là bị thương nặng, mới dẫn đến chật khớp nghiêm trọng. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ lớn, nhà gỗ trước mắt ầm ầm sụp đổ. kiến trúc thiêu đốt xung quanh tất cả hóa thành đống đổ nát cháy đen. Thật thú vị, trong khói bụi cuồn cuộn, Grim mặc quân phục tác chiến màu đen chậm rãi đi ra. Quái thai vũ trang phía sau như hình với bóng, vốn là muốn săn giết lão hổ, không nghĩ tới lại đụng phải hồ ly giảo hoạt. Đối mặt với ngôi sao liên bang, khí thế hung hãn, ba nam nhân trọng thương không tự chủ được lui về phía sau. Biểu tình ngưng trọng lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi. Ba huynh đệ Jersey, Lao Đinh, ngẩng đầu nhìn lướt qua một vòng ba người, trong đôi mắt xanh thẳm nở ra thần sắc nghiêm nghị. Grim nói nhỏ, nửa năm trước, các người chặn xe chở tiền của ngân hàng liên bang ở khu thượng thành. Sau khi giết chết hơn 10 người canh gác áp tải thì mai danh ẩn tích. Vốn tưởng rằng các người đã rời khỏi York City, không ngờ vẫn ẩn núp ở khu hạ thành. Nâng cằm lên cao, Grim mắt lạnh tiếp tục nói, các người những này không ác không làm rác rưởi. York thành cũng không phải là tùy ý các người lung tung dương oai khu vui chơi. Theo ta thấy, cũng không cần tiến hành cái gọi là thẩm phán. Nheo mắt lại, Grim trầm giọng nói, các ngươi, tất cả đều đáng chết. Ong, khí tức sinh lực trường phóng lên cao, người sói dáng người khôi ngô vung tay điên cuồng gào thét. Bộ lông trên lưng rối rít dựng lên, đối mặt với khí tức lực trường khủng bố, ba người dĩ nhiên là lui không thể lui, chỉ có chính diện đột kích mới có một đường sinh cơ. Con mẹ nó, dù sao cũng là một cái chết, một người đàn ông cao lớn khác đứng dậy đề nghị, đại ca, chúng ta đã bị dồn vào đường cùng. Dứt khoát liều mạng với tên này, ba huynh đệ Jersey hai mặt nhìn nhau, gần như cùng lúc mắt lộ ra hung quang. Ba huynh đệ vốn là người cùng hung cực ác, lúc trước cướp xe chở tiền, vì trốn tránh York City đuổi bắt, lúc này mới cố ý trốn vào nội thành. Dựa theo lời đại ca bọn họ nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, vốn định ở dưới nội thành chịu đựng một năm rưỡi, chờ tiếng gió qua lại rời khỏi nơi thị phi này, hết lần này tới lần khác đêm cuồng hoan, ngày Sa-bát. Này, người của bộ phòng thủ thành phố và ba thế lực lớn lại chủ động bắt đầu dọn dẹp khu phố. Ba người cẩn thận chạy trốn khắp nơi, có chết tử tế hay không lại gặp phải. Ngôi sao liên bang, trong truyền thuyết, trình độ xui xẻo, có thể tưởng tượng được. Grim, nam nhân cầm đầu vung một cánh tay lên, quái thai khủng bố lập tức từ trong hư không bước ra. Thân cao 8 thước, đầu heo thân người, quái thai vũ trang trước mắt mập mạp, răng nanh sắc bén vảnh lên. Làng nhà bổng thật lớn hung hăng xử trên mặt đất, nhấc lên một trận bụi mù mãnh liệt, người đã không chịu cho các huynh đệ lưu một con đường sống. Cũng đừng trách chúng ta làm quá tuyệt, ầm ầm ầm, hai người kia theo sát phía sau, sinh vật lực trường trong cơ thể bộc phát chấn động ra từng vòng gợn sóng mắt thường có thể thấy. Được trong không khí, trong phút chốc, ba con quái thai mặt heo đứng song song, tại chỗ hợp thành phương trận kiên cố, sâu trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ ùng ục, đậm. Tiếng búng tay lạnh lùng chợt vang lên, Grim đứng sừng sững tại chỗ, không chút nhúc nhích, lang nhân phía sau cao giọng ngửa đầu chu lên, tung người xông về phía phương trận quái thai vũ trang của địch nhân. Tiếng gào thét thê lương cùng tiếng cắn xé nhấc lên gió tanh mưa máu đầy trời. Cô lạnh lùng nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt, cho đến khi người sói bạo ngược đem ba đầu quái thai mặt heo tách rời tại chỗ. Grim cũng không có nhúc nhích dù là một tia bước chân. Một lát công phu, ba huynh đệ Jersey hoàn toàn bại trận, trong đó hai người mất mạng tại chỗ, duy chỉ còn lại nam nhân cầm đầu vừa rồi vẻ mặt hoảng sợ xoay người bỏ chạy. Muốn chạy trốn, lạnh lùng nhìn bóng lưng lảo đảo, Grim khoanh tay đứng, bước chậm trên đường phố hóa thành đất khô, trầm giọng nói nhỏ, có thể trốn thoát sao? Vừa dứt lời, một cỗ khí tức chỉ thuộc về quái thai siêu vị cấp mới có từ trên trời giáng xuống. Bùm một tiếng, quái thai hình người mặc huyết sắc hồng bào chuẩn xác rơi xuống mặt đất. Giống như một viên đạn pháo uy lực kinh người, một cước đạp nát đầu quái thai mặt heo phía sau nam nhân. Khốn kiếp, khốn kiếp, cảm nhận được sự mất mát của quái thai vũ trang phía sau. Một lòng muốn chạy trốn nam nhân căn bản cũng không dám quay đầu lại nhìn nhiều một cái. Lảo đảo chạy như điên hướng thiêu đốt cuối đường phố, trên khuôn mặt hiện đầy thần sắc hoảng sợ, thất thần hét lớn, đừng tới đây, tránh xa ta một chút, không cần lại đây nữa, cầu ngươi thả ta một con đường sống. Vèo, nón đỏ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thoáng qua, lắc mình một cái đã đi tới trước mặt nam nhân. Ba một tiếng, quái thai lạnh lùng vô tình trực tiếp đưa tay chế trụ cổ họng nam nhân. Vô cùng thoải mái giơ lên quá đỉnh đầu, thả ngươi một con đường sống. Nhấc mày lên, Grim chậm rãi đi tới bên cạnh nam nhân, đã thấy đối phương đã sớm hai chân cách mặt đất đang liều mạng giãy giụa. vẻ mặt đỏ bừng, rất nhiều hốc mắt hiện đầy tơ máu dọa người. Những nhân viên bị áp giải chịu khổ sát hại kia, chẳng lẽ bọn họ đáng đời phải chết sao? Liếc mắt chừng về phía nam nhân mặt đỏ tới mang tay, Grim vẻ mặt khinh bỉ nói, khi đó, ngươi có từng nghĩ tới muốn buông tha bọn họ, cũng vì bọn họ lưu một con đường sống đâu? Tuyệt vọng chừng to hai mắt, nam nhân trước mắt cảm nhận được Grim tản mát ra sát ý nồng đậm. Hết lần này tới lần khác giờ phút này đã mất đi tất cả sức đề kháng. Giống như gà con bị mũ đỏ bạo tẩu vững vàng xách lên giữa không trung. Những kẻ cặn bã như các người không đáng được tha thứ. Bỗng nhiên xoay người, ý niệm Grim khẽ động, hai đầu lông mày bạo lực mũ đỏ lập tức hiện lên một tia hồng mang quỷ dị. Mạnh mẽ kéo mạnh, ngay tại chỗ không chút lưu tình vặn gãy cái cổ yếu ớt của nam nhân. Nhắm hai mắt lại, Grim nhíu mày cắn răng không nói gì. Từ đêm xa bát mở ra cho đến nay, hắn đã ở dưới nội thành tìm kiếm suốt hơn 2 giờ. Trong lúc đó gặp phải đủ loại đạo trích cùng đào phạm. Cũng gặp qua vô số bình dân bị tên côn đồ địa phương đuổi giết đến chết. Lần đầu tiên thấy được tình huống thảm khốc trong nội thành. Giết chóc nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than, sự khó chịu về lương tâm và sự bình tĩnh về lý trí. Giằng co với nhau, nội tâm Grim đã sớm loạn thành một đoàn. Thị phi đúng sai, thiện ác đen trắng. Chuyện bề ngoài nhìn qua hợp lý trở nên càng ngày càng phát rồ. Đến nỗi, Grim thậm chí bắt đầu hoài nghi cái gọi là chính nghĩa tuyệt đối kia. Nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, tiếng kêu than dậy khắp nơi, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Tất cả những thứ này, thật sự đáng giá sao? Hành động của mình, đến tột cùng là đúng hay sai? Thống khổ xoa xoa trán, Grim liếc nhìn thi thể lạnh lẽo của ba anh em Jersey. Tựa hồ chỉ có tự tay trừng phạt loại tội ác không thể tha này, mới có thể làm cho hắn ngắn ngủi cảm nhận được một phần giải thoát. Ta không có làm sai, hung hăng siết chặt song quyền, thao túng quái thai đem ba bộ thi thể ném vào trong biển lửa hừng hực thiêu đốt. Nhìn thẳng vào xác chết đang dần biến thành cho bụi trong ngọn lửa, Grim âm thầm cắn răng nói, tất cả hy sinh đều là vì York thành ổn định lâu dài, chỉ cần tìm được đám tử tù kia tung tích, đem bọn họ một lưới bắt hết, hết thảy sẽ lại đi vào quỹ đạo. Những hy sinh này chính là đáng giá. Không ngừng cố gắng thuyết phục bản thân, Grim như chút được gánh nặng thở dài một hơi, đang muốn rời khỏi nơi này đi tới khu vực tiếp theo tiến hành tìm kiếm. Bên tai máy truyền tin bên trong, lại đột nhiên vang lên Alice hơi có vẻ lo lắng tiếng báo cáo. Báo cáo trưởng quan, dấu hiệu sinh mệnh của Đường Cát vừa mới biến mất,